Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1325A Đạo Thần Khí Chi Tranh 24. Thao, có xuất thủ không? Cung rung rẩy, phẫn nộ gầm lên vào hư không. Thao đứng trước cung điện, bước chân do dự, sắc mặt bi phẫn. Thằng đang lâm vào nguy hiểm, nghiệt dị nhân tộc dường như khắc chế bản nguyên thần thông của hắn, khiến hắn cảm thấy bất an, một cảm giác nguy cơ trỗi dậy. Chờ đã. Hừ, vậy thì chờ. Cung kìm nén lửa giận, lạnh lùng nhìn đạo giới. Thao không quan tâm sinh tử của hằng, rõ ràng có kế hoạch riêng. Chỉ cần kế hoạch không đổi, họ vẫn còn cơ hội chứng đạo. Vì cơ hội chứng đạo này, họ đã chờ quá lâu, đến mức không thể nhẫn nhịn. Nhưng so với 100 triệu năm đã qua, hậu duệ của họ đã ngã xuống không biết bao nhiêu. Còn gì không thể chờ đợi? Còn gì không thể từ bỏ? Cung Tự An ủi mình như vậy, cưỡng ép kìm nén lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Hoàng, hận không thể lập tức xuất thủ chém giết để giải mối hận trong lòng. Rốt cuộc biến cố gì đã xảy ra? Vì sao dị nhân tộc lại cường đại đến vậy? Vì sao? Thao nhìn đồ văn huyền diệu trước mặt, vung tay đánh mạnh. Tinh mang trung tâm nhất lấp lánh, từng đạo đồ văn huyền huyển hiện ra. Linh hồn hắn trốn vào trong đó, không ngừng thôi diễn mọi thứ, hy vọng tìm ra một tia quỹ tích vận hành của vũ trụ, dò xét ra bố cục của Thái Nguyên sau khi rời đi. Không đúng. Thái Nguyên không có tâm tư thương cảm những sâu kiến này. Đạt đến cảnh giới nguyên thủy thần, đưa tay có thể diễn hóa sinh linh, sáng tạo sinh mệnh mới. Nàng sao lại coi trọng những sinh linh này? Không đúng, không phải Thái Nguyên. Thao sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng nhiều là mê hoặc. Sở dĩ hắn có thể chiếm được tiên cơ là vì hắn có thể thăm dò vũ trụ vận hành, biết được một chút dấu vết đều có thể đoán trước sự việc, phương hướng phát triển, từ đó tránh né nguy cơ, phù hợp phúc duyên, mới có thể dựa vào quy tắc vận chuyển của vũ trụ, dùng hết khả năng chiếm cứ lợi thế. Là chút dư ngà. Không màng tiêu hao bản nguyên chi lực, linh hồn Thao lại một lần nữa trốn vào hư không. Linh hồn hư thể lóe lên từng đạo quang mang, vô số phù chú kim sắc xoáy chuyển quanh hắn, khiến những hung thú ẩn núp trong hư không kia xa xa tránh đi, quay người trốn vào hư không sâu hơn. Không phải. Chúc Dương tuyệt đối sẽ không để chúng ta vẫn lạc. Thậm chí cơ duyên Chúc Dương Nguyên Thủy Thần lưu lại đều là vì chúng ta kiếm lời, hoàn toàn đứng về phía ủng hộ chúng ta. Vậy là U Huỳnh. Càng thêm nghi hoặc, Thao đã phun ra máu tươi, trong đầu như một mớ bòng bong, đôi mắt u ám khiến hắn không thấy rõ đồ văn trước mặt. Nhưng không lâu sau, hắn vẫn thúc đẩy linh hồn ly thể, lại một lần nữa xuất hiện trong hư không, nhìn chằm chằm vào vận chuyển của các phương thế giới, nhìn những thế giới bị phá diệt, nhìn những thế giới thần ma tranh đấu, vẫn không phát hiện gì. Những thế giới hắn dò xét không có gì kỳ hoặc, hết thảy đều nằm trong quy tắc vận chuyển của vũ trụ. Diệt thế là khởi đầu của tân sinh, cũng là định số của vũ trụ. Dù không có sự xuất hiện của họ, không có cổ nhân tộc xuất hiện, không có tam đại trận doanh chí cao thần ma đấu sức, diệt thế vẫn sẽ xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc vấn đề ở đâu? Vì sao phù chú thần thông của ta lại bị dị nhân tộc khắc chế? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phù chú thần thông của ta hẳn là vô địch, dù cho chư vị thần ma khắc chế ta đi. Dù cho chí cao thần ma của trận doanh khác có thể khắc chế địch nhân của ta, cũng không nên là những dị nhân tộc kia chứ. Lúc này, Thao đã bị nghiệt dọa sợ, không biết lực lượng gì có thể khắc chế bản nguyên thần thông của hắn. Điều này khiến tâm hắn triệt để loạn. Chí cao thần ma không sợ người khác biết rõ năng lực tương khắc, chỉ sợ loại năng lực tương khắc không biết này. Nếu chỉ có một mình hắn sẽ tránh nghiệt. Chỉ cần nghiệt ở đâu, Thao sẽ không xuất hiện. Nhưng Thao là lãnh tụ của một phương thế lực. Nếu không thể hiểu rõ năng lực không biết này, đó sẽ là tai họa. Đệ tử dưới trướng hắn sẽ bị khắc chế, thậm chí có thể bị diệt tuyệt. Trong lúc Thao mê mang, không biết nên làm gì, kế hoạch tiếp theo ra sao, hằng đã bị nghiệt chém giết. Bi phẫn mang theo không thể tách rời, hằng đến chết cũng không hiểu vì sao sư tôn không cứu hắn. Dù sao nghiệt không phải ngụy ương, cũng không phải biến số kia. Năng lực này rất quen thuộc. Đã gặp ở đâu rồi? Sau khi hằng chết, đấu đã đến đạo giới, trong lòng lóe lên một tia dị dạng. Nhưng nhìn ngụy ương trước mặt, sau một kích vội vàng đuổi theo Phật, đấu đã không màng sinh tử của hằng, thân ảnh nháy mắt lao về phía Ngụy Ương. Thiên Hoàng, ngươi làm gì vậy? Nhìn thấy mình ra tay lại bị Thiên Hoàng cản lại, đấu đầy vẻ dữ tợn. Phải biết quan hệ của hắn với cổ nhân tộc rất tốt, thậm chí không ít đệ tử ngoại môn cũng có thân phận cổ nhân tộc. Đấu đã cho cổ nhân tộc rất nhiều mặt mũi, thậm chí đãi ngộ cũng rất cao. Nhưng giờ đối phương lại ra tay với hắn, chẳng khác nào hắn nuôi một con bạch nhãn lang, trong lúc hắn nguy hiểm đột nhiên cắn hắn một ngụm. Dù không đến mức chí mạng, nhưng cảm giác bị phản bội khiến hắn phẫn nộ vô biên. Đi đi, đấu. Tha thứ ta không thể để ngươi qua đó, nếu không nữ nhi của ta khó giữ được tính mạng. Thiên Hoàng vẫn rất bình tĩnh, vẻ lạnh lùng cực kỳ bình thản này khiến lửa giận trong lòng đấu càng tăng lên. Đánh rắm. Thiên Hoàng, ngươi muốn diệt vong cổ nhân tộc sao? Ngươi thật muốn cản ta? Uy hiếp đối phương một câu, hai mắt đấu liền trở nên bình tĩnh. Địa vị thiên hoàng không hiện, nhưng thực lực của đối phương đích xác rất mạnh, có sức chiến đấu với hắn. Thêm Phật ở sau lưng, đã cách nơi đây không xa. Nếu đối phương thà chết một trận chiến, đấu chỉ sợ cũng lâm vào nguy cơ. Đương nhiên đấu không tin thiên hoàng dám quyết đoán như vậy, cũng không tin cung sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Nếu không ai còn dám liên thủ với họ. Chỉ sợ họ không bị các chí cao thần ma khác bài xích mới là lạ. Đúng vậy, đấu, thức thời một chút, tự mình rời đi. Nếu không hôm nay ta nhất định cùng địch liên thủ, đem ngươi lưu lại phương thế giới này. Bị đối phương luôn miệng mắng to, dù thiên hoàng có tính tình tốt đến đâu cũng bị chọc giận. Vừa rồi ương, trước đó là cung, đều khiến trong lòng hắn sớm đã bất mãn với thần ma. Nếu không phải vì sự sinh tồn của cổ nhân tộc, cùng liên quan đến kế hoạch của hắn, chỉ sợ hắn sớm đã trở mặt, diệt sát mấy vị thần ma, dựng nên uy danh của mình. Giờ đấu luôn miệng mắng to, vừa vặn khơi dậy lửa giận trong lòng thiên hoàng. Nếu đến giờ còn không rút lui, không màng đến mặt mũi của hắn, thiên hoàng quyết tâm muốn cùng Phật liên thủ một trận chiến. Dù không chém giết đối phương, cũng muốn để đầy trời thần ma cân nhắc bản lĩnh của họ, không phải ai cũng có thể gây. Quy 1A chương 1326 A đạo thần khí chi tranh 25. Nhìn thiên hoàng trước mắt bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất suy yếu, dù đấu biết đối phương sẽ không giao chiến sinh tử với hắn, cũng không dám chắc Phật có thực sự đến, cả hai có thể liên thủ trấn áp hắn hay không. Thiên hoàng, ngươi thực sự quyết định đối địch với ta. Đấu vẫn không muốn từ bỏ việc chém giết Ngụy Ương. Dù sao đồ nhi của hắn chết dưới tay Ngụy Ương, khiến hắn mất mặt. Nếu không thể chém giết đối phương, chỉ sợ sau này sẽ thành trò cười, mất đi uy nghiêm ngày xưa. Hơn nữa, Ngụy Ương chính là biến số. Nếu hắn trảm giết, thực sự có thể kế thừa về tại biến, trong vũ trụ này dù không thể chứng đạo hàng ngũ nguyên thủy thần, cũng có thể có cơ hội tự vệ. Vì vậy, đấu vẫn muốn thuyết phục đối phương, để mở đường cho hắn, để có thể chém giết Ngụy Ương trước khi Phật đuổi đến. Có thể nói đây là một tử cục. Đối với đấu mà nói, ngay từ khi hắn mở miệng, đã bước vào cục này, không thể không chém giết Ngụy Ương, không thể không hiện thân đạo giới. Không phải là đối địch, mà là cho đi hay không cho đi. Giải thích thế nào? Ngươi có thể vì đồ nhi báo thù, nhưng ngươi nghĩ đến chưa? Một khi ta tránh ra, ta sẽ phải vì nữ nhi của ta trả thù. Ngươi và ta lúc này ở đây, đều đã vào ván cờ do người khác thiết lập, cho nên ngươi và ta đều không thể lùi bước, chiến một trận đi. Lời của Thiên Hoàng nói rất bình tĩnh, nhưng ai cũng hiểu ý của Thiên Hoàng. Nói trắng ra, Thiên Hoàng muốn nói, ngươi đấu sĩ diện, vậy ta Thiên Hoàng chẳng lẽ không cần mặt mũi? Nếu tùy ý để nữ nhi bị trảm, sau này đừng nói thống lĩnh toàn bộ cổ nhân tộc, dù dòng chính một mạch của Thiên Hoàng cũng sẽ bất mãn với hắn, còn ai nguyện ý vì hắn chịu chết? Ngươi! Thấy Thiên Hoàng dứt khoát xuất thủ, đấu không ngờ tới, vội vàng ứng chiến, đã mất đi tiên cơ. Hai người giao thủ đột ngột khiến đầy trời thần ma trợn tròn mắt, không ngờ Thiên Hoàng nói đánh là đánh, không hề dây dưa. Chẳng lẽ nói hắn sớm đã có ý định thí thần? Lần giao chiến này của chí cao thần ma khiến thương khung đạo giới xuất hiện một khe nứt to lớn. Bằng mắt thường có thể thấy được từng vị cổ nhân tộc mặc chiến giáp. Thấy vậy, mọi người xem như đã hiểu. Thiên Hoàng đã sớm có chuẩn bị, đây là muốn nhắm vào đạo giới, nhất cử khiến bàn cổ ngoại vực và đạo giới này dung hợp. Địa Hoàng, ngươi dám. Ngay khi khe hở xuất hiện, cung cũng mơ hồ phát hiện không đúng. Vốn trong lòng đã bồn chồn, không biết sai lầm ở đâu, giờ xem ra, hiển nhiên bọn họ những chí cao thần ma đã xem nhẹ cổ nhân tộc. Xem nhẹ những kẻ vốn là nô lệ trong mắt họ. Thì ra là thế. Thiên Hoàng, ngươi thật sự là mưu tính giỏi. Lúc này, Thao vẫn đang chìm đắm trong thôi diễn. Dù hắn có thể từ hư không vũ trụ trở về, e là thực lực cũng không địch lại Thiên Hoàng. Còn đấu và cung hai người, chỉ có thể cùng Thiên Hoàng và Địa Hoàng giao chiến. Phật xuất hiện, thì là biến số khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Kẻ nào thuộc dòng ta, theo ta giết, thanh trừ cổ nhân tộc cho trống không? Nếu không phải vì các chí cao thần ma dưới trướng mang lòng hại người, đoán chừng không thể khiến họ xuất chiến, cung thật không ngại xuất lĩnh thần ma kỳ hạ chúc dương trận doanh, dẹp yên toàn bộ đạo giới, chém giết tất cả địch nhân. Nhưng lúc này, cung chỉ có thể ra lệnh cho bản mạch, không thể chỉ huy điều động các chí cao thần ma, nên không mở miệng, mất mặt. Tốt hơn là mỗi người hành động theo ý mình. Cung hiện thân đạo giới, toàn bộ thương khung đạo giới vỡ nát, trung chuyển đạo giới, khiến tất cả đạo thần sợ hãi. Trong hư không, cung điện ẩn ẩn hiện thân, vô số thần ma đứng đó, nhìn về phía sau cung điện. Không biết sư tôn của họ sẽ tự xử thế nào. Hừ, Thiên Hoàng, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta chiến một trận. Đấu tránh được một kích của Thiên Hoàng, vung tay lên, trực tiếp cất bước nhảy vào hư không. Dù sao tại đạo giới này, nếu hai người thực sự thi triển toàn bộ thực lực, đạo giới nhất định sụp đổ. Đừng nói điều này không hợp với kế hoạch của họ, coi như đầy trời đạo thần, thậm chí những chí cao thần ma kia, cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ ngăn cản, thậm chí sẽ ra tay tru giết bọn họ. Có gì không thể? Nhã người nhảy lên, hai người đã biến mất vào hư không. Nhìn bóng lưng cả hai biến mất, Địa Hoàng trong lòng thầm than một câu, "Kẻ Thiên Hoàng, hy vọng ngươi có thể trở về. Lần này kế hoạch của ngươi không sai, ta thực sự phục ngươi." Địa Hoàng liếc nhìn cung xuất hiện phía trước, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mặt lộ vẻ trào phúng, mang theo giọng điệu mỉa mai, "Kỳ cung, sao không đánh với ta một trận?" "Hừ, đi thì đi." Địa Hoàng chỉ một ngón tay, trong hư không, một lỗ đen lấp lánh hiện ra. Hai người gần như đồng thời cất bước nhảy lên, trực tiếp biến mất vào lỗ đen, lập tức lỗ đen chậm rãi khép lại, lại một lần nữa biến mất vào hư không. Giờ phút này, đầy trời thần ma đều không có dị động. Chỉ thấy những cổ nhân tộc nhau nhau xuất thủ, hoặc là chém giết đạo thần đạo giới, hoặc là bức bách đạo thần đạo giới cúi đầu xưng thần. Còn các chí cường giả cổ nhân tộc cũng nhau nhau xuất thủ cùng tinh anh thần ma đời thứ hai một trận chiến. Cả hai đều lựa chọn bên ngoài đạo giới, năng lượng bắn ra bốn phía, đối với đạo giới không có ảnh hưởng chút nào. Một trận chiến như vậy, cuộc chiến giữa cổ nhân tộc và dòng chính hai đại chí cao thần ma chút dương cứ như vậy không chút báo trước bộc phát. Cục diện này thực sự vượt quá dự liệu của mọi người, khiến người cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn Ngụy Ương, kẻ được xem là dây dẫn nổ, không hề để ý đến điều này. Lúc này Hằng bị Nghiệt tiêu diệt, Đồi và Ương đều bị Ngụy Ương tiêu diệt. Nghiệt nhìn Ngụy Ương cuồn cuộn hướng đến hắn, trong mắt lóe lên chiến ý nồng đậm, nhưng ở sâu trong đôi mắt, Nghiệt vẫn mang vẻ đề phòng sâu sắc. "Ngươi chính là biến?" "Hừ, có phải không, là do một đám hàng hai tự cho là mà thôi." "Không phải, ta cũng không thừa nhận biến số gì. Đều là bị bọn chúng ép, ép phản kháng bọn chúng, ép phá hủy ván cờ này mà thôi. Cho nên chỉ cần có thể diệt bọn chúng, diệt những kẻ muốn trưởng khống toàn cục này, thì ta chính là biến." "Ách." Nhìn Ngụy Ương trước mặt, Nghiệt đột nhiên có chút nói không ra lời. Đều bị chư thiên thần ma, cùng tất cả các thế lực bên ngoài bức bách, đi đến kết quả ngày hôm nay, Nghiệt và Ngụy Ương xem như đứng ngang hàng. Nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ cùng Ngụy Ương là địch. Dù sao 12 thần ma xuất từ tay Ngụy Ương, không chém giết đối phương, căn bản là không có cách triệt để chiếm hữu bảo vật này. Nhưng bây giờ, xấu hổ đã chết, toàn bộ dị nhân tộc không có lãnh tụ, hắn không thể không vì toàn bộ dị nhân tộc cân nhắc. Hắn hiểu rằng vào khoảnh khắc xấu hổ chết đi, xấu hổ đã phó thác toàn bộ dị nhân tộc vào tay hắn, hy vọng hắn có thể cho dị nhân tộc một con đường tốt đẹp, ít nhất đừng để dị nhân tộc diệt tộc, có thể lưu lại một mạch truyền thừa, dù chỉ là một mạch mà thôi. "Biến, nếu dị nhân tộc ta đi theo ngươi, ngươi có thể bảo chứng cho dị nhân tộc ta một con đường tốt đẹp." Cùng thần ma là địch, cùng cổ nhân tộc là địch, Ngụy Ương và dị nhân tộc của hắn có tình cảnh tương đồng. Nghiệt không thể không liên thủ với đối phương, chỉ có thể cùng đối phương liên minh kháng địch, bởi vì Ngụy Ương đã là thế lực duy nhất dị nhân tộc có thể liên minh. Quy 1A chương 1327 A đạo thần khí chi tranh 26. Con đường tốt đẹp. Ngụy Ương cười khẩy, vẻ mặt tự giảo khiến Nghiệt lập tức khó chịu, cho rằng Ngụy Ương đang khinh thường hắn, khinh thường dị nhân tộc. Chẳng lẽ trong vũ trụ này, dị nhân tộc thực sự không được bất kỳ sinh linh nào chào đón? Không có bất kỳ sinh linh nào nguyện ý dung nạp bọn họ sao? Ngay lúc Nghiệt định lên tiếng, Ngụy Ương lại như đang tự nói, mắt nhìn khung trời vỡ nát, nhìn những cung điện lơ lửng giữa hư không, nhìn đám thần ma đứng trên đó, và cả những chí cao thần ma ẩn mình bên trong. Hồi lâu sau, Ngụy Ương mới chậm rãi nói, "Đi ai có con đường tốt đẹp?" "Ta ư? Ha ha, sinh linh bàn cổ thế giới? Hay là bọn họ ở đạo giới? Chúng ta chỉ là lũ kiến, trong mắt đám thần ma cao cao tại thượng kia, chúng ta chỉ là những con kiến có thể tùy ý bóp chết mà thôi." Nói đoạn, Ngụy Ương chỉ tay về phía đạo giới. Mặc dù lúc này cung và địa hoàng, đấu và thiên hoàng đã vào hư không giao chiến, thuộc hạ của họ cũng đang hỗn chiến trong hư không, nhưng năng lượng bắn ra vẫn có mảnh vụn rơi vào đạo giới, khiến không ít sinh linh bị hủy diệt. Nhìn nơi Ngụy Ương chỉ tay, Nghiệt cũng khẽ nhíu mày, trong lòng đã hiểu ý của Ngụy Ương. Đúng vậy, ai có con đường tốt đẹp chứ? Con đường tốt đẹp là phải liều mạng giành lấy. Ngươi không liều, thì không có con đường nào cả. Ta cho ư? Ai cho ta? Ai cho sinh linh bàn cổ thế giới của ta một con đường tốt đẹp? Nhưng tộc nhân của ta, sinh linh bàn cổ thế giới của ta, bọn họ dám chiến đấu, dám hy sinh. Dù có chết đi, họ cũng hiên ngang, không hề sợ hãi. Nói đến đây, bốn thanh kiếm trong tay Ngụy Ương ẩn hiện, khí thế phóng lên tận trời, hắn lại lên tiếng, "Em muốn có con đường tốt đẹp, được thôi, hôm nay ta sẽ dẫn các ngươi tranh đoạt lấy một con đường. Nếu không có sẵn, chúng ta sẽ tự mình mở ra một con đường. Mà tiền đề chính là bọn chúng phải chết, để đổi lấy sự sống cho chúng ta. Dị nhân tộc các ngươi, có dám chiến không?" "Chiến." Không đợi Nghiệt mở miệng, ánh mắt chư vị dị nhân tộc đã hóa thành màu đỏ máu, đồng loạt nhìn về phía hư không, dường như muốn dùng ánh mắt của mình để ám sát những thần ma cao cao tại thượng kia. "Biến, chỉ bằng sức một mình ngươi?" "Không, bàn cổ thế giới của ta đâu chỉ có sức một mình ta. Từng người trong bàn cổ thế giới của ta đều dám chiến, dám giết, dám tự chiến. Chư vị, có đó không?" Ngụy Ương nhìn hư không, khóe miệng nhếch lên. Hắn kiên trì đến bây giờ, cố ý thu hút ánh mắt của đầy trời thần ma về phía mình, để họ xem nhẹ bàn cổ thế giới, làm sao hắn lại không có bố trí ngầm chứ? Sở dĩ đưa Ngộ Không bọn họ về bàn cổ thế giới, là vì bàn cổ thế giới chính là nơi họ chứng đạo. Một khi gông xiềng của bàn cổ thế giới được mở ra, thực lực cảnh giới của họ sẽ nhanh chóng đột phá, đồng thời diễn sinh ra một con đường độc lập thuộc về bàn cổ thế giới, thuộc về chính đạo của bọn họ. Âm. Sư tôn, lão tôn ta há sợ chiến. Thần chủ, La Thanh ở đây, xuất lĩnh thập điện vệ, chờ lệnh thần chủ. Sư tôn, kiếm hiệp khách xuất lĩnh 18 tộc tinh vệ, chờ lệnh sư tôn. Sư tôn, lão Ngưu, lão Bằng, lão Sư, Quạt Sắt, xuất lĩnh yêu đình 10 vạn quân, chờ lệnh sư tôn. Giáo chủ, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Kim Quang, Cầu Thủ, xuất lĩnh tam giáo 10 vạn quân, chờ lệnh giáo chủ. Thần chủ, Ngọc Hoàng, Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa, Câu Trần, xuất lĩnh thiên đình tinh tú quân, chờ lệnh thần chủ. Thần chủ, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên xuất lĩnh nhân đình quân, chờ lệnh thần chủ. Theo con khỉ Nga ngược tỏa ra kim quang, hóa thành kim thân 8 trượng đứng giữa hư không, từ bàn cổ thế giới không ngừng hiện ra từng bóng người quen thuộc của Ngụy Ương. Sư tôn, Hàng Linh xuất lĩnh đệ tử yêu sư tông, chờ lệnh sư tôn. Âm. Trong khoảnh khắc, hư không rung chuyển dữ dội, chỉ vì khí tức của những người này liên tục đột phá. Hư ảnh bàn cổ ngày càng mờ ảo, khi hoàn toàn biến mất, kết giới bên ngoài bàn cổ thế giới đã không còn, vô số năng lượng điên cuồng tràn vào bàn cổ thế giới, khiến thực lực của họ tăng vọt, đại bộ phận đã chỉ còn cách thần ma một bước ngắn. Tàn nhẫn. Đây mới thực sự gọi là tàn nhẫn. Thủ đoạn như vậy khiến đầy trời thần ma hoảng sợ, ngay cả Hoa Thần và các chí cao thần ma ẩn mình cũng không khỏi hiện thân, nhìn về phía đội quân số lượng lên đến hàng tỷ, chỉ còn cách một bước là có thể sánh vai với thực lực cổ thần ma. Kiếm. Đây còn có thể gọi là kiếm sao? Mặc dù dưới trướng bất kỳ dòng nào của họ, chỉ cần xúc động một vị thần ma là có thể chém giết gần vạn sinh linh như vậy, nhưng họ có làm thế không? Lấy một vị thần ma đổi lấy mạng của vạn con kiến. Coi như họ nguyện ý, nội tình dưới trướng cũng không cho phép. Hiện tại, bất kể dòng nào, đệ tử dưới trướng tuyệt đối không vượt quá 10 người. Kể cả những tạp dịch bị nô dịch cũng chỉ có 100 người. 1 triệu nhìn như rất nhiều, nhưng so với sinh linh bàn cổ thế giới, khác nào trời với đất, căn bản không thể so sánh. Thần chủ, dị nhân tộc ta nguyện đi theo thần chủ, cùng đầy trời thần ma một trận chiến, cùng đầy trời cổ nhân tộc một trận chiến. Ngụy Ương thầm nghĩ, đồ ngu. Nhiệt ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm Ngụy Ương, thốt ra những lời đó khiến Ngụy Ương suýt nữa tức chết. Cái tên tai họa này. Chết tiệt, đầu óc uống nước à. Hắn thật lòng muốn đi theo mình, hay cố tình hại mình đây? Đây không phải trò hề Tôn Ngộ Không bày ra đấy chứ. Hại lão tử rồi. Đưa 12 tổ vu kỳ cho ta, nhanh. Đây. Nhiệt không chút do dự, thấy Ngụy Ương tức giận như vậy, cũng không biết đối phương vì sao lại nổi giận, vội và nhả khí linh 12 tổ vu ra khỏi bụng. Một cây đại kỳ màu mực cũng lập tức xuất hiện trong tay hắn, vội vàng ném cho Ngụy Ương. Vật này, nên là của ta. Âm. Ngay lúc một vị thiên kiêu ẩn nấp gần đó ra tay, Ngụy Ương đã lập tức xuất hiện trước mặt đối phương, một quyền đánh vào thân thể hắn. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể kẻ đó đã sụp đổ, một đạo linh hồn tức khắc tan biến. Hừ, ai dám đến? Ngụy Ương từng bước tiến vào hư không, trong mắt lóe lên tinh quang. Một luồng năng lượng huyền diệu lập tức từ hư không bàn của thế giới xuyên qua không gian trói buộc, tràn vào cơ thể Ngụy Ương. Đột phá rồi. Không, tên này muốn dùng đầy trời thiên kiêu để leo lên cảnh giới chí cao thần ma, thành tựu tồn tại đỉnh phong vô thượng. Tên này. Cái này. Các chí cao thần ma nhìn thấu ý đồ của Ngụy Ương, ai nấy đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, âm thầm truyền âm cho nhau, không biết đang tính toán điều gì. Nhưng nội tâm bọn họ đều đã sợ hãi suy nghĩ của Ngụy Ương, sợ hãi thực lực của Ngụy Ương, và sợ hãi cảnh giới mà Ngụy Ương sắp đột phá. Sao nào? Không đến à? Ngụy Ương vừa dứt lời, thân ảnh đã lập tức xuất hiện phía trên một cung điện. Ngụy Ương, ngươi dám cuồng vọng như thế? Âm. Mẹ nó, nói nhảm gì thế? Các ngươi không phải đều muốn đánh với ta một trận sao? Đến đi, cho các ngươi cơ hội. Hôm nay ta sẽ chém giết chí cao thần ma, đột phá cảnh giới hiện tại, để cầu đạo quả. Đến chiến đi. Nhìn Ngụy Ương điên cuồng trước mặt, Hạo cũng chỉ biết im lặng đối mặt. Không biết có nên ra tay lúc này, bại lộ thực lực và lá bài tẩy của mình hay không. Q1A chương 1328A ván cờ phá 1. Âm. Tại cung điện cũ, Tôn Ngộ Không vung gậy đánh tan xác một thiên kiêu, ánh mắt khinh miệt nhìn đám đệ tử đối diện, chậm rãi nói, "Ê đến đây, hôm nay ta khiêu chiến thiên kiêu của các ngươi, ai dám ra chiến?" "Ai dám?" Cuồng vọng. Chí cao thần ma không được ra tay. Thiên kiêu có luật của thiên kiêu. Nếu không, hừ, ta sẽ tự tay tru sát đệ tử của các ngươi. Phá hủy cái quy tắc chết tiệt này. Để xem các ngươi giết ta nhanh hơn, hay ta giết đệ tử của các ngươi nhanh hơn. Phật đứng giữa hư không, nhìn chằm chằm Khôi và Hạo, thở dài trong lòng, thiếu chủ của ta ơi. Ngươi định làm gì vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn đối đầu với đầy trời thần ma? Với thực lực của chúng sinh bàn cổ thế giới, thật sự có thể sao? Ta không hề có chút lòng tin nào cả. Nhưng lúc này, hắn vẫn quyết định đứng vững bên cạnh Ngụy Ương. Dù là thân phận thần bí của Ngụy Ương, hay sự giúp đỡ hắn đã nhận, cùng với hoàn cảnh cả hai đang đối mặt, đều khiến hắn không thể bỏ rơi Ngụy Ương. Vì vậy, hắn chỉ có thể đánh cược, cược rằng Ngụy Ương có nội tình, có át chủ bài của mình. Phật, ngươi định dùng sức một mình, đối kháng cả ta và Hảo. Hảo bị Ngụy Ương cản lại, trong lòng do dự. Nhưng Khôi thì khác, con khỉ ngang ngược trước mặt này, không phải không có khả năng gây biến, nhưng hắn không có chỗ dựa phía sau, chỉ dựa vào một mình Ngụy Ương. Ha ha, thật nực cười. Nếu thật sự tức giận, Khôi hay Hạo đều sẽ ra tay với Ngụy Ương. Vốn dĩ là kẻ địch, chém trước chém sau có gì khác biệt? Không phải, ta chỉ cần ngăn ngươi lại là được, hả? Nếu có thể chém giết ngươi thì càng tốt. Ngươi cuồng vọng. Vậy thì dùng tuyệt chiêu của ngươi đi. Nghe Phật nói với giọng khinh miệt, Khôi thật sự nổi giận. Nếu hắn không dám giao đấu với Phật, chỉ sợ sẽ bị chúng sinh chế giễu, còn mặt mũi nào? Không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà còn ảnh hưởng đến việc chưởng khống một phương thế giới, chứng đạo nguyên thủy thần sau này. Hừ, như vậy mới đúng chứ. Muốn đánh thì chiến, ta sẽ độ hóa ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn Khôi chỉ một ngón tay, Phật liền xông thẳng vào lỗ đen kia, không biết đi đến nơi nào trong vũ trụ. Hạo liếc nhìn hướng Khôi biến mất, nhìn Ngụy Ương cuồng vọng, đầy giận dữ trước mặt, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ kẻ này không khôn ngoan. Nhưng bảo hắn ra tay, dường như vẫn chưa đến lúc. Ngay sau đó, Hạo liếc nhìn Địch và Diệt, đồ đệ của hắn đang ở trong nguyên trụ võ giới, khóe miệng khẽ nhếch lên, phất tay quét qua, trực tiếp đưa Ngụy Ương vào trong nguyên trụ võ giới, nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu. Tiểu tử cuồng vọng, ta khinh thường giết ngươi, để tránh mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng đồ đệ của ta là Địch, có thể chỉ huy quân lính đánh với ngươi một trận, dập tắt ngọn lửa ma trong lòng ngươi. Chết tiệt, ngươi thật biết tính toán. Chư vị thần ma liếc nhìn nguyên trụ võ giới, trong lòng đều cảm thấy khinh bỉ sâu sắc với hành động của Hạo. Lúc này, nguyên trụ võ giới tuy cũng bị tàn phá, nhưng phần lớn thế giới vẫn có thể tồn tại. Thế giới của Diệt vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, dường như không hề chịu ảnh hưởng. Ngay khi Ngụy Ương rơi vào nguyên trụ võ giới, Địch lập tức bay lên, đỉnh đầu hiện ra bản nguyên thế giới giả lập, rõ ràng là muốn lấy mạng Ngụy Ương ngay khi ra tay. Thấy vậy, chư vị thần ma bĩu môi, càng thầm mắng Hạo thật vô sĩ đến cực điểm. Rõ ràng Ngụy Ương đã bị hắn tính toán từ trước, vì vậy Ngụy Ương mới bị đưa vào nguyên trụ võ giới, đồ đệ của hắn là Địch mới nhận được tin tức, từ đó có thể chuẩn bị trước, trực tiếp dùng bản nguyên thế giới bao phủ Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương mất đi tiên cơ. Sư tôn, hừ, thật hèn hạ. Tôn Ngộ Không lớn tiếng mắng một câu. Nếu là trước đây, chỉ sợ hắn đã ra tay tấn công Hạo để giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng. Nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không đã khác xưa, hắn đã học được nhẫn nhịn, học được kiểm soát cảm xúc của mình. Con khỉ cuồng vọng vốn đã khiến đầy trời thần Phật cảm thấy đau đầu, nay trở nên thông minh, xảo trá, tinh ranh hơn, càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Khôi đi, đi rất tiêu sái. Đối mặt với một thiên kiêu như Tôn Ngộ Không, Khôi làm sao có thể không có chút bố trí nào. Thủ đồ của Khôi là Thịt lập tức phóng tới hư không, trong tay cầm một viên thần khí phát ra tinh quang, ngay lập tức hòa vào bản nguyên thế giới của hắn. Gã này không phải hạ người tầm thường như Ương, Hằng, Đồi. Gã này xưa nay dùng não, ít khi động tay, cho nên thực lực của gã người ngoài chưa từng biết, nhưng lại khiến người ta vô cùng đề phòng. Lúc này, lời nói của Tôn Ngộ Không khiến Hạo cảm thấy vô cùng khó chịu. Thấy Thịt đã ra tay, muốn chém giết một thiên kiêu như vậy, lông mày hắn hơi nhíu lại, cảm thấy vô cùng bất mãn với Thịt, thầm mắng một câu, Khôi thật biết tính toán. Lúc này, hắn chỉ có thể lắc đầu, thầm tiếc nuối mà thôi. Hạo vốn muốn nhân cơ hội này chém giết con khỉ kia, dù sao con khỉ này cũng là một thiên kiêu. Thiên kiêu chi chiến, không chỉ là lúc bọn họ so tài, mà còn là cơ duyên của chư vị thiên kiêu. Một khi bọn họ có thể chém giết đối thủ, thực lực cảnh giới nhất định sẽ tăng lên. Đồng thời, ai có đệ tử dưới trướng hao tổn nhiều, thực lực tự nhiên sẽ giảm mạnh. Vì vậy, bên chiến thắng tự nhiên sẽ có thế lực tăng trưởng. Không ngờ Khôi dù đã đi, lại âm thầm có bố trí, mưu lợi cho Thịt. Lúc này, Khôi kiềm chế Phật rời đi, đừng nói là Hạo không thể ra tay, mà ngay cả đầy trời thần ma cũng không thể ra tay cướp đoạt cơ duyên như vậy. Hơn nữa, nếu Hạo muốn ra tay bảo vệ Thịt, tuyệt đối sẽ không để cơ duyên này rơi vào tay người khác. Kế hoạch này của Khôi thật sự quá hoàn mỹ, khiến Hạo chỉ có thể cam tâm tình nguyện chịu thiệt. Ngay khi Ngụy Ương bước vào bản nguyên thế giới của Địch, Tôn Ngộ Không rơi vào bản nguyên thế giới của Thịt, Hàng Linh và những người khác cũng gặp phải cường địch. Bọn họ vốn định tụ hợp với Ngụy Ương, nhưng không ngờ cổ nhân tộc và thần ma thế hệ thứ hai lại phát điên, hoặc có lẽ đây vốn là mệnh lệnh bí mật của Thiên Hoàng và cung. Ngay cả trong lúc giao chiến, hai bên vẫn lưu lại một đội quân để chặn đánh Hàng Linh và những người khác. Giết! Chư vị, sư tôn không có ở đây. Chúng ta phối hợp lẫn nhau, giết lũ chó hoang này. Hàng Linh căm hận nhìn phía trước, thấy cổ nhân tộc ra tay, không thể nghi ngờ là đã có đề phòng bọn họ. Thậm chí có thể nói trận chiến giữa Thiên Hoàng, Địa Hoàng và cung, đấu chỉ là một màn kịch mà thôi. Lúc này, sinh linh bàn cổ thế giới dường như đã rơi vào một tử cục. Nếu không thể mở lại chiến trường giao chiến, dị nhân tộc chắc chắn sẽ bị hai bên tiêu diệt. Một khi dị nhân tộc bị tiêu diệt ở đây, thực lực của phe Ngụy Ương chắc chắn sẽ suy yếu, và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến liên minh với các thế lực khác sau này, dù sao sẽ không ai liên minh với một thế lực không đáng tin cậy. Lời nói của Hàng Linh vừa dứt, Ngưu Ma Vương và những người khác liền hóa thành kim thân khổng lồ, tỏa ra kim sắc đạo quang. Các đại yêu há miệng thôn phệ những thần ma kia, vung tay tấn công trí mạng vào đám cổ nhân tộc. Những người này, dù là linh hồn hay nhục thể, đều là hàng thượng phẩm, tuyệt đối là sản phẩm kinh doanh của bàn cổ thế giới. Nhưng so với thần ma và cổ nhân tộc, vẫn khác nhau một trời một vực, chênh lệch quá xa. Nếu Ngụy Ương có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không điều động quân lính như vậy. Mặc dù Hàn Linh đã nhận được không ít thông tin từ Ngụy Ương, nhưng dù sao nàng cũng chưa tự mình trải nghiệm, sự hiểu biết của nàng về năng lực của những thần ma và cổ nhân tộc này vẫn chưa thực sự rõ ràng. Quy 1A chương 1329A ván cờ phá 2. Oanh. Mẹ kiếp, vỡ cả răng lão ngư. Chẳng phải nói nhục thể đám thần ma này không ra gì sao? Lão ngư còn tưởng được nếm thử đồ tươi, ai dè bọn này cứng như đá, suýt nữa thì mấy cái răng già của lão ngư vỡ nát. Ngưu Ma Vương lắc đầu, nhìn đám thần ma thế hệ thứ hai, coi như hiểu ý cảnh cáo của Ngụy Ương, vội bí mật truyền âm cho những người khác, để mọi người cẩn thận đề phòng. Lão ngư, già rồi, xem ta đây. Bằng Ma Vương mở đôi cánh sau lưng, thái độ có vẻ ngông cuồng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy vẻ đề phòng trong mắt. Đối diện vị thần ma kia, hắn không hề xem thường chút nào, đôi cánh tỏa kim quang, vừa chạm vào thân thể đối phương đã như dây trói thần, nhanh chóng cuốn lấy thân thể thần ma. Ngay lúc đó, Ngưu Ma Vương lắc mình, thân thể tỏa ra hắc quang. Chưa kịp thoát khỏi kim quang trên người thần ma, hắn đã bị từng đạo thần quang màu đen bắn vào thân thể, lập tức kêu la thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng trời cao. Chư vị huynh đệ, gia hỏa này nhường cho ta, hình như có thể giúp thực lực ta tăng lên. Sư Đà Vương há cái miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng linh hồn tinh dị của thần ma vừa bị đánh tan xác. Chưa kịp đối phương thi triển bản nguyên thế giới, hắn đã ở một tiếng no nê, vẻ mặt cực kỳ sung sướng, kim quang trên người càng thêm ngưng thực. Lão sư tử, chỉ giỏi xảo trá. Tiếp theo ngươi là chủ lực đấy, cẩn thận đừng bị lũ súc sinh này đánh chết. Thiết phiến công chúa mỉm cười, nhìn Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và các đại yêu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngáp một cái rồi nói với các đại yêu. Ha ha, cũng phải. Các đại yêu nhao nhao ra tay, lại một lần nữa liên thủ chém giết thần ma. Sư Đà Vương cũng cảm thấy nuốt thần ma chi hồn vừa rồi có vấn đề, ra tay toàn là sát chiêu, mặc kệ lãng phí năng lượng hay không. Dù sao hắn thôn phệ linh hồn đối phương, năng lượng thu được đã vượt quá mức cần thiết để tăng cảnh giới, còn dư lại không ít, vừa vặn nhân cơ hội này phát tán ra, cũng tốt để củng cố cảnh giới bản thân. So với các đại yêu của yêu đình, thập điện Diêm La dưới trướng La Thanh có vẻ quỷ dị hơn nhiều. Những quỷ thần này căn bản không có nhục thể, vừa giao thủ với thần ma thế hệ thứ hai đã bị chém giết không ít. Nhưng bọn họ phát hiện cổ nhân tộc dường như không gây nhiều tổn thương cho họ, ngược lại họ có thể khắc chế đối phương. Từng người tránh né đám thần ma thế hệ thứ hai, toàn lực tấn công cổ nhân tộc, khiến cổ nhân tộc phải né tránh những con ruồi đáng ghét này, hận không thể một tay đập chết bọn họ, nhưng lại không thể toại nguyện, khiến bọn họ vô cùng đau khổ. Triệu Công Minh và đệ tử Tiệt giáo trở về bàn cổ thế giới, liền triệu tập nội tình Tam giáo trước đây, tạo thành một phương thế lực. Đương nhiên Triệu Công Minh và những người khác không có ý định đoạt quyền, không ít đệ tử tinh anh trong Tam giáo cũng hiểu mọi chuyện đều do Hồng Quân thiết kế, bàn cổ ác niệm quấy phá, nên cũng không có oán niệm sâu sắc với Ngụy Ương. Lúc này, rất nhiều sinh linh bàn cổ thế giới biết được những thần ma được tạo ra cùng thời với bàn cổ muốn chiếm lĩnh bàn cổ thế giới, thậm chí còn muốn lấy họ làm vật hiến tế để vũ trụ dung hợp làm một, trong lòng sao có thể không oán hận. Vì vậy Triệu Công Minh chưa kịp mở miệng ra lệnh, những thần tiên này đã thi triển đạo pháp, nhao nhao hô hào tấn công đám thần ma thế hệ thứ hai và cổ nhân tộc. Lúc này, họ còn quản gì chuyện lưu lại hay không lưu lại, hai bên cuốn dao vào nhau, tóm lại, ta quần sát, chính là muốn giết sạch các ngươi. Thiên đình đại quân là do Ngọc Hoàng liên hợp Tử Vi, Trường Sinh, Thanh Hoa, Câu Trần bốn vị đại đế, sau khi Ngụy Ương rời đi, một lần nữa xây dựng một phương thế lực, cùng đình, yêu đình, thập điện, tam giáo, yêu sư tông, hợp xưng lục đại thiên giới, chưởng khống toàn bộ bàn cổ thế giới. Tam giới tuy vỡ vụn, nhưng sinh linh sống tại bàn cổ thế giới tu luyện rất thuận lợi, tốc độ cũng không hề chậm, nhưng vẫn có mạnh yếu. Vì vậy sau khi lục đại thế lực tổ kiến, toàn bộ sinh linh tự nguyện gia nhập bất kỳ bên nào, có chế độ đẳng cấp rõ ràng, khiến bàn cổ thế giới càng thêm vững chắc. Lục đại thế lực riêng phần chiếm lĩnh động thiên, đều là những mảnh vỡ từ thiên địa giới vực trước đây, vì vậy tốc độ tu luyện càng nhanh. Lúc này tinh anh của lục đại thế lực tề xuất, cũng là nội tình lớn nhất của bàn cổ thế giới. Nếu trận chiến này không thể thắng lợi, thì đừng nói đến chuyện chiến đấu với chư thiên thần ma. Lúc này, năm vị đại đế sau Tam Hoàng đứng sau lưng Hàn Linh, phía sau là mấy chục vạn thiên đình quân, đệ tử yêu sư tông, đều không ra tay, đứng yên lặng giữa hư không, thai nghén khí thế của mình. Nhưng khí thế ẩn ẩn ngày càng mạnh mẽ kia khiến đầy trời thần ma cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ chiến trận họ diễn hóa lại cường hãn đến vậy. Bất quá đối với hành động chờ đợi của Tam đại quân, họ cũng không rõ cho lắm, không biết đối phương thai nghén khí thế như vậy, rốt cuộc là vì sao. Kiếm Hiệp Khách và những người khác lặng lẽ biến mất trong hư không giữa trận đại chiến. Có lẽ có thần ma phát giác, thấy họ nhao nhao đi về phía đạo giới, dường như tìm kiếm đạo tôn các tông môn liên thủ. Chư vị thần ma cũng không coi trọng, dù sao đạo giới đã vỡ vụn, nhưng lại không có sinh linh bàn cổ thế giới được hưởng lợi, có thể chém giết ngoại địch, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Đương nhiên, sau khi sinh linh bàn cổ thế giới bị chém giết, người ra tay cũng sẽ thu lợi, từ đó nhận được vũ trụ trở về, khiến thực lực của họ tăng lên đáng kể. Dù không đến mức một bước chí cao, nhưng khoảng cách cảnh giới chí cao cũng không còn xa. Nhìn tinh mang lập lòe trong mắt không ít thần ma, nếu không phải e ngại mấy vị chí cao thần ma giữa hư không, chỉ sợ họ đã ra tay, chém giết những sinh linh đến từ bàn cổ thế giới, từ đó có cơ hội nâng cao thực lực bản thân, thử đột phá tới cảnh giới chí cao. Lúc này, Ngụy Ương đặt chân trong bản nguyên thế giới của địch, quét mắt nhìn bốn phía, toàn là đất hoang vu, dường như không có năng lượng gì, chỉ có thể dựa vào tự thân chiến đấu. Nếu hao tổn quá nhiều năng lượng, hiển nhiên không thể bổ sung, nên Ngụy Ương cũng không ra tay, lặng lẽ đứng tại chỗ, đứng giữa biển cát, lạnh lùng nhìn về phía trước, chờ đối phương ra tay. Biến, ngươi rất mạnh. Một đạo cự nhân các khổng lồ hung hăng vung tay về phía Ngụy Ương. Sau khi Ngụy Ương đánh nát bằng một quyền, cảm nhận được năng lượng hao tổn, Ngụy Ương không khỏi giật mình, không ngờ đã cẩn thận khống chế vận chuyển, vẫn vượt quá dự tính của hắn. Nếu cứ tùy ý tiêu hao như vậy, chỉ sợ chưa đến trăm lần, năng lượng của hắn sẽ cạn kiệt, bị đối phương dễ dàng chém giết tại chỗ. Thật sao? Bất quá ngươi cũng giảo quyệt đấy, mấy trò vặt này có ích gì? Ra đi, chúng ta một đối một quyết đấu. Ngụy Ương nhếch mép, cảnh giác nhìn xung quanh, từng đạo cự nhân các khổng lồ xuất hiện, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này chưa dò xét ra sơ hở của đối phương, càng không thể biết đối phương ở đâu, Ngụy Ương cũng không muốn tùy tiện ra tay, lãng phí quá nhiều năng lượng. Ha ha ha ha, có thể sao? Có thể mài chết ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội tìm vị trí của ta. Địch hiển nhiên cũng rất cảnh giác, phát giác Ngụy Ương phát ra một vòng hồn niệm, đã sớm biến mất không dấu vết, khiến Ngụy Ương cảm thấy bất đắc dĩ. Q1A chương 1330A ván cờ phá 3. Ngụy Ương, kẻ chỉ thiếu một bước chân là có thể sánh vai chí cao thần ma, giờ phút này lại hoàn toàn nhận ra sự thật phũ phàng, dù chỉ một bước ngắn đến chí cao thần ma, vẫn là cả một khoảng cách xa vời. Một bước, rất gần, một bước, rất xa. Đôi khi, một bước ấy lại là một trời một vực. Lúc này, dù Ngụy Ương tấn công hay phòng thủ, năng lượng đều đang trôi đi nhanh chóng, thân thể cũng càng lúc càng suy yếu. Thế nhưng, đến bước này, Ngụy Ương vẫn chưa thi triển đạo pháp thần thông. Có lẽ, hắn còn có lá bài tẩy của riêng mình, một ý nghĩ khác. Địch cũng không dám tùy tiện hiện thân ra tay, chỉ có thể âm thầm điều khiển bản nguyên thế giới, mong hao hết năng lượng của Ngụy Ương, từ đó cho đối phương một kích trí mạng. Cả hai trong bản nguyên thế giới này đều âm thầm chờ đợi, giằng co lẫn nhau, rình mò trong bóng tối, để tìm ra sơ hở của đối phương, tìm cơ hội cho đối phương một kích trí mạng. Ngược lại, Tôn Ngộ Không trốn vào bản nguyên thế giới của Xích Huyết, lại như cá gặp nước. Bản nguyên thế giới của Xích Huyết diễn hóa một phương tinh không, từng ngôi sao phi tốc xoay tròn, như những thiên thạch lao xuống Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sớm đã biến thành cự khỉ cao vạn trượng, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay hóa thành cột chống trời, quét ngang vùng hư không này. Từng ngôi sao nổ tung, không đợi Xích Huyết điều khiển, Tôn Ngộ Không đã thả người về phía trước, kim cô bỗng phát ra vạn trượng kim quang, quét ngang toàn bộ tinh vực. Xích Huyết hoảng sợ né tránh vô số tinh thể, nhìn con khỉ hung mãnh này, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc. Bản nguyên thế giới của Xích Huyết nghiêng về không gian, không giống thế giới hoang vu của địch, có thể hấp thụ năng lượng ngoại lai. Trong tinh không này, hắn chỉ có thể ước thúc hành động của đối phương. Thế nhưng, con khỉ khổng lồ kia dường như không hề chịu ước thúc không gian, nhấc chân tiến lên một bước, liền nghiền nát một ngôi sao, khiến bản nguyên chi lực của hắn lập tức vỡ vụn, không thể phối hợp bản nguyên thần khí, thi triển ra bản nguyên thần thông hoàn chỉnh. Chỉ cần Xích Huyết không thể giam cầm đối phương, vô số lưu tinh kia căn bản không thể công kích vào chỗ trí mạng của đối phương, cũng không thể ngăn cản đối phương tiếp tục tiến lên. Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Xích Huyết. Vốn dĩ thực lực của hắn đủ để nghiền ép đối phương, thế nhưng sự thật lại khiến hắn bất ngờ, không ngờ đối phương lại như khắc tinh của hắn, trời sinh khắc chế sự tồn tại của hắn. Lúc này, Xích Huyết hận không thể có đồ để giúp hắn gánh chịu oan ức. Về phần môn hạ đệ tử Xích Huyết, sư huynh đệ của hắn, cơ bản đều tương tự hắn, sao có thể là đối thủ của đối phương? Xích Huyết khẩn cầu các sư huynh đệ đừng ra tay chính là chịu trảm vận mệnh. Hạo, bao trùm trên đạo giới, ở trong hư không, sao có thể ngờ được con khỉ ngang ngược này lại áp chế Xích Huyết? Cục diện như vậy, khiến hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao bản nguyên thế giới của Hạo vốn đã bị Xích Huyết khắc chế, cũng chính vì vậy, Hạo không dám tùy tiện xuất thủ, rất sợ bị đối phương khắc chế, đến lúc đó chém giết con khỉ ngang ngược này không thành, ngược lại khiến hắn mất mặt. Mà Hạo không xuất thủ, các vị thần ma khác càng không xuất thủ. Dù sao Xích Huyết và Hạo đã liên minh, ai cũng không muốn mạo hiểm trợ giúp chí cao thần ma liên minh khác. Về phần sinh tử của đệ tử bọn họ, ai sẽ quản sống chết của bọn họ, chết nhiều một vị, bọn họ vui còn không kịp đâu. Sao lại xuất thủ tương trợ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh, oanh, oanh. Sau từng tiếng oanh minh, Tôn Ngộ Không đã huyễn hóa vô số con khỉ. Nhìn cảnh này, Hạo đã phát giác không đúng. Thế nhưng ngay lúc hắn muốn xuất thủ cứu Xích Huyết, vô số hầu tử đã xông phá vô số tinh thể. Trong đó, một con khỉ đã đến vị trí tinh thể của Xích Huyết. Chết đi. Ta lão Tôn muốn mượn ngươi thành đạo. Oanh. Lại một tiếng oanh minh vang lên, trên đạo giới, lại một lần nữa giáng lâm mưa máu tầm tã, phương vũ trụ này lại một lần nữa rên rỉ. một vị thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc, triệt để mẫn diệt tại đây. Cùng với một tiếng oanh minh, vô số hầu tử lập tức hợp lại là một, một cổ khí tức viễn cổ hồng hoang cấp tốc tràn ngập trong hư không. Nhìn con khỉ đã đặt chân thần ma chi cảnh, hai mắt huyết hồng ngước nhìn hư không, trong lòng mọi người không khỏi run rẩy, nhao nhao thầm nói một câu, thật đáng sợ. Dường như đôi mắt đỏ ngầu kia có thể lôi kéo thần ma chi hồn. Vốn dĩ thần ma vốn xem trọng linh hồn, lúc này đột nhiên cảm thấy, con khỉ này dường như là khắc tinh trời sinh của bọn họ không thể ước thúc đối phương, không thể có năng lực chém giết đối phương. Oanh. Hừ, ngu ngốc, đến đây, bồi ta lão tôn tranh đấu một trận. Một bàn tay khổng lồ của Hạo vốn định cứu Xích Huyết, lại bị cự khỉ phất tay phá diệt, càng phách lối hướng hắn gào thét, truyền ra ngữ điệu ác độc như vậy. Kể từ đó, sắc mặt Hạo lập tức khó coi, lửa giận nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn, khiến lòng hắn lập tức không vui, trực tiếp xuất thủ liền muốn mẫn diệt cự khỉ nhục chí này. Oanh. Ha ha ha, không ngờ tới yêu tộc ta có thiên kiêu như vậy. Hạo, chớ có phá vỡ quy củ, nếu không mặt mũi ngươi ta rất khó coi. Người đến chính là yêu, kẻ vốn muốn chém giết Ngụy Ương. Ai cũng không ngờ hắn lại ra tay ngăn cản. Trong lúc nhất thời thần ma nghị luận ầm ĩ, sao cũng đoán không ra, yêu, hoặc nói qua, đến cùng nghĩ gì? Yêu, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ha ha, nhìn ngươi khó chịu. Đồ đệ lão tử nói chết thì chết, đồ đệ các ngươi ai cũng khỏe mạnh. Sát, thứ gì? Ta xuất thủ, các ngươi có thể ngăn cản, các ngươi xuất thủ, chẳng lẽ lại không được ta ngăn cản rồi? Hay là nói ngươi căn bản không coi ta ra gì? Yêu, ngươi đây là hung hăng càn quấy. Ngươi xuất thủ, chẳng lẽ Phật ngăn cản, há lại ta xuất thủ? Chẳng lẽ hôm nay ngươi thực sự định đối địch với ta? Lời này khiến yêu suýt chút nữa bật cười. Đích xác, Hạo là không xuất thủ, nhưng lúc trước Phật phân thân xuất thủ, bọn họ đều hiển lộ khí tức, mục đích không cần nói cũng biết, chính là áp bách hắn mà thôi. Là địch thì sao? Đến đây, chúng ta cũng đấu một trận. Lúc này, Hạo thoái thác, yêu cũng không thể nói ra lời thật, dù sao sự tình này bị sinh linh các phương thế giới biết được, mặt mũi của hắn cũng không đẹp. Lập tức, yêu cũng chẳng muốn nói nhiều với đối phương. Hôm nay đến đây, chính là để ngăn cản đối phương xuất thủ, sao phải nói nhiều. Vẫy tay một cái, hai người trước sau trốn vào giữa hư không, khiến đầy trời thần ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết chuyện này vì sao lại thành ra như vậy. Đến cùng vì sao mà nên? Khiến cho kẻ vốn cừu thị yêu, lại xuất thủ che chở con khỉ kia, thật khiến đầu óc bọn họ không theo kịp. Sự tình phát triển quá nhanh, chư vị thần ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như minh bạch, vì sao chư vị chí cao thần ma từng nói cùng thiên kiêu chi chiến, lần này, chư vị thần ma đều có thể ra tay. Đương nhiên, là một đời thần ma, tuyệt đối không thể ra tay giết địch, chỉ có thể là đời thứ hai thần ma, vô luận thực lực cảnh giới của bọn họ cao bao nhiêu, đều có thể xuất thủ chém giết lẫn nhau. Dường như đạo giới chính là nơi quyết chiến của đời thứ hai thần ma và sinh linh các phương thế giới. Q1 A chương 1331 A ván cờ phá 4. Trong khoảnh khắc, tâm tư các thần ma sao động, ý chí dao động. Một số không nhịn được, phái ra nội tình dưới trướng, tiến đánh sinh linh bàn cổ thế giới. Một số thần ma vẫn giữ thái độ trung lập, đứng ngoài quan sát. Lại có những thần ma linh cảm thấy điều chẳng lành, cảm giác nguy cơ bỗng trỗi dậy, dẫn theo môn đồ, không ngừng tiến sâu vào hư không, tự hồ muốn lánh xa đại kiếp nạn này, kiếp nạn thuộc về các thiên kiêu. Chiến lớn sắp bùng nổ, đệ tử dưới trướng các thần ma đồng loạt xuất hiện. Trong khi đó, cổ nhân tộc, thiếu vắng nhị hoàng chủ trì, vẫn chỉ là dòng nước ngầm cuộn trào. Không ít cổ nhân tộc đã lén lút ẩn mình trong hư không, không để các thần ma phát giác tung tích. Tự hồ đám đông cổ nhân tộc này, số lượng không ít, được ai đó âm thầm bảo hộ, nên mới không bị người khác phát hiện. Lúc này, Ngụy Ương vẫn đứng trong thế giới hoang vu, không ngừng tiêu hao năng lượng, khiến hắn có chút chống đỡ không nổi. Hắn chỉ có thể khống chế khu vực nửa mét xung quanh, tránh bị lũ rối cát tấn công. Nhưng việc tiêu hao năng lượng quá lớn, càng kéo dài, càng khiến địch thêm cao hứng. Nhìn Ngụy Ương nhắm mắt chờ chết, địch vẫn vô cùng cẩn trọng. Đây là tính cách cố hữu của địch. Kẻ này xưa nay không động thì thôi, hễ động là kinh người. Hắn luôn chủ trương một kích tất sát, không bao giờ ra tay lần hai. Nếu không giết được, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không cho địch nhân cơ hội phản công. Không để ý đến ngoại giới, Ngụy Ương gần như chìm vào bên trong bản thân, không ngừng cân nhắc làm sao phá trừ bản nguyên thế giới này. Bản nguyên chi lực của đối phương bắt nguồn từ thuộc tính gì? Dù là thần ma hay cổ nhân tộc, thậm chí sinh linh bàn cổ thế giới và các thế giới khác, đều tuân theo quy tắc của vũ trụ này. Mà dưới quy tắc này, chỉ có vài loại năng lượng nhất định có thể cung cấp cho các sinh linh hấp thu luyện hóa. Các năng lượng khác biệt giao hòa sẽ sinh ra năng lượng mới, vẫn nằm trong quy tắc vũ trụ, không thể vượt ra ngoài. Ngay cả đạo pháp thần thông của Ngụy Ương cũng chỉ tuân theo tứ đại năng lượng, sinh, tử, không gian và thời gian. Điều khiến chư thiên thần ma đoán không ra đạo pháp thần thông của Ngụy Ương là mỗi khi thi triển thần thông, Ngụy Ương thường cố ý đánh lạc hướng, khiến các thần ma khó nắm bắt. Ví dụ, khi Ngụy Ương thi triển ngân nguyệt, đại diện cho tử vong chi lực, hắn sẽ thi triển tinh không gian chi lực, khiến người ta tưởng rằng tử vong chi lực bắt nguồn từ một vùng không gian. Thực chất, tất cả đều là Ngụy Ương ngụy tạo, đánh tráo năng lượng. Ngụy Ương lấy sư đạo chứng đạo, sư đạo là gốc rễ của hắn. Mỗi đồ đệ cường đại đều mang đến cho hắn năng lượng phản hồi từ vũ trụ. Nguồn năng lượng này là gốc rễ của hắn, tương đương với bản nguyên chi lực của thần ma. Điều này khiến các chí cao thần ma không mò ra nguồn gốc năng lượng của hắn. Đương nhiên, các chí cao thần ma thuộc Liên Minh Hoa, Phật và Thái Nguyên thì hiểu rõ điều này. Tiếc rằng họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người ngoài, càng vui mừng khi thấy các chí cao thần ma hai đại liên minh kia đoán mò về Ngụy Ương, từ đó không ngừng thăm dò, khiến thực lực của họ hao tổn. Thiên kiêu chi chiến, có thể nói vì một người mà diễn ra, cũng vì một người mà bùng nổ. Nó nhắm vào Ngụy Ương, mở ra một cuộc tranh quyền đoạt vị, tranh đoạt địa vị và khí vận của Ngụy Ương. Tiếc rằng họ không biết căn nguyên. Nếu họ biết căn nguyên của Ngụy Ương, dựa vào sư đạo tương tự tín ngưỡng lực, có lẽ họ đã không phát động cuộc thiên kiêu chi chiến vô ích này. Căn bản của thần ma là bản nguyên thần thông, bản nguyên thần khí và bản nguyên chi lực. Ba loại năng lượng khác biệt này hội tụ, tạo thành nền tảng của thần ma. Vì vậy, chỉ cần công phá một trong ba yếu tố, bản nguyên thế giới của thần ma cũng không còn tồn tại, bản nguyên thần khí cũng không còn mạnh mẽ, bản nguyên chi lực tự nhiên bị thương tổn, dẫn đến thực lực thần ma suy giảm. Lúc này, thế giới hoang vu của địch rốt cuộc lấy từ loại năng lượng nào? Ngụy Ương chưa nghĩ ra, nhưng đã lờ mờ đoán được căn bản của đối phương. Trong mơ hồ, Ngụy Ương đã có lĩnh ngộ, chỉ là chưa tìm được phương pháp phá giải. Một khi Ngụy Ương tìm ra, chắc chắn là thời khắc địch tử vong. Tiếc rằng địch không muốn cho Ngụy Ương thời gian suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp phá giải. Ẩn mình trong bóng tối, địch phóng ra hai đạo tinh mang từ mắt. Ngay lúc năng lượng của Ngụy Ương lại một lần nữa phá nát đám rối cát tấn công, hắn đã hóa thân thành một con rối cát không đáng chú ý, trà trộn giữa hàng ngàn con rối, âm thầm tiến về phía Ngụy Ương. Nhật. Ngay khi địch khẽ động, Ngụy Ương bỗng hét lớn, sinh mệnh chi lực khổng lồ lập tức lan tỏa ra bốn phía. Thấy vậy, địch lập tức bỏ chạy, tiếp tục ẩn mình trong cát, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương. Sinh mệnh chi lực khổng lồ lan tỏa, khiến tóc Ngụy Ương xuất hiện những sợi bạc. Đây không phải là Ngụy Ương cố ý lừa gạt đối phương, mà là do năng lượng hao tổn, khiến sinh cơ trong cơ thể hắn thiếu hụt. Nếu không thể hấp thu năng lượng từ ngoại giới, sinh mệnh của hắn sẽ tiêu vong. Hừ, giả vờ, ngươi đây là muốn chết à? Nhìn Ngụy Ương lâu không hành động, địch cuối cùng không nhịn được, từ trong cát bước ra. Dù hắn đã lộ bản thể, hắn vẫn không hề phòng bị. Cát chảy như lưu sa trong tay hắn, không ngừng tràn ngập toàn thân, cho thấy hắn vô cùng cẩn trọng, vẫn giữ 10 phần cảnh giác trước một Ngụy Ương yếu kém như vậy. Đầu hàng đi, có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Dù ngươi đầu hàng, ta vẫn sẽ chém giết ngươi. Hừ, ta đâu có nói sai. Nhìn Ngụy Ương vẫn im lặng ngồi tại chỗ, sinh mệnh chi lực xung quanh nhanh chóng bị thế giới hoang vu hấp thu. Năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể hắn, khiến cảnh giới của hắn cũng lờ mờ muốn đột phá. Kinh hỉ tràn ngập trong lòng địch, nhưng cảm giác hưng phấn này vẫn không khiến hắn mất lý trí, vẫn cẩn trọng phòng bị Ngụy Ương, vẫn tiếp tục khiêu khích Ngụy Ương, hy vọng đối phương xuất thủ trước, từ đó khiến năng lượng của đối phương triệt để cạn kiệt. Tinh. Ngụy Ương vẫn không trả lời địch, nhưng lần này Ngụy Ương đã mở mắt. Ánh mắt bắn ra hai đạo tinh mang hữu hình, khiến địch nhanh chóng biến mất tại chỗ. Hai đạo tinh mang không trúng mục tiêu, chậm rãi tiêu tán trong thế giới hoang vu này. Trong lúc vô tình, những tia tinh huy yếu ớt đã phiêu tán trong thế giới hoang vu, khiến địch càng thêm vui mừng, nhanh chóng hấp thu nguồn năng lượng không nhỏ này. Mẹ nó, gia hỏa này quả nhiên là giả vờ, là sủng nhi của vũ trụ này. Nếu những năng lượng này bị hắn thôn phệ hết, địch hoàn toàn có thể đặt chân chí cao thần ma chi cảnh. Kết quả này khiến địch sinh lòng ước ao ghen tị với Ngụy Ương, hận không thể lập tức chém giết Ngụy Ương, để thay thế thân phận của đối phương, có được duyên phận được trời sủng ái như vậy. Nhưng lý trí của hắn vẫn còn, vẫn kiềm chế sự kích động trong lòng, vẫn cưỡng ép ước thúc hành động, không cho hắn tùy tiện phát động công kích với Ngụy Ương, không để bản thể của hắn tới gần Ngụy Ương. Quy 1A chương 1332A ván cờ phá ơ năm. Không đúng, Ngụy Ương, ngươi. Trong lúc địch lo lắng nhưng phải nhẫn nhịn, đột nhiên phát hiện những năng lượng mà hắn hấp thu lại xuất hiện những ngăn cách trong cơ thể hắn. Không gian là không gian chi lực. Nếu là bình thường, không gian chi lực tự nhiên không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Nhưng khi hắn hấp thu sinh mệnh chi lực khổng lồ, còn chưa kịp luyện hóa, thì những không gian chi lực này chính là ác mộng. Không gian chi lực xuất phát từ Ngụy Ương, sinh mệnh chi lực cũng từ tay Ngụy Ương. Hai loại năng lượng trong cơ thể Ngụy Ương vốn đã quen thuộc, giờ như bạn cũ lâu ngày gặp lại, tự động ngưng kết, dày đặc trong thân thể hắn, khiến năng lượng của hắn không thể hội tụ. Nguyệt. Nhìn vầng ngân nguyệt bỗng xuất hiện, địch hoảng hốt. Nhưng Ngụy Ương không tấn công hắn, mà hướng đến sinh mệnh chi lực xung quanh. Sinh mệnh chi lực khổng lồ nhanh chóng biến mất dưới sự triệt tiêu của tử vong chi lực, còn tử vong chi lực thì điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Lúc này địch không thể điều khiển năng lượng trong cơ thể, lại đang dốc toàn lực loại bỏ những ngăn cách không gian, luyện hóa sinh mệnh chi lực bị không gian chi lực bao bọc, làm sao phòng bị được tử vong chi lực. Trong nháy mắt, tử vong chi lực ồ ạt tràn vào cơ thể, nhanh chóng phá vỡ năng lực phòng ngự yếu ớt của hắn, hướng đến những không gian chi lực như bọc khí. Oanh. Hai loại năng lượng vốn tương khắc như thùng xăng nổ tung trong cơ thể địch. Vụ nổ khiến không gian chi lực bất ổn, càng nhiều sinh mệnh chi lực phun trào, liên tục va chạm với tử vong chi lực. Những tiếng nổ vang vọng trong cơ thể địch. Nhìn thân thể bị xé toạc, Ngụy Ương nhếch mép, "Ơ ngươi không nên lộ diện." "Cái này, chuyện gì thế này?" Một sợi linh hồn xuất hiện trong hư không, chưa kịp giải đáp nghi ngờ đã bị Ngụy Ương tiện tay tiêu diệt. Một nguồn năng lượng khổng lồ từ bản nguyên thế giới phun trào, tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng bù đắp hao tổn, thậm chí khiến cơ thể hắn thêm chắc chắn, linh hồn thêm mạnh mẽ. "Oanh!" Trong đầu Ngụy Ương vang lên một tiếng nổ, thế giới bản nguyên của địch nhanh chóng sụp đổ, thần khí dạng lưu sa cũng bị Ngụy Ương thu vào lòng bàn tay. Nhìn thoáng qua lưu sa đang run rẩy, truyền đạt ý niệm thần phục, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, "Kẻ chết thì chết, chết có lẽ là kết quả tốt nhất. Cần gì chứ? Cần gì phải lưu lại một chút hy vọng sống? Đi thôi, các bụi trở về với các bụi, đó chính là kết cục của nhân sinh, cũng là kết cục mà các ngươi, thần ma, nên có." Trong mắt lóe lên hàn quang, những hạt lưu sa biến mất trong tay hắn. Hai đạo thần quang như điện xẹt lên không trung, khiến vô số thần ma kinh ngạc chấn động trong lòng. "Diệt, ngươi muốn xuất thủ sao?" Nhìn nguyên trụ võ giới ẩn ẩn muốn rung chuyển, cùng mấy vị vũ tôn diệt tộc, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, tự hồ nhìn thấy một lão bằng hữu, nở nụ cười hiền hòa, lại như dụ dỗ địch nhân xuất thủ, toát ra khí lạnh thấu xương. Sự tương phản kỳ dị này rơi vào mắt Diệt và các vũ tôn, khiến nội tâm họ không khỏi sinh ra sợ hãi, gần như đồng thời lắc đầu, "Ê không, chúng ta và bàn cổ thế giới không thù oán, cũng không muốn đối địch với ngươi. Vậy các ngươi nên lựa chọn như thế nào?" "Lựa chọn như thế nào?" Rõ ràng Ngụy Ương muốn ép buộc họ gia nhập phe bàn cổ thế giới. Trong khoảnh khắc, Diệt và các vũ tôn nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cảnh giới của Diệt là chí cao võ thần, còn các vũ tôn khác cũng tương tự. Nếu chém giết Ngụy Ương, không phải là không có khả năng. Sở dĩ họ chần chừ, là vì Ngụy Ương quá bạo lực, trước trảm các thiên kiêu, sau mắng chửi đầy trời thần ma, càng không để ý đến uy hiếp của Hạo và Khôi, thậm chí muốn khiêu chiến chí cao thần ma. Hiện tại, Ngụy Ương rõ ràng đã tăng cảnh giới, coi như kết thúc cuộc thiên kiêu chi chiến vô vị này. Bây giờ khó đảm bảo Ngụy Ương sẽ không mở ra thần ma chi chiến. Diệt tuy thực lực cường đại, lại không dám chắc sẽ không có chí cao thần ma xuất hiện, cản trở hắn chém giết đối phương. Thậm chí, một khi hắn bị kiềm chế, các vũ tôn lão chữ lót sau lưng cũng không phải đối thủ của Ngụy Ương. Nếu chọc giận đối phương, Diệt tộc cũng sẽ lâm vào nguy cấp, không có kết quả tốt đẹp. Còn cái gì binh đối binh, tướng đối tướng, chỉ là chuyện tiếu lâm. Ngươi không thấy con khỉ kia dám chém giết thiên kiêu, chứng đạo thần ma chi cảnh sao? Huống chi Ngụy Ương vừa đặt chân chí cao thần ma chi cảnh, coi như xuất thủ nhằm vào Diệt tộc, người khác cũng sẽ không ra tay tương trợ, càng đổ thêm dầu vào lửa, muốn lấy Diệt tộc làm vật hiến tế. Diệt không dám tùy tiện quyết định. Hiện tại gia nhập Ngụy Ương, cũng là đắc tội đầy trời thần ma. Những thần ma này không ra tay với Ngụy Ương, là vì có mấy vị chí cao thần ma tương trợ. Nhưng Diệt không có liên minh, không có trợ lực thực sự đáng tin. Từ khi hắn chém giết vong, từ giây phút Diệt sát chết, hắn đã đứng ở thế đối lập với Thái Nguyên trận doanh. Các chí cao xà ma của Hoa Ô mối ác cảm sâu sắc với hắn, không giết hắn đã là kết quả tốt nhất. Chính vì vậy, Diệt mới âm thầm kết minh với Hạo, hy vọng tìm kiếm trợ lực để chống lại các thần ma. Tiếc rằng Hạo là kẻ ngu ngốc, lại treo chọc Ngụy Ương biến số, đi vào con đường diệt vong. Nếu thời gian quay trở lại, Diệt tuyệt đối sẽ không khoan dung để địch tiến vào nguyên trụ võ giới, tuyệt đối sẽ không đồng ý để Hạo đưa Ngụy Ương vào đây, coi nguyên trụ võ giới là chiến trường chính. Hiện tại thì sao? Hạo là kẻ ngốc, địch cũng là ngu ngốc, đáng chết, đều đáng chết. Lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, Diệt thấy khí thế Ngụy Ương đã có phần lộ rõ, hiển nhiên đối phương đã mất kiên nhẫn. Trong mắt Diệt lóe lên hàn quang, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, muốn đi đầu chém giết Ngụy Ương. Diệt đưa ra quyết đoán này cũng không có gì đáng trách. Đầu tiên, Ngụy Ương và Diệt là kẻ địch, tuy không đến mức sinh tử đại địch, nhưng vì vị trí trận doanh khác nhau, nên cả hai đều coi đối phương là kẻ địch tiềm ẩn. Tiếp theo, dù là Thái Vũ đạo giới hay nguyên trụ võ giới, đều trở thành áo cưới của bàn cổ thế giới. Chẳng ai ngờ Thái Nguyên lại thiên vị bàn cổ thế giới như vậy, lại che chở sinh linh bàn cổ như thế. Cuối cùng, đối mặt địch nhân như Ngụy Ương, chỉ có một mình hắn. Nhưng toàn bộ sinh linh bàn cổ thế giới đồng loạt xuất hiện, mà mỗi người đều có thể chiến đấu ngang hàng với thần ma bình thường. Chiến lực như vậy đích xác vô cùng mạnh mẽ, khiến Diệt không thể không cân nhắc. Quy 1A chương 1333, ván cờ phá 6. Nhìn Ngụy Ương lộ vẻ uy hiếp, Diệt khó xử vô cùng, trong lòng càng khó quyết. Sao lại khó quyết đoán đến vậy? Ngụy Ương bước lên một bước, khiến Diệt lập tức giận tím mặt, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, "Ờ Ngụy Ương, đổi ý đi. Ta biết địch ra tay với ngươi trong lãnh vực của ta là sai, nhưng ngươi cũng biết, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại, chúng ta có thể liên minh, chứ tuyệt không phải thần phục." Nghe giọng điệu này, có thể thấy Diệt đã cực độ kiềm chế. Nếu Ngụy Ương còn chọc vào giới hạn cuối cùng của hắn, e rằng song phương sẽ trở mặt ngay lập tức, không còn lựa chọn nào khác. "Ta muốn đấu một trận với Hạo. Nếu chí cao thần ma ra tay, ngươi giúp ta giữ chân một vị là đủ." "Cái gì? Ngươi?" Diệt suýt chút nữa buộc miệng thốt ra chữ y điên, nhưng thấy Ngụy Ương hết sức bình tĩnh nhìn mình, lại biết Ngụy Ương đã đột phá cảnh giới, đặt chân chí cao thần ma chi cảnh, có thể đấu một trận với Hạo. Cuồng vọng. Các vị đạo hữu, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn kẻ này ngông cuồng, chà đạp uy nghiêm của chúng ta như vậy sao? Ách. Chưa kịp để Diệt mở miệng đáp ứng, Hạo đã nổi trận lôi đình. Bất quá, thái độ lo lắng này của hắn lại khiến các thần ma khác khám phá sự bất an trong lòng hắn. Trước thái độ này, các thần ma không khỏi khó hiểu. Ngụy Ương tuy cường hãn, là biến số của vũ trụ, nhưng thực lực vẫn chỉ vừa mới đột phá lên chí cao thần ma chi cảnh. Chẳng lẽ với trăm triệu năm tích lũy của ngươi, lại không thể đấu một trận? Vậy cái vị trí chí cao thần ma của ngươi thật đúng là ngồi không, cũng phí thời gian lâu như vậy. Bất quá, lời của Hạo lại khiến các chí cao thần ma lắc đầu. Những cung điện khác càng không hề nhúc nhích. Nếu không phải đệ tử của họ đã ồ ạt tiến vào đạo giới, cùng sinh linh bàn của thế giới giao chiến, e rằng nhiều thần ma sẽ cho rằng họ căn bản không muốn nhúng tay vào việc này, hoàn toàn không có ý định tranh giành lợi ích. Nhưng sự im lặng này cũng khiến các thần ma hiểu rõ, họ đây là ngầm đồng ý với lời của Ngụy Ương, muốn mượn tay Ngụy Ương hoặc tay Hạo chém giết lẫn nhau. Hoặc nói, họ vẫn lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Dù là Hạo bị Ngụy Ương chém giết hay Ngụy Ương bị Hạo chém giết, đối với họ đều là chuyện tốt trăm bề không hại. Có thể. Ánh mắt Diệt càng sáng lên. Vốn cho rằng các thần ma sẽ ra tay, nhưng thấy cục diện như vậy, Diệt ngược lại mừng rỡ trong lòng. Hắn vội vàng đưa ra quyết định như vậy, chẳng qua là vì muốn để Ngụy Ương gây họa, rời khỏi nguyên trụ võ giới. Việc chiến hỏa lan đến địa điểm lập đạo của hắn mới là tổn thất lớn nhất đối với hắn. Còn chuyện kết minh với Hạo trước đây, vậy coi như cái rắm. Đối mặt thời khắc sinh tử, ai còn để ý đến minh hữu? Đương nhiên, đây cũng chính là những lão hồ ly sống quá lâu mới có thể làm ra chuyện bội bạc như vậy. Còn đối với đám sinh linh bàn cổ thế giới, đôi khi lời hứa còn lớn hơn cả sinh mệnh. Vì lời hứa, họ có thể bỏ qua sinh tử, cũng không muốn để người khác đâm thủng xương sống, để lại tiếng xấu. Sư. Lời Diệt vừa dứt, Ngụy Ương đã rời khỏi vị trí cũ, khiến Diệt không khỏi an tâm, thậm chí sinh ra hảo cảm với Ngụy Ương. Kẻ này không làm người vui, nhưng làm việc xác thực quang minh lỗi lạc, không thể không khiến Diệt bội phục. Lúc này, trước bình đài cung điện của Hạo, Ngụy Ương đã đứng ở đó. Mấy tên đệ tử nhao nhao xuất thủ, chưa kịp để Hạo ngăn lại, đã bị Ngụy Ương phất tay diệt sát. Sâu kiến, cũng dám làm tức giận thần uy. Khá lắm, Ngụy Ương tính là sinh sinh vả một cái tát, mà lại là cái tát khiến Hạo không nói nên lời. Lúc trước, khi Hạo xuất hiện, luôn miệng quát mắng Ngụy Ương là sâu kiến. Bây giờ Ngụy Ương chứng đạo cảnh giới chí cao, thực lực đã sánh ngang với hắn, tự nhiên trong mắt các thần ma, Ngụy Ương đã thoát ly hàng ngũ sâu kiến. Lúc này, Ngụy Ương đã có được địa vị chí cao thần ma, những đệ tử kia mạo phạm Ngụy Ương, bị đánh giết cũng là đáng, ai cũng không nói được gì. Dù sao cho dù quy tắc tốt đẹp, cũng có người muốn đi tuân thủ, mà những chí cao thần ma này hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ đó, ẩn ẩn đã trở thành chủ nhân chế định quy tắc. Những đệ tử này chỉ có thể nói là không khôn ngoan. Trong cục diện như vậy, còn muốn bảo vệ sư tôn của họ, để đạt được hồi báo của Hạo, thật sự là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ngụy Ương ngay cả Hạo cũng dám đổi, tự nhiên có vốn liếng để đổi. Không có chút nội tình nào, Ngụy Ương sẽ mạo hiểm như vậy sao? Không đúng, Ngụy Ương nếu không có một chút chắc chắn nào, sẽ còn tiếp tục làm cháu trai, nhẫn nhịn để những chí cao thần ma đứng ở trên cao, tùy ý bài bố hắn. Ngụy Ương, ngươi thật sự muốn đấu với ta một trận? Nói nhiều làm gì, đi thôi. Oanh. Oanh phá hư không, bản sự này nhìn có vẻ huyền diệu, nhưng Ngụy Ương, người đã đặt chân chí cao chi cảnh, nháy mắt liền minh bạch thần thông này thi triển như thế nào. Chẳng qua là lấy năng lượng bản thể, oanh phá những hỗn độn chi khí kia, từ đó khiến một phương thế giới trở thành chân không thế giới. Chỉ cần họ ở trong đó, hỗn độn chi khí sẽ vây quanh không gian này. Đơn giản, nhưng đối với thần ma lại khó. Họ thật sự không có thực lực này, oanh phá hỗn độn chi khí trong hư không, cũng không thể khai sáng một phương không gian độc lập. Hai đạo lưu quang biến mất. Dưới mắt, tên đã trên dây không bắn không được. Hạo dù hữu tâm không muốn xuất thủ, nhưng Ngụy Ương không đồng ý, vậy cũng chỉ có một trận chiến. Đặt chân vào không gian độc lập này, trừ phi hai người hợp lực mở ra, hoặc một người chết, một người sống. Người sống có thể từ bên trong đi ra, người chết sẽ trở thành đá kê chân cho người sống. Mà người bên ngoài dù là chí cao thần ma, cũng không thể cưỡng ép mở ra. Đây cũng là quy tắc bảo hộ các thế giới của vũ trụ. Nếu chí cao thần ma ra tay trong đạo giới và thế giới, e rằng quy tắc vũ trụ cũng sẽ cưỡng chế ước thúc thực lực của hai người, thậm chí có khả năng giáng xuống kiếp nạn, khiến thực lực của hai người đại tổn. Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần. Trong một sát na, khi Ngụy Ương tiến vào phương này hư không, liền thi triển tứ đại đạo pháp thần thông. Hắn tuy dám kêu chiến Hạo, lại không hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ là chiến sinh tử, không phải địch chết thì ta vong, hắn cũng không dám giữ lại, xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất của hắn. Sa mạc, khô khốc, mẫn diệt. Hạo cũng hét lớn một câu. Một phương thế giới sa mạc mênh mông, lập tức xuất hiện trong hư không, cùng Nhật Nguyệt tinh quang của Ngụy Ương ẩn ẩn giằng co. Cả hai gần như đồng thời xuất thủ, riêng phần mình chiếm lĩnh một nửa không gian. Mạc tới. Một điểm hư không, một đạo lưu sa khổng lồ, cuồn cuộn hóa thành một con giao long, xoay quanh trong bản nguyên thế giới. Một cơn bão cát nổi lên, cát lớn đi theo con giao long kia, che trời dày đặc, cuồn cuộn hướng đến Nhật Nguyệt tinh huy, không ngừng xâm chiếm không gian mà tinh quang chiếm giữ. Hừ, Nhật Nguyệt, sinh tử, luân hồi. Tổ hợp kỹ năng hả? Ngươi tưởng ta không có chắc? Ngụy Ương cười lạnh. Dưới mắt ở trong không gian này, dù là những thần ma kia cũng không thể nhìn trộm, Ngụy Ương cần gì sợ người khác phát hiện. Hạo đứng ở đối diện, sớm đã trở thành người chết trong mắt hắn, chết không thể chết lại. Quy 1A chương 1334A ván cờ phá 7. Cát vàng bao trùm, ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Cuồng phong và cát lớn tạo thành những lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt xé không gian Ngụy Ương chiếm giữ. Cuộc so tài này không chỉ đơn thuần là sức mạnh thần thông, mà là sự kết hợp của nhiều loại. Bề ngoài, khu vực của Ngụy Ương chỉ có hai loại thần thông sinh tử, nhưng ẩn sâu bên trong còn có luân hồi. Luân hồi, sinh tử tuần hoàn bất tận. Sinh tử chuyển đổi, sinh mệnh lực không ngừng biến thành tử vong lực, và tử vong lực cũng không ngừng sinh ra sinh mệnh lực. Ngay khi cát vàng vừa chạm vào khu vực của Ngụy Ương, một phần cát vàng đã hóa thành tro bụi, diễn biến thành sinh tử chi lực, trở thành nguồn dinh dưỡng cho thần thông của Ngụy Ương. Tuy nhiên, trong cát vàng còn ẩn chứa sức mạnh mẫn diệt, khiến sinh mệnh lực hóa thành tro tàn, từ đó làm cho luân hồi chi lực của Ngụy Ương không thể diễn sinh. Khu vực chỉ còn tử vong lực bị cát vàng hấp thụ, trở thành nguồn dinh dưỡng cho đối phương. Cả hai điều khiển năng lượng khác biệt, nhưng cũng có điểm tương đồng. Ví dụ, tử vong lực của Ngụy Ương gần giống với hoang vu chi lực của Hạo, có thể nói hoang vu chi lực là biến chủng của tử vong lực, có thêm khả năng hấp thụ sinh mệnh. Hiện tại, cục diện chiến đấu vẫn duy trì thế cân bằng. Không ai làm gì được ai. Cuộc chiến này là sự so sánh sức mạnh tiềm ẩn, ai có nhiều năng lượng hơn. Mặc dù cục diện cân bằng, không gian của hai người đều có sự mở rộng và thu hẹp, nhưng sắc mặt Hạo không hề dễ chịu. Là một chí cao thần ma thế hệ trước, Hạo chưa từng nghĩ tới Ngụy Ương vừa mới đột phá lại có thể đánh ngang ngửa với mình. Điều này vượt quá dự liệu của hắn. Đối phương đang toàn lực ứng phó hay còn giấu ác chủ bài? Hạo lo lắng, không dám dốc toàn lực, âm thầm giữ lại đòn sát thủ để đối phó với lá bài tẩy của đối phương. Là một trong các chí cao thần ma, nếu không có ác chủ bài thì còn ai có? Chân truyền bản nguyên thần thông không phải là ác chủ bài của các chí cao thần ma, mà chỉ có thể coi là nền tảng lĩnh ngộ bản nguyên thần thông của họ. Nếu không, ai lại đem ác chủ bài của mình giao cho đệ tử? Đó chẳng phải là dạy đồ đệ, chết đói sư phụ, đến lúc đó bị đệ tử thay thế sao? Hạo, xuất ra ác chủ bài mạnh nhất của ngươi đi, nếu không, tiếp theo ngươi phải chết rồi. Ngụy Ương lạnh lùng nhìn Hạo. Thật ra, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, cũng không có nắm chắc chiến thắng. Nhưng đến hoàn cảnh này, nếu không thể chém giết một vị chí cao thần ma, chấn động các chí cao thần ma khác, sinh linh bàn cổ thế giới sẽ không có địa vị, làm sao tranh đoạt cơ duyên vũ trụ với các thế lực khác. Cũng tốt, để ta xem ngươi có bản sự gì. Hạo Thiên, Trường Tồn, Vĩnh Cố. Ba đạo tinh quang liên tiếp xuất hiện từ bản nguyên thần khí của Hạo. Theo lời nói của Hạo tan biến, một thế giới như chúng đào nguyên chậm rãi xuất hiện trong sa mạc, tựa như ốc đảo giữa sa mạc, khiến người ta khao khát, đó là khát vọng sinh mệnh. Sinh mệnh vô cùng kỳ diệu, đôi khi có thể diễn biến ra nhiều sự vật hơn. Có thể nói, tất cả năng lượng đều tuần hoàn dựa trên sinh mệnh làm cơ sở, mới có thể diễn biến. Hạo Thiên thế giới là Hạo dùng hết tâm huyết cả đời, xây dựng một bản nguyên thế giới trên nền tảng hoang vu. Hạo Thiên thế giới là sự kết hợp của bản nguyên chi lực, bản nguyên thế giới và bản nguyên thần khí, mới diễn biến ra. Hoặc có thể nói, đó là một thế giới thật sự. Chỉ cần Hạo bất tử, Hạo Thiên thế giới sẽ trường tồn, tồn tại trong hư không, trong tinh thần của hắn. Muốn phá vỡ Hạo Thiên thế giới, phải triệt để đánh tan Hạo. Muốn chém giết Hạo, phải tiến vào Hạo Thiên thế giới của đối phương. Đây là một ván cờ không thể phá, không ai có thể thay đổi quy tắc độc thuộc về Hạo. Không tệ. Khi ốc đảo xuất hiện giữa sa mạc, Ngụy Ương đã biết rõ tất cả. Lúc này, Hạo không tiếp tục tấn công mà chuyển sang phòng thủ toàn lực. Coi như Ngụy Ương đánh tan hoang vu thế giới, ốc đảo kia vẫn vĩnh cố. Không vào trong đó, coi như Ngụy Ương mệt chết cũng vô ích. Hừ, Ngụy Ương, ngươi có thể đi đến ngày hôm nay thật không dễ dàng. Hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện? Nói chuyện gì? Thấy Hạo chiếm giữ Hạo Thiên thế giới, không hề tỏ vẻ gấp gáp, Ngụy Ương có vẻ hứng thú, trực tiếp ngồi xuống trong không gian của mình, cùng Hạo nhìn nhau từ xa. Hai người tự hồ không phải kẻ thù, mà là một đôi bạn tốt lâu ngày gặp lại, cứ như vậy cách không gian mà trông. Liên minh. Liên minh như thế nào? Đến hoàn cảnh này, trừ địch nhân chính là minh hữu. Tất nhiên, minh hữu này cũng chỉ là tạm thời gác lại địch nhân mà thôi. Hai người đều hiểu rõ điều này. Ta trú đóng ở bàn cổ thế giới, giúp ngươi chém giết các chí cao thần ma khác, ai cũng được. Hừ, ngươi đang nằm mơ à? Ngoan nhân, đây mới là ngoan nhân. Vì tư lợi, hoàn toàn có thể từ bỏ bất cứ ai. Dù thực lực không địch lại, cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Đương nhiên, đối phương có xuất thủ hay không là chuyện của người ta. Tiền đề là người ta phải tiến vào bàn cổ thế giới, sẽ còn tuân thủ lời hứa sao? Đình Hồng. Ngụy Ương biết rõ những lời đó chỉ là nói nhảm, là thăm dò giới hạn cuối cùng của hắn mà thôi. Ha ha, liên minh đi, giúp ta chém giết một người. Hạo tự nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng Ngụy Ương sẽ cho phép hắn trú đóng ở bàn cổ thế giới. Dưới mắt, ý chí bàn cổ ở bàn cổ thế giới tuy đã tiêu tán, nhưng Ngụy Ương chính là người thừa kế ý chí bàn cổ. Coi như chém giết đối phương, mẫn diệt linh hồn đối phương, người thừa kế ý chí bàn cổ vẫn sẽ xuất thân từ sinh linh bàn cổ thế giới. Chém giết Ngụy Ương, được không bù mất, vậy chi bằng lựa chọn giao hảo. Đương nhiên, coi như không thể giao hảo, đợi đến thời cơ thích hợp, bàn cổ thế giới cũng không thể ngăn cản các chí cao thần ma tiến vào chiếm giữ. Không ai ngăn nổi. Đến lúc đó, coi như Ngụy Ương vẫn là người thừa kế ý chí bàn cổ, cũng không thể ngăn cản bước chân của họ. Vậy bây giờ, hay là giao hảo với Ngụy Ương có lợi hơn? Hơn nữa, Hạo đã có kế hoạch, muốn mượn tay Ngụy Ương, thậm chí Phật, chém giết mối uy hiếp tiềm ẩn của hắn. Ai? Khôi. T. Dù Ngụy Ương có suy đoán, cũng không ngờ Hạo muốn chém giết Khôi. Gia hỏa này không phải liên minh với Khôi, còn âm thầm bảo vệ đệ tử của Khôi sao? Sao lại muốn chém giết Khôi? Trong đầu Ngụy Ương rối bời, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc vì sao Hạo lại muốn chém giết Khôi? Vì sao? Lợi ích. Ngươi coi liên minh của chúng ta là gì? Ha ha, trò cười mà thôi. Vô luận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung và đấu, thao ba liên minh, muốn tổ kiến thiên đình mới, hay là các thần ma khác âm thầm kết minh, đều chỉ là tạm thời. Ta và Khôi cuối cùng cũng phải tranh chấp, cùng các chí cao thần ma đều có một trận chiến. Vậy thì chém giết kẻ địch trước, chẳng phải phù hợp lợi ích của ta sao? Quy 1A chương 1335A ván cờ phá 8. Đến đây, Hạo mỉm cười nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói, ngày mà ta có thể cho ngươi lợi ích chính là thực lực. Thử nghĩ xem, chí cao thần ma mất đi, thực lực của ngươi chẳng phải sẽ tăng trưởng sao? Chúng ta chết đi, đổi lấy ngươi mạnh lên, đó là điều ngươi muốn, cũng là điều sinh linh bàn cổ thế giới mong chờ, đúng không? Thăm dò, tất cả chỉ là những lời thăm dò nửa thật nửa giả. Dù Ngụy Ương thông minh đến đâu, cũng khó tránh khỏi bị lời Hạo làm cho mơ hồ. Tất nhiên, đó chỉ là Hạo tự cho là vậy, không nhất định Ngụy Ương cũng nghĩ như thế. Có thể. Nhưng nói cho ta, ngươi và yêu đã đạt thành thỏa thuận gì? Sau một hồi lâu trầm tư, trong mắt Ngụy Ương lóe lên hai đạo tinh mang, nhìn về phía Hạo vẫn đang mỉm cười. Trước đó, yêu và Hạo trốn vào hư không, mọi người đều cho rằng cả hai sẽ có một trận ác chiến. Nhưng không lâu sau, cả hai quay về giữa không trung, yêu không nói gì nhiều rồi rời đi. Trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng cả hai đã không giao thủ, mà đạt thành một hiệp nghị. Lúc này, điều Ngụy Ương cần làm rõ là thái độ của yêu, chính xác hơn là thái độ của Hoa và các chí cao thần ma, họ đứng về phía Ngụy Ương hay đối địch. Từ đó, sâu chuỗi mọi thứ lại, khiến bản thân có thể thu được lợi ích lớn nhất. Thái độ của yêu và hiệp nghị với Hạo có thể cho thấy mục đích của Hoa. Điều này rất quan trọng với Ngụy Ương. Về việc đối phương có nói dối hay không, Ngụy Ương không quan tâm. Có thể chém giết Khôi cũng coi như giải cứu Phật, càng có lợi cho bản thân. Vậy thì tại sao lại không làm? Về việc Hạo có thể phản bội hay không, Ngụy Ương tự tin rằng, nếu liên thủ với Phật kháng địch, dù không thể chém giết đối phương, cũng sẽ không bị đối phương chém giết. Vậy thì đánh cược một ván. Cược đúng, Khôi diệt vong. Cược sai, cũng không tệ hơn tình hình hiện tại. Hiệp nghị. Hừ. Đơn giản là phân chia lợi ích sau này. Hoa quả thật nghĩ xa, nhưng trong đó có những biến cố có thể khiến kế hoạch của nàng tan vỡ. Ta không tin nàng, nhưng tạm thời tương trợ nhau, loại trừ những yếu tố bất ổn, cũng phù hợp lợi ích của ta và ngươi, không phải sao? Hoa rốt cuộc có kế hoạch gì? Ai, kế hoạch đó quả thật quá lớn. Nói với ngươi thế nào đây? Giống như vũ trụ này, ngươi và ta đều muốn chứng đạo thành nguyên thủy thần của vũ trụ này, rồi nghĩ đến con đường sau khi chứng đạo. Nhưng Hoa khác với ngươi và ta. Nàng đã thấy con đường sau khi trở thành nguyên thủy thần, đã bước ra khỏi vũ trụ này, không còn giới hạn ở hiện tại. Tầm mắt của nàng đã vượt qua chúng ta hàng chục ngàn dặm, quả thật quá xa. Nói đến đây, trên mặt Hạo thoáng hiện vẻ trào phúng. Rõ ràng, đó là những lời ở minh tán ám phúng. Nhưng còn chưa đến tình trạng đó, ai có thể biết con đường sau này? Mưu tính quá xa chỉ là mơ tưởng viễn vông. Đến lúc đó sự thật không phải như vậy thì mưu tính có ích gì? Hơn nữa, có ngươi là một biến số. Ai dám đảm bảo ngươi sẽ không đi con đường của riêng mình? Một khi ngươi có thể chứng đạo thành nguyên thủy thần, e rằng các chí cao thần ma sẽ chết hơn phân nửa, thậm chí có thể bị diệt tuyệt. Cho nên, Ngụy Ương tuyệt đối không được bộc lộ quá nhiều, trương cùng quá mức. Đôi khi không phải chúng ta không biết, mà là chúng ta không muốn mà thôi. Sự tồn tại của ngươi hiện tại có lợi cho tất cả chúng ta, dù là ổn định bàn cổ thế giới hay kế hoạch của chúng ta, đều không thể thiếu quân cờ này. Một khi ngươi chết, kế hoạch và ván cờ của chúng ta sẽ có biến hóa. Sự biến hóa đó sẽ khiến cơ duyên rơi vào tay chí cao thần ma nào đó. Ngươi nghĩ chúng ta có muốn không? Cho nên, ngươi tồn tại không phải vì ngươi mạnh, mà là chúng ta không muốn chém giết ngươi mà thôi. Đó cũng là kết quả mà các chí cao thần ma đều căm ghét. Nói nhiều như vậy, đơn giản là để xua tan sự căm thù của Ngụy Ương. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, đôi khi nói thẳng ra lại là kết quả tốt nhất. Thành khẩn đối đãi còn hơn che giấu khiến người ta khó chịu. Vậy kế hoạch của ngươi thì sao? Trên con đường chứng đạo thành Nguyên Thủy Thần, ngươi muốn mẫn diệt bao nhiêu đạo hữu của mình? Tất cả chúng ta đều là người hiểu chuyện. Chứng đạo, ắt phải có chí cao thần ma vẫn lạc. Hạo, ngươi không ngốc, ta cũng không ngốc, tất cả chúng ta đều biết qua mưu tính xa, có lẽ không sai. Ngươi mưu tính gần, cũng không sai. Nhưng ta thì sao? Ta không muốn trở thành con cờ của các ngươi. Tất cả những điều này đều do các ngươi ép buộc ta, ép ta quá gấp mà thôi. Có lẽ chỉ vì trong lòng có chút phiền chán, Ngụy Ương nói vài câu không đau không ngứa. Rồi nghĩ nghĩ, mới nói với Hạo, để chúng ta đi đâu? Đi. Một ngón tay chỉ về phía trước hư không, một lỗ đen xoay tròn xuất hiện. Hạo không đợi Ngụy Ương hỏi thêm đã xông vào lỗ đen. Ngụy Ương ẩn ẩn cảm giác được khí tức của Phật và Khôi cũng cất bước nhảy lên, tiến vào lỗ đen đó, đến một vùng không gian khác. Ánh vào mắt Ngụy Ương là Phật và Khôi đều đang trợn tròn mắt. Họ không ngờ Hạo và Ngụy Ương lại đến nơi họ giao chiến. Lúc này, nhạc thổ thế giới của Phật nháy mắt bao phủ lấy Ngụy Ương. Rõ ràng, Phật rất sợ Hạo và Khôi liên thủ làm tổn thương Ngụy Ương. Khôi thấy vậy thì từ tức giận chuyển sang vui sướng, vội vàng dung nhập Hạo vào không gian của mình. Vô số tinh thể vần quanh Hạo, một mặt là để bảo vệ Hạo khỏi bị Phật gây thương tích, mặt khác là để giám thị Hạo. Các chí cao thần ma không ai hoàn toàn tin tưởng ai, những thủ đoạn như vậy là điều tất yếu. Ngụy Ương, động thủ. Nháy mắt, các tinh thể vần quanh Hạo vỡ vụn. Cùng lúc đó, Hạo thi triển ốc đảo của mình, chưa thi triển hoang vu thế giới, hung hăng lao về phía Khôi đang ở ngay trước mắt. Phật, hiện tại không cần nói nhiều, trước hết giết Khôi. Ngụy Ương vừa nói vừa điều khiển Nhật Nguyệt, hiển lộ tinh thần chi mang, sinh tử, luân hồi thế giới, lập tức xông phá không gian Khôi chiếm giữ, thẳng đến Khôi đang thất kinh mà giết tới. Phật lúc này kinh ngạc trước biến cố, nhưng nhạc thổ thế giới của ông cũng nháy mắt đánh nát từng đạo tinh thể, thẳng đến Khôi ở trung tâm tinh thể mà giết tới. Ba vị chí cao thần ma liên thủ tấn công Khôi, gần như là nghiền ép. Bản nguyên thế giới của Khôi đã sắp sụp đổ. Nếu không có viên tử tinh như đá quý kia, Khôi đã hoàn toàn bị tấn công. Liên thủ, chỉ cần đánh nát viên tử tinh này, chúng ta có thể chém giết Khôi. Vẻ ngoan lệ hiện lên trên gương mặt Hạo. Đối mặt với Hạo như vậy, Khôi khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên vô vàn hối hận. Nếu không phải mình bức ép đối phương cũng tuyệt đối sẽ không hạ quyết tâm muốn trảm giết hắn. Ngu xuẩn, tại sao lại bộc lộ bản nguyên thần thông, ép Hạo nghe lệnh mình? Đây không phải muốn chết thì là gì? Khôi bị ba người áp chế, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Nếu có thể mở miệng, Khôi chắc chắn sẽ chọn đầu hàng, chứ không phải đặt chân lên con đường tử vong. Quy 1A chương 1336A ván cờ phá chính. Đáng tiếc, cả ba công kích đều quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Hạo đã hạ quyết tâm chém giết Khôi, đồng thời tràn đầy đề phòng với Phật và Ngụy Ương. Hắn không dám để đối phương có cơ hội mở miệng, giành lấy một tia sinh cơ, càng lo sợ họ sẽ tiết lộ bí mật của hắn, khiến tính mạng hắn gặp nguy hiểm. Trong cơn điên cuồng, Hạo dường như đã dốc toàn lực. Mỗi một đòn tấn công đều tiêu hao toàn bộ năng lượng của hắn, thậm chí cả ốc đảo cũng xuất hiện dấu hiệu khô héo. Nhưng Hạo không hề bận tâm, cho thấy quyết tâm chém giết Khôi của hắn. Ngụy Ương, Hạo dường như đã quyết tâm chém giết Khôi rồi. Không sai. Khôi chính là khắc tinh của Hạo, giống như ma đối với ngươi vậy. Giờ có cơ hội tốt này, hắn sao có thể bỏ qua? Lời truyền âm của Ngụy Ương nhất thời khiến Phật bừng tỉnh. Quả thật, ngày trước chém giết ma, Phật cũng không hề có chút khắc tinh hay địch thủ nào. Đến nay, Phật có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, khiến các chí cao thần ma tâm sinh kiên kỵ, cũng có liên quan đến việc này. Nếu ma vẫn còn tồn tại, e rằng Phật cũng không dám cuồng vọng như vậy, lại càng không dám cùng đầy trời chí cao thần ma một trận chiến. Dù sao, có địch nhân tương khắc liền có nguy cơ bị tiêu diệt. Bất kỳ chí cao thần ma nào cũng hy vọng khắc tinh của mình bị trảm diệt, để cuối cùng trở thành kẻ vô địch. Đáng tiếc thay, nếu không có Ngụy Ương, hoặc Hứa Hạo và Khôi đều là những tồn tại vô địch. Đáng tiếc, sự thật là Ngụy Ương chính là khắc tinh của tất cả chí cao thần ma, và ngược lại. Ví von mà nói, con đường Ngụy Ương muốn chứng đạo thành Nguyên Thủy Thần còn xa hơn và gian nan hơn so với họ. Dù sao, thực lực của chí cao thần ma vẫn còn đó, họ chính là trở ngại của Ngụy Ương. Bởi vì họ muốn chiếm lĩnh bàn cổ thế giới, muốn truyền thừa đạo pháp tại bàn cổ thế giới, để trở thành chủ nhân của bàn cổ thế giới. Cuối cùng, diễn hóa một phương vũ trụ để chứng đạo thành Nguyên Thủy Thần. Hiện tại, Ngụy Ương cũng là trở ngại của tất cả chí cao thần ma. Mặc dù kết giới bàn cổ thế giới đã bị phá, ý chí bàn cổ tiêu tán, nhưng Ngụy Ương chính là người thừa kế ý chí bàn cổ. Tại ngoại giới này, nếu Ngụy Ương bị các chí cao thần ma chém giết, Ngụy Ương cũng sẽ hóa thành một đạo ý chí, dung hợp với bàn cổ thế giới, khiến họ không có manh mối nào để phá giải. Chính vì lý do đó, Ngụy Ương chưa từng trở về bàn cổ thế giới. Chỉ cần hắn không trở về bàn cổ thế giới, dù hắn làm gì, các chí cao thần ma đều có thể nhường nhịn hắn. Nhưng khi Ngụy Ương trở về bàn cổ thế giới, các chí cao thần ma sẽ cưỡng ép tiến vào bàn cổ thế giới. Đến lúc đó, hắn mới thực sự nguy hiểm. Cho nên, ngươi muốn đem chiến trường đặt ở bên ngoài bàn cổ thế giới. Phật lập tức hiểu ra đại trù mưu của Ngụy Ương. Phật đứng về phía Ngụy Ương, còn Hoa thì khó mà nói. Phật khác với họ, vô luận là vì Tầm Thần hay Thái Nguyên, tình nghĩa giữa Phật và Ngụy Ương không cho phép ông có bất kỳ đường lui nào. Chỉ có thể đứng bên Ngụy Ương, trở thành trợ lực của hắn. Đúng. Ngoài bàn cổ thế giới đều là xoay thịt trận. Bên ngoài bàn cổ, chúng sinh một trận chiến ra kết quả, chiến ra vương giả. Ngụy Ương gật đầu, truyền âm đến một cách bình tĩnh. Nhưng dù là những lời bình tĩnh không lay động, cũng khiến Phật nghe thấy sự kích động khó mà áp chế. Trận chiến này, nên là như vậy. Hồi lâu sau, Phật cũng không nói thêm lời nào. Chí cao thần ma có thể tồn lưu không nhiều như trước mắt. Chư thần tranh vị, chỉ có 9 người có cơ hội chứng đạo. Đó là cực số, cũng là quy tắc vũ trụ sở định. Dưới mắt, chư vị thần ma cũng tốt, hay chí cao thần ma cũng được, chính là cổ nhân tộc đều có thái độ tranh chủ. Con đường chiến thắng này đầy rẫy máu tươi, cuối cùng phải đạp lên thi thể người khác để đi đến bảo tọa nguyên thủy thần linh. Không có bất kỳ may mắn nào. Trừ phi ngươi nguyện ý ở dưới người khác. Nhưng có ai sẽ chịu? Sẽ không. Nếu không chịu, vậy thì một trận chiến. Chỉ có một trận chiến mà thôi. Thôi cũng tốt, hạo cũng được, ai chết cũng có lợi cho Ngụy Ương, đều có lợi cho bàn cổ thế giới một phương. Vì vậy, Phật đã biết, trước mắt Khôi hẳn phải chết, hoặc Hứa Hạo đều nằm trong thiết kế của Ngụy Ương, chỉ muốn chơi chết mục tiêu mà thôi. Oanh! Hạo, ta chết cũng phải lôi kéo ngươi. Viên tử tinh to lớn nổ tung. Đó là Khôi dùng linh hồn cuối cùng, chí cao thần ma chi hồn, nhóm lửa bản nguyên thần khí của hắn. Lấy bản nguyên thần khí dẫn động bản nguyên chi lực, đánh nát toàn bộ bản nguyên thế giới. Vô luận Hạo có chết hay không, sau lần bộc phát này, Khôi sẽ vĩnh viễn mất đi sinh mệnh, tiêu diệt khỏi phương vũ trụ này. Phốc. Một ngụm lão huyết từ miệng Hạo phun ra. Thân thể xuất hiện những vết rách, nhưng khóe miệng Hạo lại nở nụ cười thỏa mãn. Khôi dùng sự tự bạo cuối cùng đổi lấy việc hắn trọng thương. Nếu là một chọi một, với công kích này, Hạo không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng cũng may có Phật và Ngụy Ương giúp hắn gánh chịu không ít năng lượng cuồng bạo, nên hắn mới tránh được một kiếp. Tính toán này cũng nằm trong dự liệu của Hạo. Không đợi hắn khôi phục năng lượng, Hạo đã oanh phá một phương lỗ đen, một cước đặt chân vào đó. Nháy mắt, lỗ đen xuất hiện thông đạo, nhanh chóng sụp đổ. Rõ ràng, Hạo đã sớm đề phòng, không tin Ngụy Ương sẽ không giết hắn. Đáng tiếc thật. Phật vội vàng triệt tiêu năng lượng tự bạo của Khôi, nhìn thông đạo đã sụp đổ, cảm thấy rất đáng tiếc. Thông đạo vỡ nát, Hạo đã không biết đi đến không gian nào. Hư không rộng lớn, vô cùng mênh mông. Dù họ muốn lục soát, e rằng cả đời cũng khó có thể đến biên giới. Hạo đi như vậy, hiển nhiên là sẽ không lộ diện lần nữa cho đến khi khôi phục thực lực. Bỏ lỡ cơ hội này, dù Phật đã đoán trước, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, mười phần đáng tiếc. Mục đích cơ bản của chúng ta đã đạt thành, không cần xoắn xuýt. Hoặc Hứa Hạo còn sống có lợi hơn là chết. Có lợi. Thấy khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên, Phật không hiểu ý đối phương. Sao Hạo còn sống lại có lợi? Có lợi gì? Cung, đấu bị trời kiềm chế. Giữa bọn họ chắc chắn có người hao tổn. Trận chiến này là tất tranh chi chiến. Cổ nhân tộc có thể thoát khỏi sự khống chế của chí cao thần ma hay không, hãy xem kết quả chiến đấu của họ như thế nào. Cho nên, họ sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cơ hội như vậy. Đối với cổ nhân tộc mà nói, cơ hội này khó có được. Đúng vậy. Trời nhất định sẽ dốc toàn lực. Trận chiến này liên quan đến sự tồn vong của cổ nhân tộc, cho nên họ nhất định phải thắng. Không thắng, cổ nhân tộc sẽ diệt vong. Không có cung và đấu trấn áp, một mạch chí cao thần ma của Trúc Dương bằng vào một mình thao khó mà chưởng khống. Cho nên, Trúc Dương trận danh tất loạn. Chỉ thiếu một chút mồi lửa mà thôi. Ngươi nói là... Không sai. Hạo. Hạo đã chém giết Khôi, tự nhiên sẽ cho rằng hắn chính là vô địch, như cung và đấu cường thế. Cho nên, khi Hạo trở lại, Trúc Dương trận danh nhất định phải chỉnh đốn lại việc phân phối thế lực. Ngươi nghĩ Thao sẽ đồng ý sao? Đồng ý thần phục dưới trướng Hạo. Thật vất vả thoát khỏi cung và đấu, Thao đã ẩn ẩn một mình độc đại, Thao sẽ khoan dung cho Hạo trở về sao? Quy 1A chương 1337A ván cờ phá 10. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Phật đã hiểu rõ ý đồ của Ngụy Ương, không gì khác ngoài việc âm thầm báo tin này cho Thao biết. Một khi Thao biết được, thì dù là dương mưu, Ngụy Ương cũng sẽ dốc toàn lực tiêu diệt thực lực của Hạo. Chỉ cần Thao ra tay, một mạch truyền thừa của Hạo chắc chắn hứng chịu đầu tiên, bị Thao tiêu diệt. Một khi bị tiêu diệt, Hạo không còn truyền thừa, không còn quân cờ dự phòng, tự nhiên không thể địch lại Thao. Vì vậy, hai người tất tranh, ắt có một trận ác chiến. Vô luận ai sống ai chết, kết quả đều có lợi nhất cho Ngụy Ương. Lúc này, cổ nhân tộc ẩn tàng trong hư không bất ngờ xuất hiện, nhắm thẳng vào sinh linh đạo giới. Vô luận là đạo thần hay giả thú, đều trở thành vong hồn dưới đao của họ. Đạo giới tồn tại hàng vạn năm, các đạo thần có được thọ nguyên vô tận, sao có thể ngờ tới lúc này họ lại như sâu kiến, bị cổ nhân tộc điên cuồng chém giết. Hành động này của cổ nhân tộc quả thực khiến mọi người kinh hãi, nhưng cũng nằm trong dự liệu của họ. Bàn cổ ngoại vực muốn thôn phệ bàn cổ thế giới là điều không thể. Nhưng bàn cổ thế giới muốn thôn phệ bàn cổ ngoại vực thì dễ dàng hơn nhiều. Nếu cổ nhân tộc chiếm lĩnh bàn cổ ngoại vực, không muốn bị bàn cổ thế giới thôn phệ, thì chỉ có một kết quả, khuếch trương. Khuếch trương đến mức bàn cổ thế giới không thể thôn phệ. Khi cả hai trở nên cân bằng, bàn cổ ngoại vực có thể thôn phệ ngược lại bàn cổ thế giới. Máu tươi bao trùm hoang nguyên, vô số đạo thần chạy trốn, nhưng khó thoát khỏi vòng vây của cổ nhân tộc, đều bị chém giết. Không chỉ đạo thần, mà ngay cả hàng linh cùng những sinh linh bàn cổ thế giới cũng bị bao vây. Thần ma hỗn loạn, đời thứ hai thần ma cầm đầu bởi cung cũng kinh hãi, dần dần dựa sát vào sinh linh bàn cổ thế giới. Chư vị đạo thần, ta muốn đầu nhập bàn cổ thế giới một phương, nếu chư vị tin ta, hãy đi cùng ta. Lúc này, manh mối đột nhiên xuất hiện. Đứng trên hư không, lặng lẽ nhìn cổ nhân tộc xông vào tông môn, những đệ tử tông môn bị cổ nhân tộc truy sát. Tông môn đã không còn, mọi cơ cấu của đạo giới tan rã. Đạo cung từng được tạo thành bởi Bạch Vân và Mây Đen giờ đã trở thành đại bản doanh của cổ nhân tộc. Vô số cổ nhân tộc điên cuồng hạ xuống, đạo thần đều là mục tiêu công kích của họ. Ta là Ôn Nhân, ta đã nhận Ngụy Ương làm chủ. Nếu chư vị tín nhiệm ta, hãy tìm ta. Ta là Vũ Phật, chư vị tín nhiệm ta, hãy đi theo ta cùng tân chủ nhân mới của đạo giới. Ta là Mộc Dao, chư vị theo ta đi theo tân chủ. Liên tiếp, mấy vị thiên kiêu đạo giới xuất hiện, cùng chiến đấu chống lại cổ nhân tộc, nhanh chóng thu nạp đạo thần, vừa đánh vừa lui, hướng về phía Hàng Linh. Không ổn, chư vị hướng đông, chi viện đời thứ hai thần ma đang chiến đấu với cổ nhân tộc. Chúng ta chiến trận không được hỗn loạn, nếu không địch ta khó phân, tránh gây ra hiểu lầm. Ngay lúc chư vị đạo thần hốt hoảng tán loạn, muốn đến trận doanh của mình, Hàng Linh đột nhiên hét lớn một câu, khiến mọi người mờ mịt. Chư vị, cùng ta. Kiếm hiệp khách thấy chư vị đạo thần mê mang, thậm chí có người không nghe lời Hàng Linh, muốn va chạm vào trận liệt của mình, vội vàng huyền không mà đi, một kiếm chém giết hơn 10 cổ nhân tộc, quả ra uy nghiêm với đám đạo thần. Cùng lúc đó, đệ tử kiếm môn đi theo kiếm hiệp khách, ẩn ẩn sát khí, khiến đạo thần không dám vọng động, chỉ có thể đi theo đại quân dưới trướng kiếm hiệp khách. Chư vị thần ma, chẳng lẽ các ngươi muốn một mình chiến đấu? Sư tôn của các ngươi đã rời đi, ai còn quan tâm sống chết của các ngươi? Liên thủ vẫn còn sức đánh một trận. Nếu không liên thủ, e rằng các ngươi chưa đợi được sư tôn trở về đã bị tiêu diệt. Ngay lúc thần ma không biết làm sao, cân nhắc có nên liên thủ với sâu kiến này hay không, ngã vô sư cầm đầu Thiên Nhãn Tông hét lớn một câu, ngược lại khiến thần ma chần chờ. Vài người châu đầu ghé tai, sau đó tránh ra một con đường, cho phép đạo thần gia nhập. Tiếp theo, U Minh Sơn theo Cốt Tinh Linh, Quỷ Vương Điện theo Quỷ Tiêu Tiêu, Thiên Ma Sơn theo Cự Ma Vương, Hồng Thiên Minh theo Anh Nữ Hiệp, Phong Lôi Điện theo Long Thái Tử cùng 18 phương tông môn, đều dung nhập vào trận doanh thần ma. Điều này làm giảm áp lực cho trận doanh thần ma, tạo thành thế góc cạnh tương hỗ với trận doanh bàn cổ, chống cự lại cuộc đột kích cường thế của cổ nhân tộc. Trên không trung, chư vị thần ma nhìn 18 người cầm đạo thần khí, trong lòng kinh hãi. Mà thương khung đạo giới lúc này vỡ vụn, toàn bộ đạo giới biến thành thế giới vẫn lạc. Bàn cổ ngoại vực dưới sự điều khiển của đại năng cổ nhân tộc không ngừng xâm chiếm đạo giới. Tình hình này khiến chí cao thần ma truyền âm ngay lập tức, âm thầm mưu tính cơ duyên này. Lúc này, Ngụy Ương và Phật vẫn ở trong không gian kia. Sau khi khôi chết, năng lượng phiêu tán trong không gian này, nhưng năng lượng này không bị tiêu vong, mà chậm rãi hình thành các tinh thể, vần quanh không gian, như bản nguyên thế giới của Khôi. Một màn này khiến Ngụy Ương và Phật sáng mắt. Nhìn thế giới mới sinh, trong lòng cả hai lĩnh ngộ, không ngờ chí cao thần ma vẫn lạc lại diễn biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Rốt cuộc là do Khôi trưởng khống không gian chi lực mới có thể diễn sinh ra quả này, hay là sau khi chí cao thần ma tiêu diệt, bản nguyên thế giới đều sẽ hóa thành thế giới chân chính. Phật không có manh mối, dù sao ông chưa từng chết. Nếu là cái trước thì chỉ là trường hợp đặc biệt. Nhưng cái sau quá mức kinh hãi. Vậy chẳng phải ma và chí cao thần ma chết đi sẽ diễn hóa ra thế giới đặc thù? Nếu hàng ngàn vạn năm trôi qua, liệu nơi này có thể sinh ra sinh linh mới? Những sinh linh này nắm trong tay năng lượng có phải là trở thành khắc tinh của ông? Không biết. Nhưng ta biết, hiện tại chúng ta có thể hấp thu năng lượng này, sáng tạo năng lượng thế giới. Ngụy Ương lắc đầu, cũng chưa từng biết. Muốn giải khai câu đố này, chỉ cần chém giết thêm một chí cao thần ma, chờ sau khi hắn chết, xem có thể diễn sinh ra một thế giới hay không. Lúc này, Ngụy Ương cảm thấy vui mừng vì năng lượng sáng tạo thế giới này có trợ giúp rất lớn, có thể đền bù hao tổn trong chiến đấu vừa rồi. Ta cũng có thể. Phật hấp thu một sợi năng lượng, nháy mắt hóa thành tín ngưỡng chi lực, mắt cũng trừng lớn. Lúc này đâu còn bận tâm ma sau khi chết có thể diễn sinh thế giới mới, hay sinh linh trong thế giới mới có trở thành khắc tinh của ông hay không. Phật vội vàng hấp thu năng lượng yếu ớt, liên tục hoàn thiện bản nguyên thế giới, khuếch trương bản nguyên chi lực. Có lẽ nếu hấp thu đủ năng lượng này, ông có thể chế tạo ra bản nguyên thần khí độc thuộc về mình. nhưng thấy Ngụy Ương cũng toàn lực hấp thu, rõ ràng năng lượng này có trợ giúp rất lớn với hắn, Phật lại có chút không nỡ. Quy 1A chương 1338A ván cờ phá 11. Không đúng rồi. Ngay khi Ngụy Ương và Phật vừa hấp thu nguồn năng lượng huyền diệu kia, thế giới tân sinh này dần vỡ vụn, tan rã, cuối cùng biến mất không dấu vết, tự hồ chưa từng tồn tại. Có gì không đúng? Phật, ta hỏi ngươi, một phương thế giới sinh ra, dựa vào nguồn năng lượng nào? Sinh mệnh chứ gì? Vạn vật lấy sinh làm gốc, sinh mệnh chính là nền tảng cấu tạo nên một phương thế giới. Còn cần ta phải nói sao? Lúc này, Phật có chút đắc ý, dù tâm ông có kiên định đến đâu, cũng không khỏi vui mừng vì cảnh giới được nâng cao nhờ nguồn năng lượng huyền diệu này, trong lòng càng khó kìm nén sự hân hoan. Đến cảnh giới chí cao, dù là thần ma hay cổ nhân tộc, muốn tăng thực lực chỉ có thể đặt chân vào cảnh giới nguyên thủy thần. Và trong tháng năm dài đằng đẵng, họ đều sẽ khuếch trương cường độ thân thể, để cơ thể dự trữ nhiều năng lượng hơn. Phật dám chắc, nguồn năng lượng huyền diệu vừa hấp thu gần tương đương với tích lũy 10.000 năm của ông. Đạt được thành quả như vậy, sao có thể không khiến ông mừng rỡ như điên? Còn có tử vong chi lực, tựa như âm dương vậy. Cuối cùng, thấy Ngụy Ương trang trọng như vậy, Phật mới lắng lại sự kích động trong lòng, nhíu mày trầm tư một chút, chậm rãi lên tiếng. Âm dương là điểm khởi đầu, là sự sinh ra của vũ trụ, phải tuân theo nguyên lý này. Bất quá, chỉ riêng âm dương chi lực thì không thể diễn sinh một phương thế giới. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ tinh nhuệ, nhìn không gian trước mặt vừa hóa thành hư không, lông mày nhíu chặt, dường như có một vấn đề nan giải khiến hắn nghĩ mãi không ra. Ý ngươi là sáng tạo chi lực? Phật cũng không ngốc, lập tức hiểu ý Ngụy Ương. Chính lời nói này của Phật càng khiến Ngụy Ương xác định rằng nguồn năng lượng huyền diệu kia chính là sáng tạo chi lực. Sáng tạo chi lực không phải là nói không có ai diễn sinh được, ví dụ như Mộng Giao Cầm có thể dùng thần mộc để sáng tạo ra sinh mệnh. Tuy nhiên, đa số sinh linh có sáng tạo chi lực đều lợi dụng ngoại vật, diễn sinh ra những sinh vật không có linh trí, không thể gọi là sinh mệnh thể. Sáng tạo chi lực để sáng tạo một phương thế giới như vừa rồi thì hiếm có người có được, có lẽ chỉ có Nguyên Thủy Thần Thái Nguyên Chưởng khống được loại sức mạnh siêu cường như vậy. Nếu là sáng tạo chi lực thì nhất định đến từ Thái Nguyên. Thái Nguyên rốt cuộc tính toán như thế nào? Chẳng lẽ chỉ khi chí cao thần ma tiêu diệt thì mới hóa thành thế giới mới? Hay là chúng ta đều sinh sống trong một bản nguyên thế giới, nơi chúng ta đang ở chính là bản nguyên thế giới của Thái Nguyên? Không thể nào. Nghe Ngụy Ương nói những lời gây sốc như vậy, Phật lập tức kinh hãi. Nếu lời đối phương là thật, vậy cuộc sống của họ còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải có nghĩa là chỉ cần một ý niệm của Thái Nguyên, họ sẽ lập tức tiêu diệt. Vì sao? Ngụy Ương vẫn bình tĩnh hỏi, nhưng vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn vẫn khiến Phật cảm nhận rõ ràng. Sợ hãi, cả hai đều sợ hãi. Nếu Ngụy Ương nói không sai, nếu đó là sự thật, họ đang sống trong bản nguyên thế giới của Thái Nguyên, vậy họ là gì? Sinh linh? Hay là tạp niệm của Thái Nguyên? Thái Nguyên không có bản nguyên thế giới. Rất lâu sau, Phật mới nói ra những lời này. Chính lời nói này đã giúp Phật ổn định cảm xúc sợ hãi trong lòng. Thái Nguyên, Bàn Cổ, Chiếu Sáng, U Huỳnh là bốn vị nguyên thủy thần được biết đến, sinh ra trong vũ trụ này. Hoặc có thể trong vũ trụ bao la này còn có những nguyên thủy thần khác. Nhưng họ không sinh ra trong không gian này, không sinh ra trong hỗn độn này, cho nên không ai biết, cũng không được thần ma hậu thế truyền tụng. Thuở hồng hoang, tất cả thần ma đều sống trong hỗn độn, hấp thu hỗn độn chi khí, vì vậy không có bản nguyên chi lực, cũng không có bản nguyên thế giới, càng không có bản nguyên thần khí. Khi Bàn Cổ khai thiên tịch địa, thế giới này mới sinh ra đại lục, mới khiến chư vị thần ma có thể đặt chân, mới có thể suy tư con đường của họ. Chứng đạo, đó là kết quả thảo luận của thần ma thuở sơ khai. Lấy lực chứng đạo là sự thể hiện của Bàn Cổ. Nhưng họ không có năng lực tu luyện. Khai thiên tịch địa là con đường của Bàn Cổ. Rốt cuộc Bàn Cổ đã tiêu diệt hay chưa? Không ai nói rõ được. Hoặc có thể Bàn Cổ vì chứng đạo đã rời khỏi vũ trụ này, tiến đến thế giới cao hơn, không gian cao hơn. Cũng có khả năng. Năm đó, chúng ta cũng không có bản nguyên thế giới. Khi Bàn Cổ mở ngày sau, chúng ta mới có cơ hội thu nạp một phương thiên địa chi lực, từ hỗn độn tạo ra một cổ năng lượng. Những năng lượng nhỏ này dung nhập vào thân thể chúng ta, đó chính là bản nguyên chi lực ban sơ, có thể giúp chúng ta tu luyện, giúp chúng ta có được lực lượng vĩnh hằng. Hai mắt Phật lóe lên ánh mắt sâu thẳm, dường như muốn khám phá hư không này, muốn đạt đến tận cùng hư không. Ngụy Ương không ngắt lời đối phương, cứ vậy lẳng lặng chờ đợi đối phương tiếp tục kể lại những bí mật không ai biết. Năm đó, Thái Nguyên sáng tạo sinh mệnh, ban đầu mọi người đều cho rằng Thái Nguyên cũng có thể chứng đạo. Đáng tiếc, sự tiêu diệt của Bàn Cổ đã gây đả kích quá lớn cho Thái Nguyên. Chiếu Sáng và U Huỳnh âm thầm tính toán, lợi dụng việc nàng đau buồn vì Bàn Cổ càng khiến Thái Nguyên cảm thấy áy náy. Vì vậy, chấp niệm trong lòng Thái Nguyên không ngừng, căn bản không thể chứng đạo. Việc Chiếu Sáng và U Huỳnh bị Bàn Cổ phong ấn chỉ là do chúng ta những sinh linh hỗn độn cầu sinh mà thôi. Thái Nguyên tự nhiên cũng hiểu, sinh mệnh mới sinh ra là do sinh mệnh cũ tiêu diệt. Căn nguyên của nó nằm ở Thái Nguyên. Có thể nói cái chết của Bàn Cổ đổi lấy sự sinh tồn của Thái Nguyên, đổi lấy sự sống của tất cả sinh linh hỗn độn. Nếu không tuân theo quy tắc của thế giới hỗn độn, chúng ta đều sẽ tiêu diệt. tầm thần và đời thứ hai thần ma sẽ thay thế chúng ta. Chỉ có bàn cổ, chiếu sáng, U Huỳnh mới có một tia cơ hội sống sót. Cái này. Vốn tưởng rằng ba bên đối lập, ai ngờ việc Thái Nguyên có thể sống sót là do ba vị nguyên thủy thần cùng nhau từ bỏ. Vậy Thái Nguyên vì sao sống sót? Ý nghĩa của việc tồn tại là gì? Đầu Ngụy Ương rối bời, không thể suy đoán thêm nữa. Phục sinh ba vị nguyên thủy thần. Thái Nguyên cho rằng bọn họ chết rồi, chứ không phải đến không gian cao hơn, bởi vì Thái Nguyên không thể tiến lên, không thể thoát khỏi sự trói buộc của vũ trụ này, không thể tiến đến không gian cao hơn. Phật Trịnh Trọng lên tiếng, khiến Ngụy Ương càng thêm rung động. Phục sinh ba vị nguyên thủy thần. Đây là ý tưởng gì? Thật khiến người cảm thấy chấn động. Không, có lẽ Thái Nguyên thử đi một con đường khác, chưởng khống vũ trụ, thoát khỏi vũ trụ. Lời nói của Phật một lần nữa khiến Ngụy Ương trợn tròn mắt, không biết phải nói gì cho phải. Năm đó, trong thế giới hỗn độn, tất cả hỗn độn thần ma đã có một phỏng đoán, đó là sinh linh mới tiêu diệt sẽ ngưng tụ ra vũ trụ hỗn độn ban sơ. Nếu vũ trụ hỗn độn lại xuất hiện, chỉ cần một giọt tinh huyết, một tia linh hồn là có thể khiến hỗn độn sinh linh đã tiêu diệt sống lại. Đó không phải là phỏng đoán, mà là sự thật. Ban đầu trong thế giới hỗn độn đã có người làm rồi, ví dụ như Tầm Thần, chính là bị Thái Nguyên phục sinh. Quy 1A chương 1339A ván cờ phá 12. Có lẽ Thái Nguyên là như vậy, đáng tiếc nàng không muốn, không thể, và cũng không thể tiêu diệt tất cả sinh linh mà nàng đã tạo ra. Con đường này đối với nàng mà nói, chỉ là một ngõ cụt. Nhưng nàng không thể, không có nghĩa là không ai có thể. Nếu chúng ta tự diệt vong, không phải do Thái Nguyên chủ, có lẽ trong lòng nàng sẽ dễ chịu hơn. Hoặc có lẽ vũ trụ này không phải vị trí thời không ban đầu của Thái Nguyên. Chúng ta đang ở một không gian độc lập, khác với thế giới hỗn độn thuở sơ khai. Thái Nguyên không cần cố kỵ gì, cũng không hiểu ý sinh thương hại, bởi vì chúng ta vốn là kẻ địch. Lời Phật nói có khả năng không? Có lẽ thật sự có khả năng đó. Nếu thế giới địa cầu của Ngụy Ương chính là thế giới hỗn độn ban sơ, vậy nơi này chẳng phải là một thời không khác. Có lẽ sau tháng năm dài đằng đẵng, Thái Nguyên đã tìm ra không gian vũ trụ mới, ở đây phát hiện thế giới mới, cho nên dùng nó để diễn hóa, để thúc đẩy hỗn độn tái hiện, cuối cùng phục sinh ba vị nguyên thủy thần. Thật sự có khả năng này. Nhưng tại sao hắn lại đến đây? Hắn đóng vai nhân vật gì? Ngụy Ương không dám nghĩ tới. Con đường hắn đi, thật sự là con đường tiêu diệt sinh linh nơi này, một lần nữa hóa thành thế giới hỗn độn, bị Thái Nguyên thúc đẩy tiến lên. Các ngươi đều biết. Đều biết. Dù là thần ma không biết, cũng có suy đoán. Coi như vũ trụ này hủy diệt, sinh linh nơi này đều tiêu diệt, chẳng phải chúng ta vẫn có một tia cơ hội chứng đạo nguyên thủy thần sao? Cho nên, tất cả thần ma vì dục vọng trong lòng, đều cam nguyện trở thành quân cờ của Thái Nguyên, cam tâm tình nguyện đi con đường này. Ngụy Ương, trên con đường này, ngươi không hề cô độc, không chỉ mình ngươi đi, mà là chúng ta, tất cả chúng ta, bao gồm sinh linh của thế giới này. Ngươi nghĩ rằng bọn họ không đi nữa à? Cũng chỉ là như vậy thôi. Khóe miệng Phật lộ ra một tia đắng chát. Đối với con đường này, ông thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng sự kinh dị trong lòng ngược lại tan biến, không còn bất an như trước. Cho nên Thái Nguyên không có bản nguyên thế giới, bởi vì nàng chỉ có thể chiếm lĩnh một vũ trụ, hoặc có thể nói nàng chỉ có thể sáng tạo sinh mệnh, mà không cách nào hủy diệt sinh mệnh, hủy diệt một vũ trụ, đúng không? Ngụy Ương ngược lại đã hiểu. Bốn vị nguyên thủy thần không có năng lực tu luyện bản nguyên thế giới. Điều này cũng có nghĩa phỏng đoán của hắn không đúng, thế giới tân sinh này không phải vì Thái Nguyên xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đúng vậy. Nguyên thủy thần chỉ trưởng khống một năng lực duy nhất, không như chúng ta, có thể tu luyện hai hoặc nhiều loại năng lực. Sự tồn tại của Thái Nguyên là để sáng tạo sinh mệnh là năng lực của nàng, vũ trụ ban tặng nàng năng lực đó. Trừ phi nàng chuyển thế trùng sinh, triệt để vứt bỏ vị trí nguyên thủy thần, trở thành phàm nhân, tu luyện từ phàm nhân. Có thể không? Không thể nào, bởi vì một khi nàng từ bỏ vị trí nguyên thủy thần, đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn năng lực phục sinh ba vị nguyên thủy thần. Cho nên nàng cần chờ đợi, cùng với việc vũ trụ này tiêu diệt, một lần nữa diễn hóa thế giới hỗn độn. Chờ đợi thời điểm vũ trụ mới sinh ra, mới có thể phục sinh ba vị nguyên thủy thần, mới có một tia cơ hội. Phật nhìn Ngụy Ương, nhìn hư không này. Ông không biết sợi sáng tạo chi lực này đến từ đâu, xuất phát từ tay ai. Hoặc có thể ở nơi sâu xa, còn có nguyên thủy thần khác, vượt xa Thái Nguyên, đứng trong bóng tối chủ tất cả. Nhưng chí cao thần ma sau khi chết, không phải ai cũng có thể diễn hóa một thế giới. Vậy ma và quỷ chết chẳng phải sẽ tiêu diệt hoàn toàn, căn bản không có thế giới mới sinh ra. Trùng hợp. Hay ngẫu nhiên gặp. Không ai có thể phán đoán, đạt được kết quả cuối cùng. Có lẽ chỉ có thể đợi đến cuối cùng, thời khắc cuối cùng, mới có thể giải đáp câu đố này. Có lẽ, chí cao thần ma tiêu diệt trong hư không, mới có thể diễn hóa ra thế giới tân sinh. Đây có lẽ là quy tắc của vũ trụ này. Mà chúng ta chém giết ma, không phải trong hư không, hoặc có thể vì hắn nói, đều bị sinh linh của bàn cổ và chúng ta cướp đoạt. Hắn triệt để mất đi năng lực đó. Cái này có lẽ vậy. chúng ta có thể thử xem. Thử thế nào? Phật nhìn thấy hàn quang trong mắt Ngụy Ương, trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác xấu. Chẳng lẽ gia hỏa này lại muốn ra tay với ai đó? Không, là sinh ra sát ý với vị chí cao thần ma nào. Nếu thật như vậy, vị thiếu chủ này thật sự muốn lật trời rồi. Đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta có thể giúp đỡ thiên, địa, cung và đấu. Bọn họ tuyệt đối không có ý tốt với chúng ta. Đã xác định là kẻ địch, sớm muộn gì cũng chém giết. Chi bằng mượn tay người khác, chúng ta phụ trợ họ là được, cũng đỡ lãng phí quá nhiều năng lượng, không phải sao? Ngụy Ương nhếch miệng cười, nhìn về phía xa xăm. Người ngoài có lẽ không biết vị trí của thiên và đấu, nhưng Ngụy Ương biết rõ ràng. Bởi vì trước khi rời đi, thiên đã để lại một sợi không gian chi lực. Dựa vào sợi không gian chi lực này, Ngụy Ương hoàn toàn có thể chính xác đến nơi họ giao chiến. Vâng, ngươi quyết định đi. Đấu cũng được, cung cũng được, một khi đã nói rõ thân phận, bọn họ không chết thì ai chết? Đối với một người ngoan độc như Ngụy Ương, ngươi có thể căm thù hắn trong lòng, tràn ngập sát ý, nhưng ngàn vạn lần đừng nhảy ra. Không nhảy ra, dù hai bên vẫn tràn ngập địch ý, tràn ngập phòng bị, thậm chí muốn chém giết lẫn nhau, nhưng vẫn có cơ hội hợp tác. Ngụy Ương có lẽ có thể lôi kéo ngươi, trở thành đồng bạn tạm thời. Nhưng một khi ngươi nhảy ra, đã nói rõ thân phận, chỉ có đồ ngốc mới hợp tác với ngươi. Cho nên cung và đấu đã nhảy ra quá sớm, sớm đã phải đi tử lộ, đi đến con đường không có lối về. Oanh! Trước mắt, đấu và thiên đang giao thủ. Thân thể đấu hóa thành người khổng lồ, điểm này rất giống Tôn Ngộ Không. Ta không có bản nguyên thế giới, ta chính là bản nguyên thế giới. Chỉ cần đánh nát bản nguyên thế giới của đấu, ta có thể chém giết ngươi. Nhưng bản nguyên thế giới của đấu cũng điên cuồng áp chế thiên. Thiên gần như chỉ có thể di chuyển trong phạm vi nửa bước, khu vực một mét xung quanh không bị bản nguyên thế giới của đấu chưởng khống. Xét về điểm này, thiên không địch lại đấu. Dù thiên có thể vẫn còn lá bài tẩy khác, có thể cùng đấu quyết một trận sinh tử, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đấu không thể nghi ngờ chiếm ưu thế. Nếu không thể nghịch chuyển tình thế, thiên chắc chắn sẽ bị chém giết tại đây. Đấu, hôm nay chính là tử địa của ngươi. Với tâm thái thử nghiệm, Phật xuất chiêu chính là sát chiêu. Cõi yên vui nháy mắt bao trùm bản nguyên thế giới của đấu. Tiếng phản âm mang theo vận vị khiến đấu nhất thời thất thần. Lúc này, hắn thật sự trợn tròn mắt. Phật đến bằng cách nào? Rốt cuộc muốn gì? Hoặc là sáng sớm đã liên minh với Phật, cùng qua và chúng cũng đã liên minh rồi. Trong nháy mắt, đấu cảm thấy đau đầu vô cùng. Không ngờ vì chém giết Ngụy Ương, lại dẫn đến tai họa lớn như vậy. Hắn không ngu xuẩn đến mức cho rằng có thể ngăn cản Phật và thiên liên thủ. Ngụy Ương, đều tại ngươi hại ta, ngươi đáng chết. Bị Phật áp chế một nháy mắt, thiên liền đánh nát bản nguyên thế giới của đấu, nhanh chân hướng thẳng đến đấu. Khiến đấu bị Phật nháy mắt áp chế, không thể trốn thoát. Lúc này, nhìn thấy Ngụy Ương xa xa cũng xuất thủ áp chế hắn, đấu lập tức phẫn nộ. Bất chấp công kích của Phật và thiên, hắn lao thẳng đến Ngụy Ương, hiển nhiên trước khi chết muốn kéo theo một cái đệm lưng. Và người đó chính là Ngụy Ương. Quy 1A chương 1340A ván cờ phá 13. Đòn trí mạng của đấu, đừng nói là thiên không thể ngăn cản, ngay cả Phật dốc toàn lực xuất thủ cũng chỉ có thể cản được một chút, chỉ là một chút mà thôi. Tinh thần. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt điên cuồng của đấu, Ngụy Ương cũng không ngờ đối phương lại tràn đầy hận ý với mình đến vậy. Tinh thần là tổ hợp đạo pháp thần thông của Ngụy Ương. Ngụy Ương không tu luyện bản nguyên thế giới, đương nhiên hắn có thể tu luyện, chỉ là khinh thường mà thôi. Nhân tộc nên có đạo của riêng nhân tộc, không giống với thần ma, không giống với cổ nhân tộc. Nhân tộc nên đi con đường vạn đạo hợp nhất, hấp thu tinh hoa của người khác, bù đắp thiếu hụt của bản thân. Đó chính là đạo của nhân tộc. Tinh thần là sự dung hợp của hai loại sức mạnh không gian và thời gian. Vừa xuất hiện đã khiến Phật và thiên kinh hải thán phục, thậm chí cho rằng đây là bản nguyên thế giới mà Ngụy Ương tu luyện. Nhưng sau khi cẩn thận phân biệt, họ phát hiện thần thông mà Ngụy Ương thi triển khác biệt hoàn toàn với bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới chỉ là hư ảo. Chỉ khi thần ma ở trong đó, dẫn dụ địch nhân tiến vào bản nguyên thế giới, thì bản nguyên thế giới mới xem như thế giới chân thật. Đương nhiên, dù có chân thật đến đâu, nó vẫn ký thác vào diễn biến của linh hồn, vẫn là sự tồn tại hư ảo. Còn thần thông tinh thần của Ngụy Ương, phía sau là một viên tinh cầu màu xanh lam, đó là thực thể chân chính, không phải tồn tại hư ảo. Và xung quanh tinh cầu màu xanh lam, những tinh thể tản mát ánh sáng yếu ớt kia, tuy có chút hư ảo vô hình, nhưng vẫn xen giữa thực thể và hư ảo, rõ ràng là đang không ngừng diễn hóa, không ngừng tiến hóa thành tinh thể chân chính, như viên tinh thể màu lam kia. Bào. Thật ra đấu không cần mở miệng, nhưng hận ý trong lòng đối với Ngụy Ương khiến hắn không nhả ra không thoải mái. Đốt linh hồn, đốt bản nguyên chi lực tràn vào bản nguyên thần khí, rồi từ bản nguyên thần khí đánh nát bản nguyên thế giới. Đó là một kích cuối cùng của thần ma, ngọn lửa cuối cùng. Bản nguyên thế giới khổng lồ vỡ nát, năng lượng tràn ra, lao thẳng đến Ngụy Ương. Phật lo lắng, vội vàng lao đến Ngụy Ương, hy vọng có thể giúp Ngụy Ương cản một phần năng lượng cuồng bạo trong thời gian cuối cùng. Về phần thiên, khẽ nhíu mày, không có bất kỳ động tác gì. dù Ngụy Ương và Phật xuất thủ, liên thủ với hắn, bức bách đấu tự bạo giết địch, nhưng dù là Ngụy Ương hay Phật, hay đấu đã chết, đều là kẻ địch của hắn. Kẻ địch chết rồi, hắn không có nửa điểm áy náy. Hắn cũng hiểu rằng Ngụy Ương và Phật xuất thủ, chỉ sợ cũng vì suy yếu thực lực của địch nhân, chứ không phải vì hắn. Không có ý định tương trợ, chỉ là hành động vì lợi ích của cả hai. Trong lòng hắn cũng không có gì áy náy hay cảm ơn. Về phần Ngụy Ương chết rồi, thì chết thôi, chết cũng đáng. Năng lượng cuồng bạo xông vào xung quanh Ngụy Ương. Nhưng điều khiến Phật và Thiên kinh ngạc là, những năng lượng cuồng bạo kia, khi tràn đến cách Ngụy Ương 10 mét, lại hóa thành từng đạo năng lượng như thực chất, diễn hóa thành năng lượng thuộc tính ban đầu, có quy củ tràn vào phía sau Ngụy Ương, chính xác là đỉnh đầu Ngụy Ương, viên tinh thể màu lam và những tinh thể phát ra quang huy khác. Thôn phệ, hay hấp thu, hay luyện hóa, sao có thể? Trong khoảnh khắc này, Thiên thật sự không thể tin được hình ảnh trước mắt. Hình ảnh này quá đẹp, một vị trí cao thần ma tự bạo cũng không thể giết Ngụy Ương, hơn nữa còn trở thành trợ lực, trở thành nguồn cung cấp của đối phương. Chuyện này quá quỷ dị. Oanh. Sau tiếng nổ vang đó, không gian này đột nhiên xuất hiện một mảnh thế giới tân sinh. Khi thấy thế giới này xuất hiện, Phật, người đã xông vào thế giới mới, cũng tỉnh lại từ trạng thái kinh ngạc ngây người, điên cuồng hấp thu sáng tạo chi lực. Nhưng dù Phật dùng hết toàn lực, cũng không thể ngăn cản sáng tạo chi lực tự chủ phun trào về phía đỉnh đầu Ngụy Ương, rót vào những tinh thể giữa hư ảo và thực lực kia. Thiên chậm một bước, thậm chí không tiếp xúc được một tia sáng tạo chi lực nào, liền nhìn thấy thế giới tân sinh tiêu diệt. Phật mặt mày tràn đầy đắng chát nhìn về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta nói kia tân sinh thế giới. Thiên cũng muốn biết một chút về bí mật của Ngụy Ương. Nhưng Phật sẽ nói sao? Sẽ không. Biết rõ kết cục này, vậy thì không hỏi cũng được, hỏi cũng bằng không, vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Nhưng thế giới tân sinh kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù Phật không nói, khi có chí cao thần ma tiếp tục ngã xuống, cũng sẽ biết được kết quả như vậy. Thậm chí Phật không nói, Thiên quyết tâm, tiến đến không gian giao chiến với cung. Đến lúc đó chém giết cung, liền sẽ biết nguyên nhân của việc này. Cho nên Phật nói hay không không quan trọng, hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. À, không biết, ta chỉ biết hấp thu, năng lượng sau khi tiêu diệt sẽ tích lũy năng lượng nhất định. Phật gật gật đầu, nhìn về phía trước Ngụy Ương, thân thể không nhanh không chậm nằm ngang giữa cả hai, khiến Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng cũng âm thầm mắng một câu. Lão tiểu tử này nói toàn lời nhảm nhí. May mà cũng không hỏi ra được gì, Thiên cũng lo không địch lại cung, thả người nhảy lên, tiến vào một vùng không gian. Rõ ràng dùng hành động thực tế nói cho Phật, ngươi không nói cho ta, ta tự tìm đáp án vậy. Hừ, hỏi cũng bằng không, vậy còn nói lời nhảm nhí gì? Phật có chút lắc đầu, nhìn Ngụy Ương đang lấp lánh ánh sao trước mặt, khóe miệng khẽ giật, trong lòng không khỏi âm thầm nói một câu, ta nói tiểu tử ngươi, không thể bớt hấp thu một ít, cho ta cũng tăng thêm một chút trợ lực sao? Lúc này, Thái Vũ đạo giới, Nguyên Trụ võ giới, mưa máu tầm tã trút xuống, bầu trời mơ hồ lôi minh, như tiếng khóc bi ai muốn tuyệt vọng, khiến sinh linh các phương thế giới cũng vì đó bi thương. Chư vị thần ma cũng tràn ngập bi thương. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị chí cao thần ma vẫn lạc, đã khiến bọn hắn triệt để chuyển từ kinh ngạc, sợ hãi, kinh dị, thành thương xót. Thần ma nhất tộc sinh sống lâu dài, vậy mà trong một ngày, không, chưa đến một canh giờ, liên tiếp vẫn lạc hai vị. Loại lực trùng kích này, chính là ngoại tộc không thể lý giải, loại giác quan kia cũng không phải những sinh linh khác có thể trải nghiệm cảm thụ. Lúc này, hai mạch đấu, khôi đời thứ hai thần ma, triệt để lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bản nguyên thần thông của bọn hắn ký thác vào thu hoạch của hai vị chí cao thần ma. Dưới mắt căn nguyên của bọn họ đứt mất, làm sao có thể thi triển bản nguyên thần thông? Đây chính là bi ai của thần ma nhất tộc. Một đời thần ma còn tốt, dù không chứng đạo chí cao liệt kê, cũng vẫn có thể sử dụng bản nguyên thần thông, thậm chí vì hai vị chí cao thần ma vẫn lạc, bọn họ có cơ hội trở thành chí cao thần ma. Thế nhưng đời thứ hai thần ma lại tràn ngập bi thương. Dù có thể đặt chân một đời liệt kê, cũng là thực lực đại tổn, không thể cùng những thiên kiêu kia một trận chiến, bởi vì bọn họ đã mất đi vị trí thiên kiêu, mất đi tư cách thiên kiêu, đã bị vũ trụ này triệt để vứt bỏ. Tương phản, tự hồ vì thực lực Ngụy Ương tăng lên, sinh linh thế giới bàn cổ cũng đang nhanh chóng tăng lên thực lực. Tốc độ đó khiến sinh linh các phương cảm thấy ao ước, đố kỵ, hận ý đã chuyển thành sợ hãi, cảm thấy uy hiếp sâu sắc đối với hàng linh. Quy 1A chương 1341 A ván cờ phá 14. Giết. Chư vị, sinh linh bàn cổ thế giới và cổ nhân tộc đã tự ý rời khỏi thế giới của chúng. Chúng đáng bị trảm diệt. Chư vị, nếu hôm nay còn khoanh tay đứng nhìn, ta và các ngươi sẽ gặp tận thế. Giết đi, giết cho trời long đất lở, giết cho càn khôn tươi sáng, giết. Thao rốt cục tỉnh lại từ thôi diễn, biết Tinh Khôi bị giết, biết Đấu bị diệt, càng biết Hạo đã rời đi và thực lực tăng lên trong tương lai. Thao không thể ngồi yên được nữa. Kế hoạch của hắn đã bị phá, ván cờ của người khác cũng chắc chắn bị phá. Phá rồi lại lập. Chỉ khi ván cờ vỡ vụn, mới có thể tẩy bài lại, thiết lập ván cờ mới. Trong ván cờ vỡ vụn, các bên đều có thể trở thành kỳ thủ. Kỳ thủ này phải dựa vào những trận chiến đẫm máu để quyết ra người sống sót cuối cùng. Người sống sót chính là cường giả mới, thần ma mới, hoàng đế mới, nhân vương mới. Theo thao xông lên giết chóc, cổ nhân tộc hứng chịu đòn đầu tiên, nhanh chóng bị hắn chém giết. Lúc này, thao không còn phân biệt địa vị hay mục tiêu gì nữa. Chỉ cần phía trước xuất hiện cổ nhân tộc hay sinh linh bàn cổ, trừ những thần ma ra, đều là kẻ địch của hắn. Oanh! Ngay khi thao xuất thủ, ba vị cổ nhân tộc đồng thời xuất hiện. Cổ nhân tộc đã sớm chuẩn bị, sao có thể tùy ý để thao cuồng vọng xuất thủ. Hoa Tư thị, Các Thiên thị, Đại Đình thị, ba vị hoàng tôn đồng thời xuất thủ. Dù bọn họ không thể so sánh với chí cao thần ma, nhưng thực lực của họ chỉ kém một bậc. Ba người liên thủ, thao muốn chém giết bọn họ cũng phải tốn chút sức. Hừ! Các ngươi dám cản ta! Lúc này, thao đã không còn kiên nhẫn. Hắn muốn thừa dịp mọi người chưa sẵn sàng để chém giết càng nhiều sinh linh, khiến đệ tử dưới trướng tăng nhiều thực lực, chiếm cứ càng nhiều vị trí thiên kiêu. Như vậy, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên, thậm chí có thể liều một trận với Hạo khi hắn trở về trong tương lai. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng Thiên và Nhị Hoàng lại hạ quyết tâm lớn như vậy, muốn tranh thắng bại với thần ma nhất tộc. Điều này thực sự vượt quá dự liệu của hắn, và vượt quá dự kiến của rất nhiều thần ma. Chiến đi, Thao! Ngươi có dám đi một chuyến không? Xem là ngươi giết được chúng ta, hay là ba người chúng ta giết ngươi chứng đạo? Hoa Tư Hoàng liếc nhìn Thao, chỉ một ngón tay, quanh phá hư không. Ba vị hoàng giả cất bước tiến lên, nhìn Thao từ xa, vẻ khinh thường trên mặt khiến Thao càng thêm hận. Vậy thì chiến. Lúc này, cục diện đã loạn. Thao nhìn các chí cao thần ma khác cũng có người xuất thủ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lao thẳng đến phương hư không kia. Ba thần, tới đi. Chúng ta đi một chuyến. Chúc Dung thị, Cộng Công thị, Cú Mang thị, Hỗn Độn thị, bốn vị đế vương mỉm cười nhìn ba đang đến, nhưng trong lòng âm thầm mắng một câu, lấy cái tên gì vậy? Đây không phải là chiếm tiện nghi của người khác sao? Hừ. Ba không nói nhiều. Bốn vị đế vương. Các ngươi cổ nhân tộc thật đúng là không coi ta ra gì, coi ta là đối thủ sao? Vậy hôm nay ta sẽ chém giết các ngươi. Ba ít khi xuất hiện trong trận danh chúc dương, nên thực lực cũng không cao. Cổ nhân tộc có an bài như vậy, tự nhiên có tính toán của họ. Nhưng rõ ràng là coi thường ba, khiến ba tràn ngập tức giận trong lòng, chỉ có thể chém giết bọn họ để phát tiết cơn giận. Bách, đối thủ của ngươi là chúng ta. Bàn Cổ thị, Chu Tương thị, Đồ Sơn thị, ba vị hoàng tôn mỉm cười, không cùng Bách xuất thủ, chỉ một ngón tay, liền lôi kéo đối phương tiến vào hư không. Qua sát. Các cường giả chí cao của cổ nhân tộc dường như chỉ phát động tấn công chí cao thần ma của trận danh chúc dương. Rốt cuộc là cố ý gây ra, hay là có ý định khác, hay là có hiệp định gì với U Huỳnh. Điều này khiến thần ma đầy trời kinh ngạc, nhìn các chí cao thần ma của mạch U Huỳnh gần như ẩn tàng tung tích, trong lòng cũng không thoải mái. Cục diện biến hóa đến bây giờ, các ngươi vẫn không ra, dự định ngồi thu lợi của ngư ông sao? Những thần ma này cũng không ngốc, trong lòng bọn họ sinh ra bất mãn. Các vị đạo hữu, nếu còn không ra tay, hừ. Ta sẽ lui về phương hư không này, mặc cho cổ nhân tộc, chiếm cứ thiên địa chi vận. Các ngươi tự mình mà chiến đi. Đánh đến bây giờ, chỉ còn lại Phạt và Lê, hai vị chí cao thần ma. Bọn họ cũng không thể không liên thủ, nhìn Nhục Thu thị và Hậu Thổ thị, hai vị đế vương đang xuất hiện, hai người đều biết bọn họ đang nhắm vào mình, tự nhiên không cam lòng thành áo cưới cho người khác, cùng cổ nhân tộc liều sống liều chết. Vậy thì liên thủ đi. Ta đến chiến. Ngay khi Tang vừa dứt lời, Yêu liền từ hư không nhảy ra, chỉ một ngón tay vào hư không sau lưng. Thân ảnh Tang đã hiển lộ tại hư không, nhìn vẻ mặt tươi cười của Yêu, Tang hận không thể đưa tay đánh chết đối phương. Không nói hai lời, trực tiếp cùng Yêu tiến vào hư không, rõ ràng là một trận ác chiến. Hừ. Đã qua có lựa chọn, cục diện cũng rõ ràng. Ta đến, ai chiến? Một vị nữ tử hiện ra từ hư không. Lời nói vừa dứt, thân ảnh còn chưa hoàn toàn hiển lộ, liền bị Ô đưa tay kéo vào hư không. Mỹ nhân, rất lâu không cùng ngươi động tay động chân. Đi, hai người chúng ta quen biết cũ đi một chuyến, xem ngươi những năm này luyện được thể cốt thế nào. Đừng để ta đánh nổ, hắc hắc. Một tiếng cười không có hảo ý vang vọng trong hư không, khiến Huỳnh cảm thấy hết sức tức giận. Đáng tiếc năm đó trong trận chiến với Ô, nàng cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Dù trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng chỉ có thể nén giận, cẩn thận cùng đối phương một trận chiến. Ám, ngươi tới đi. Thanh âm của Oa từ phương xa truyền vang, thân ảnh đều không có hiển lộ, Ám liền bị lôi kéo vào đó, biến mất trong hư không. Trong lúc nhất thời, cục diện biến hóa như vậy, khiến các thần ma cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cổ nhân tộc và Oa liên thủ, đây đã là sự thật không thể chối cãi, khiến bọn họ không biết làm sao, nên lựa chọn như thế nào. Đáp ứng Ngụy Ương, muốn ngăn vị đạo hữu kế tiếp. Bất quá dưới mắt, còn thật không biết nên giúp ai tốt. Các ngươi ai muốn động thủ với nhân tộc, vậy thì chiến đi. Ngay khi Diệt vừa nói xong, Mị đột nhiên hiện thân, nhìn vị nữ tử trước mắt. Diệt không khỏi sờ sờ mũi. Năm đó không phải chỉ đánh ngươi vài cái sao? Làm gì đuổi theo ta không buông tay vậy? Này nương môn, thật sự là thù dai. Đều nói tiểu nhân nữ tử khó nuôi vậy, cổ nhân thật không lừa ta. Hai người rời đi, nguyên trụ võ giới lần nữa đi ra bốn vị vũ tôn, lạnh lùng nhìn xung quanh, hiển nhiên là vẫn như cũ bảo hộ nhân tộc. Thật không biết bọn họ đã đạt được hiệp nghị gì với nhân tộc. Vậy mà lại ủng hộ nhân tộc một cách kiên định như vậy. Về phần lời hứa với Ngụy Ương, vứt đi. Đến lúc này rồi, không có lợi ích ràng buộc, ai quản ai sống chết. Nói chết những thần ma này, bọn họ cũng không tin. Đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Ai, Mộng A, ngươi những năm này trốn đông trốn tây, có thể thật khổ ta. Ngươi cái đồ không có lương tâm, chúng ta đi thôi. Oanh. Các thần ma nhao nhao trợn tròn mắt, thật không ngờ rằng trong liên minh Chúc Dương và U Huỳnh, phạt lại khiêu chiến Mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đương nhiên, trong đám thần ma, cũng có người biết cố sự giữa bọn họ, biết Mộng đã từng phản bội phạt, quay đầu về trận doanh U Huỳnh, mới thành tựu chí cao thần ma. Trận chiến này là tất nhiên, cũng là kết quả nhất định. Phạt không thể chém giết Mộng, nhất định không cách nào thoát ly ác mộng trong lòng. Và Mộng cũng vậy, nếu không thể chém giết phạt, sẽ vĩnh viễn cảm thấy sợ hãi đối với phạt. Quy 1A chương 1342A ván cờ phá 15. Loạn chiến. Trừ Hạo, tất cả chí cao thần ma của Chúc Dương và Thái Nguyên đều tham chiến. Bên phía U Huỳnh chỉ còn lại Yểm, Nến, Thận, Chí, bốn vị chí cao thần ma. Cổ nhân tộc còn Nhục Thu Thị, Hậu Thổ Thị. Nhân tộc còn Ngụy Ương và Phật. Những thế lực này trở thành điểm mấu chốt, tiêu điểm tranh hùng, thu hút sự chú ý của các thần ma không thuộc phe nào. Khi các chí cao thần ma rời khỏi đạo giới, Yểm, Nến, Thận, Chí lộ diện. Bốn vị chí cao thần ma đủ sức định đoạt cục diện, khiến người không dám chống cự. Chiến cuộc có lẽ đã định, U Huỳnh chiếm ưu thế tuyệt đối. Ai, Chí, chúng ta đi một chuyến đi. Dục Thu Thị và Hậu Thổ Thị lộ diện, không nói gì với bốn vị chí cao thần ma, liền xé toạc hư không, cùng Chí tiến vào. Thực lực của hai vị đế vương khó lòng địch lại Chí, nhưng hiện tại, chỉ cần kiềm chế Chí, kéo dài thời gian, chờ các hoàng giả, hoàng tôn cổ nhân tộc thắng lợi, tự nhiên có cơ hội bảo mệnh. Chư vị, ai đến? Tám vị vũ tôn diệt tộc, bốn vị nhìn lên ba vị chí cao thần ma còn lại. Yểm và Nến liếc nhau, Yểm phất tay chỉ Thận, khẽ gật đầu. Lúc này, chỉ còn hai vị chí cao thần ma, cùng bốn vị vũ tôn trên không. Nến khẽ lắc đầu, bước ra hư không, chỉ tay vào bốn vị vũ tôn, chậm rãi nói, cần gì chứ? Cần gì phải tìm đến cái chết? Bất lời, chiến thôi. Bốn vị vũ tôn không tức giận, bình tĩnh nhìn Nến. Năm vị cường giả cùng nhau tiến vào hư không. Nến quay đầu nhìn Yểm, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói, tính toán đến cuối cùng, có lẽ cũng không thắng lợi đâu. Yểm, tự giải quyết cho tốt. Nhìn Nến rời đi, Yểm khẽ nhíu mày, nhìn xuống dưới, các sinh linh đã dừng tay, lộ vẻ châm biếm, không để lời của Nến trong lòng. Ngươi đến chiến một trận. Khi Yểm định mở miệng, chưởng khống sinh tử của các sinh linh, hư không đột nhiên nứt ra. Hắn chưa kịp nói gì, một đạo kim quang đã kéo hắn vào hư không. Kim quang đó khiến các sinh linh nhân tộc lập tức hưng phấn. Thời khắc mấu chốt, Phật xuất hiện, quyết chiến với Yểm. Ngụy Ương và Phật sẽ chém giết đối thủ, vậy thì họ có năng lực chém giết Yểm. Trong khoảnh khắc, cục diện lại biến đổi. Nghiệt của dị nhân tộc có chút ngẩn người, nhìn địch nhân trùng sát, mới hồi thần, hướng về phía dị nhân tộc bên cạnh quát lớn, "Kẻ chư vị tộc nhân, cùng ta tụ hợp chúng sinh bàn cổ, giết! Giết tất cả địch nhân!" Nghiệt không còn trực chỉ thần ma, cổ nhân tộc nữa. Hắn đã hiểu, bọn họ căn bản không có nội tình để chống lại. Lúc này, hắn lại có chút bội phục xấu hổ. Nếu không có suối những năm này hành quân lặng lẽ, giấu mình trong biển cả, dị nhân tộc có lẽ đã không còn năng lực giao chiến với địch nhân. Chiến sự lại bùng nổ. Các bên hỗn chiến, các thế lực dưới trướng cường giả chí cao, thuộc thần, cũng bắt đầu lựa chọn mục tiêu, nhắm vào mặt đối địch với sư tôn của mình. Ai cũng biết, chém giết người của thế lực dưới trướng đối phương, có thể giúp cường giả của mình ước thúc địch nhân. Trong hỗn chiến, ngày càng nhiều thần ma bị liên lụy. Cho dù là thần ma đã đầu nhập các thế lực, hay thần ma chưa chọn phe, đều gia nhập cuộc chiến. Đạo giới trở thành tuyệt sinh địa, vô số sinh linh lại bị mẫn diệt. Lúc này, không gian giao chiến giữa Phật và Yểm không phải nơi chém giết. Ngụy Ương còn lâu mới tỉnh lại, Phật tự nhiên quan tâm đến ngoại giới. Dù lo lắng cho Ngụy Ương, không muốn để Ngụy Ương một mình trong không gian đó, nhưng hắn không thể ở lại cùng Ngụy Ương thức tỉnh, hoặc làm gián đoạn cơ hội tăng thực lực của đối phương. Cũng may Phật đến kịp thời, nếu không, các sinh linh chỉ có thể tồn tại dưới thế lực của Yểm, những người khác đều phải bỏ mạng. Phật, ngươi không nên chọn lũ sâu kiến kia. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta sẽ có cơ hội chứng đạo nguyên thủy, sao không làm vậy? Cứ phải khiến thế cục thêm hỗn loạn. Chẳng lẽ ngươi có năng lực tranh đoạt cơ duyên với bọn chúng? Yểm rất không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Các thần ma đều nằm trong tính toán của hắn. Vốn tưởng rằng sau khi các thần ma đều tham chiến, chỉ còn lại một mình hắn, nhất định có thể chứng đạo nguyên thủy. Nhưng Phật đột ngột xuất hiện, khiến hắn vừa không cam lòng, vừa tràn ngập phẫn hận. Hắn thậm chí hy vọng có thể liên thủ với Phật, nắm chắc cơ hội khó có được này. Đừng nói nhiều, đã chọn thì cứ chọn. Ngươi có lý lẽ của ngươi, ta có điều ta cầu. Yểm, chiến đi. Biết chém giết chí cao thần ma trong hư không có thể thu hoạch sáng tạo chi lực, Phật sao có thể nói nhảm với đối phương. Không đợi đối phương triệu hoán bản nguyên không gian, nhạc thổ thế giới đã bao phủ lấy thân thể đối phương, khiến đối phương mất đi tiên cơ trong nháy mắt. Yểm tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, không thể không triệu hoán bản nguyên thế giới, liều mạng với Phật. Nhưng bản nguyên thế giới vừa xuất hiện, đã bị nhạc thổ thế giới áp chế bởi đạo đạo phản âm. Những thanh âm lả lướt căn bản không thể ngăn cản phản âm tịnh hóa tâm linh. Dường như Yểm sinh ra đã bị Phật áp chế. Phật, ngươi, sao ngươi lại có thực lực mạnh như vậy? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ ngươi? Yểm thấy vậy, không kịp suy nghĩ, liền ném ra một đạo nồng vụ, trực tiếp ẩn thân. Thấy vậy, Phật cũng nhếch miệng lên, chậm rãi nói, y Yểm, vô dụng thôi. Đừng nói nhảm nữa. Chúc Dương, U Huỳnh, chúng ta, đều là tương sinh tương khắc. Thực ra, loại năng lực nào mà chẳng tương khắc, chỉ là xem chúng ta thi triển thế nào thôi. Thiên địa ngã Phật. Bốn chữ lớn phun ra, một tôn kim sắc Phật đã đột nhiên xuất hiện trong bản nguyên thế giới của Yểm. Đạo nồng vụ tan biến trong nháy mắt. Phật Đà phất tay một cái, Yểm lộ vẻ kinh dị, sợ hãi nhìn Phật Đà phía trước. Hắn không ngờ, thực lực của đối phương lại mạnh hơn hắn một bậc. Phải biết, Phật vốn bị ma áp chế, thậm chí không có bản nguyên thế giới, chỉ may mắn còn sót lại một tia bản nguyên chi lực. Dựa vào tia bản nguyên chi lực này, hắn mới ngưng tụ lại bản nguyên thế giới. So với những chí cao thần ma ẩn trốn lâu năm như họ, hắn vốn là kẻ yếu nhất. Đừng thấy Phật phách lối, chẳng qua là các thần ma không muốn để ý đến hắn thôi. Nhưng hôm nay xem ra, thực lực của Phật thậm chí ẩn ẩn so được với Tang, Cung, thậm chí Hoa cũng có chỗ không bằng. Phật rốt cuộc có cơ duyên gì mà đạt tới cảnh giới như vậy? Chẳng lẽ nói là do kia biến cố mà ra? Đồ. Một chữ từ miệng kim sắc Phật Đà vang vọng tứ phương, như tiếng sấm phản âm. Yểm càng thêm sợ hãi, thân ảnh lại hóa thành khói đen, biến mất trong lòng bàn tay đối phương. Quy 1A chương 1343, ván cờ phá, 16. Buồn ngủ thật. Thấy Yểm lại hóa thành hắc vụ, tan biến trong không gian, Phật Đà tỏa ra hai đạo kim quang từ mắt. Ánh sáng biến thành một tấm lưới lớn, bao phủ Yểm đang trốn chạy. Không, Phật, ta nguyện hàng. Ta nguyện đi theo ngươi, ta nguyện. Trảm ma. Phật Đà tan biến theo lời Phật. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hóa thành chưởng đao, xuyên qua lưới kim quang, hung hăng bổ xuống Yểm. Phật, ngươi ép ta. Đừng trách ta diệt ngươi. Yểm nhìn thấy vậy, mắt bộc phát hai đạo hắc quang, xuyên qua bàn tay vàng, xuyên qua Phật Đà, hướng Phật mà đi. Hừ. Phật hừ lạnh, không đón chiêu, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại lưới đánh cá, giáng một chưởng lên Yểm. Vô dụng thôi, Phật. Ta đã vứt bỏ thân thần ma, thoát khỏi khắc chế của ngươi. Phật, ngươi quên năng lực của ta và mộng rồi sao? Nhập mộng. Hai đạo hắc quang không đánh trúng Phật, lại hóa thành hư thể, treo trong không gian, hòa nhập với bản nguyên thế giới của Yểm. Toàn bộ bản nguyên thế giới ầm ầm, bao trùm Phật Đà và Phật trong lưới. Phật không thể tránh thoát. Mắt dần tan rã, rõ ràng đã rơi vào bản nguyên thế giới của Yểm, hay chính xác hơn, là mộng cảnh của hắn. Mộng và Yểm trời sinh có thể tiến vào mộng của người khác, thôi miên đối phương, ép họ mê man, rồi giao chiến trong mộng. Chiến trường là bản nguyên thế giới của mộng và Yểm, chính là chiến trường của họ. Nhưng khai chiến trong mộng cảnh của địch nhân, dù thắng hay bại, đều dựa vào linh hồn của địch nhân. Cứ kéo dài như vậy, thắng lợi vẫn thuộc về mộng và Yểm. Phật Đà, bóng đen quỷ dị, cả hai giao chiến không ngừng trong mộng. Thân thể Phật càng lúc càng yếu, kim thân bất bại cũng dần trở nên u ám. Phục. Một ngụm kim huyết phun ra từ miệng Phật. Dù có thực lực áp đảo, hắn vẫn rơi vào thế hạ phong trước Yểm. Không phải Phật không địch lại đối phương, mà là công kích của đối phương quá quỷ dị, khiến Phật không thể phòng bị. Lúc này, không gian xung quanh, trên hư không đen nhánh, xuất hiện gợn sóng nước. Từ gợn sóng, một nam tử bước ra, mắt mang ánh trăng sao mịt mờ, đầy mê hoặc. Khi người này hiện thân, nhật, nguyệt, tinh, thần hư tượng sau lưng càng thêm ngưng thực. Dường như theo người này đến là một vũ trụ, một tinh không chân chính. Ngụy Ương. Người đến là Ngụy Ương. Khi tỉnh lại, hắn đã nhận được tin tức từ Phật. Thấy vậy, Ngụy Ương trực tiếp dò xét đạo giới. Hắn biết thế giới bàn cổ không suy yếu. Dù có người vẫn lạc, càng nhiều người đã mạnh lên. Đạo giới một trận chiến, dù tàn khốc, lại là nơi luyện binh. Chỉ những sinh linh thực sự đi đến cuối cùng, chiến đấu đến cùng, mới là kẻ mạnh nhất, có thể đặt chân chí cao, thậm chí nguyên thủy. Ngụy Ương không ra tay giúp đỡ, trực tiếp bước đến không gian của Phật. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn khẽ nhíu mày. Mộng cảnh. Hừ, chỉ cần tỉnh lại, chẳng phải là xong. Luân hồi, thức tỉnh. Bốn chữ ngắt quãng. Khi hai đạo tinh quang từ mắt Ngụy Ương tràn vào thân thể Phật, Phật đang bị Yểm truy sát trong mộng cảnh, bỗng rời khỏi giấc mơ, linh hồn thức tỉnh trong não hải, chậm rãi mở mắt. Nhìn Ngụy Ương trước mắt, Phật khẽ lắc đầu, kẻ ta đã quá tự tin. không ngờ mộng cảnh lại biến hóa đến vậy. Dù là mộng của ta, ta cũng không thể quản lý. Ngươi cứ mơ mộng hảo huyền, nghĩ gì là có cái đó sao? Việc gì phải coi là thật? Là do ngươi. Ông. Đầu Phật vang lên, nhìn Ngụy Ương trước mặt, thậm chí muốn khởi động lại mộng cảnh, giao chiến với yểm. Được rồi. Chúng ta không có thời gian chậm trễ. Các chí cường giả đang quyết chiến, ván cờ cuối cùng nên phá. Giết hắn đi. Ngụy Ương chỉ tay, cửu tinh sau lưng bỗng hiện. Khi tinh thần chi huy che kín không gian, nhạc thổ thế giới của Phật, hay mộng cảnh của yểm, đều như tuyết tan, lặng lẽ bị hòa tan, tiêu tán trong không gian. Thật mạnh. Phật tận mắt chứng kiến thực lực của Ngụy Ương. Thậm chí hắn đã hấp thu một tia sáng tạo chi lực. Nhưng Ngụy Ương hiện tại, dường như đã vượt qua hắn gấp mấy lần, khiến hắn không khỏi ngưỡng vọng. Phá. Oanh. Phục. Ba âm thanh liên tiếp vang vọng. Yểm kinh hoàng nhìn Ngụy Ương. Hắn không ngờ, bản nguyên thế giới của hắn lại yếu ớt đến vậy. Phải biết, ai cũng có mộng cảnh. Dù Ngụy Ương rất mạnh, cũng không ngoại lệ. Vì sao đối phương lại có thực lực như vậy? Điều này khiến hắn nghĩ mãi không thông. Mộng, ai cũng có. Ngươi vọng tưởng điều khiển chúng sinh bằng mộng, thật đơn giản là nằm mơ mà thôi. Ngay cả ngươi còn ở trong giấc mộng, làm sao triệt để diễn hóa mộng cảnh? Chưởng khống mộng cảnh của chúng sinh. Lại phá, tinh mộng. Tinh thần tản mát ra quang huy mê người, thất thải, mang theo tinh quang chói lọi, khiến yểm hiện thân lộ vẻ mê thất. Khi yểm triệt để lâm vào giấc mơ của mình, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Linh hồn cũng càng lúc càng yếu. Oanh. Cuối cùng, khi linh hồn yểm suy yếu đến đỉnh điểm, một tiếng nổ vang lên. Cùng với sự biến mất của yểm, một thế giới xuất hiện trước mắt Ngụy Ương và Phật. Đơn giản vậy sao? Thấy vậy, Phật trợn tròn mắt, không ngờ trong chưa đầy một chén trà nhỏ, Ngụy Ương đã trở nên cường đại đến thế, cường đại đến mức có thể mẫn diệt một vị trí cao thần ma trong nháy mắt. Phật, vỡ vụn bản nguyên thế giới của ngươi, hấp thu sáng tạo chi lực này. Có thể diễn sinh thế giới chân thật. Bản nguyên chi đạo, chính là qua. Nói xong, Ngụy Ương không đợi Phật lĩnh ngộ ảo diệu, liền biến mất khỏi không gian. Rõ ràng, sáng tạo chi lực của thế giới mới sinh này, Ngụy Ương đều đã chấp tay nhường, tặng cho Phật. Thế giới chân thật. Đây là loại đạo pháp nào? Nhìn Ngụy Ương biến mất, Phật không thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó. Dù vậy, hắn vẫn tin tưởng Ngụy Ương. Sau một hồi, không chút do dự, hắn vỡ vụn bản nguyên thế giới của mình, thậm chí loại bỏ cả bản nguyên chi lực ra khỏi cơ thể. Một mặt, Phật nhanh chóng hấp thu sáng tạo chi lực. Mặt khác, lại bỏ qua gốc rễ của mình. Cả hai đồng thời tiến hành, không hề xung đột. Hồi lâu sau, một tiểu nhân Phật đã lớn cỡ bàn tay xuất hiện trên cơ thể hắn. Linh hồn dò xét ra một màn, khiến Phật cảm thấy buồn cười. Nhưng từ thân Phật đà nhỏ bé này, ẩn ẩn tản mát ra thực lực, khiến hắn cảm thấy chấn kinh, thất sắc. Quy 1A chương 1344A kiếp khởi ở 1. Trước mắt, thao quan sát thế giới bản nguyên, lấy nhục thân đối kháng ba vị hoàng tôn. Không thể không thừa nhận, cổ nhân tộc được coi trọng là có lý do, không ngờ trải qua bao năm tháng, họ đã khai phá ra con đường riêng. Nếu thao không thăm dò vận hành vũ trụ, e rằng đã sớm trảm sát bọn họ. Việc cung và đấu liên minh với hắn không chỉ vì trí tuệ, mà còn vì thực lực. Thao giấu kín thực lực trong trận danh chúc dương, ít được các cường giả chí cao khác biết đến. Nhưng thực lực của thao có thể xếp vào hàng đầu, chỉ sau cung, vượt trên đấu. Ba vị, các ngươi không nên lộ diện. Hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp này là kiếp nạn các ngươi không thể trốn tránh. Nếu ẩn mình một nơi, còn có cơ hội vượt qua. Nhưng hiện tại, ai? Thở dài một tiếng, thao lắc đầu, không phải trào phúng đối phương, mà là trào phúng chính mình. Sau khi thăm dò quy tắc vũ trụ, hắn đau khổ tìm hiểu quỹ tích vận hành, nhưng cuối cùng, hắn ngộ ra rằng vũ trụ vận động không ngừng, không ai có thể thay đổi. Giống như Thái Nguyên bày một ván cờ lớn, thanh tẩy tất cả chí cao thần ma, cổ nhân tộc, thậm chí các chủng tộc khác, dung nhập vào vũ trụ này, đã trở thành quân cờ trong ván cờ. Không ai là kỳ thủ, dù Thái Nguyên cũng không phải, tất cả đều biến đổi theo quân cờ. Ngụy Ương là biến số. Vừa phải, vừa không phải. Dù là hắn, cũng chỉ là một biến số. Chỉ cần tu hành bản nguyên đạo, tức là y tồn trong đại đạo vũ trụ, phải tuân theo quy tắc vũ trụ, vận hành theo vũ trụ. Sự biến hóa của quân cờ là biến hóa của đại đạo vũ trụ. Biến hóa đủ loại, trăm sông đổ về một biển, vẫn phải đi theo quỹ tích cuối cùng. Đó chính là quỹ tích vũ trụ. Hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp xuất phát từ miệng cổ nhân tộc, nhưng cũng lan truyền trong thần ma. Không phải ai trong số họ cũng muốn tham gia kiếp nạn này, thực tế chỉ có chí cao thần ma không tham gia. Hai bên giao thủ, dù thực lực thao giảm sút, nhưng vì hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm, uy hiếp với ba vị hoàng tôn quá lớn. Thao ở vào giai đoạn có lợi. Dù thiên và địa hai vị hoàng giả cũng không ngờ hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp lại giáng lâm vào lúc này. Hư không ẩn hiện huyết sắc. Hư không như huyết vụ khiến vô số sinh linh run rẩy. Ai ngờ hư không đen nhánh lại có màu sắc, mà màu sắc này tuyệt không phải thứ sinh linh mong muốn. Sợ hãi tràn ngập trong lòng mọi sinh linh. Ba vị hoàng tôn trong không gian cũng kinh hãi trước màu sắc này. Sợ hãi sâu sắc tràn ngập trong lòng họ, như huyết vụ tràn ngập trong hư không. Nhưng đối mặt thao, ba vị hoàng tôn vẫn thi triển thân thể huyết mạch. Ba thân thể khổng lồ như người khổng lồ điên cuồng lao về phía thao. Vô số phù triện lập tức giáng lâm thế giới bản nguyên. Những phù triện màu vàng óng phiêu tán trong thế giới bản nguyên, như bông tuyết đáp xuống thân thể họ. Máu tươi rơi xuống trong không gian, hóa thành huyết vụ, như vệt máu trong hư không. Nhưng ba vị hoàng tôn dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ có khuôn mặt dữ tợn thể hiện sự bất an trong lòng họ. Cần gì chứ? Thao vẫn đứng trên không gian bản nguyên. Dưới chân hắn là phù triện kim sắc khổng lồ. Mỗi lần ba vị hoàng tôn công kích chỉ khiến phù triện xuất hiện một gợn sóng. Muốn đánh tan phù triện, thực lực của ba vị hoàng tôn dường như không đáng kể. Đứng trên kim phù, Thao như thần linh trưởng khống chúng sinh, thương xót, trách trời thương dân lộ ra trong mắt hắn, khiến ba vị hoàng tôn tức giận. Nhưng Thao đang tuân theo quy tắc vũ trụ, không nghi ngờ gì là đại diện cho quy tắc vũ trụ, chủ đạo sinh tử của ba vị hoàng tôn. Nhân lực có thể thắng thiên. Có thể, nhưng phải dựa trên thực lực. Ngươi có thực lực tuyệt đối, liền có khả năng chiến với trời. Thực lực của Tam Hoàng Hoàng Tôn thế nào? Trong cổ nhân tộc có thuyết pháp hai tôn có thể chiến chí cao, tứ đế có thể chiến chí cao. Hiện tại, hai vị hoàng tôn đủ sức đối chiến Thao, ba vị có cơ hội chém giết Thao. Nhưng vì Hỗn Nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm, ba vị hoàng tôn chỉ có thể đau khổ dãy dụa, thậm chí tuyệt vọng. Không thể không tuyệt vọng. Hỗn Nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm, với những sinh linh khác chỉ là đại kiếp nạn, nhưng với cổ nhân tộc, đây là một kiếp nạn quá hung hiểm. Sơ sẩy sẽ bỏ mạng, hồn phách tiêu tán, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Thiên và địa hai vị hoàng giả có thể chém giết đối thủ không, họ không biết. Thế giới bản nguyên sụp đổ, có cường giả chí cao vẫn lạc, nhưng không ai biết ai chết. Nói thẳng ra, thực lực của họ chưa đủ. Nếu là đại đạo hoàng giả chi cảnh, cùng cấp chí cao chi cảnh thần ma, họ có thể biết ai sống ai chết. Hiện tại, nếu họ không thể chém giết Thao, kế hoạch của cổ nhân tộc sẽ bị đả kích lớn, thậm chí thất bại. Nhân định không bằng trời định. Giờ khắc này, những người vốn tán thành kế hoạch của thiên địa nhị hoàng cũng phải sinh ra tâm trạng trọc phế. Chiến, chính là. Các thiên hoàng tôn nhìn hai huynh đệ bên cạnh, mắt lộ vẻ bi thương mê mang. Sao có thể không biết họ đã mất chiến ý? Nhưng không chiến là thua, thua có thể mất mạng. Đối mặt kết quả như vậy, sao không cố gắng một trận chiến, có lẽ có thể chém giết Thao, họ còn có cơ may. Hoa Tư Hoàng Tôn, Đại Đình Hoàng Tôn liếc nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng áy náy. Lúc này, khí thế của cả hai ngút trời, bất chấp Hỗn Nguyên vô lượng lượng kiếp, dù kiếp nạn giáng xuống thân mình, cũng muốn kéo Thao một mảnh huyết nhục. Hừ, ngu xuẩn. Vốn định giữ mạng các ngươi, thu phục tộc nhân các ngươi. Không ngờ các ngươi bỏ qua cơ hội duy nhất. Vậy thì chết đi. Thao cũng tức giận. Vì thăm dò quy tắc vũ trụ, thực lực của hắn hao tổn lớn. Vốn định thuyết phục ba người, thu dưới trướng, để bảo tồn năng lượng, tranh đoạt cơ duyên chứng đạo với các chí cao thần ma. Đáng tiếc, cuối cùng họ chọn tử chiến. Sự ngoan cố này khiến Thao không còn ý định chiêu hàng, giết là xong. Oanh! Một đạo kim sắc quang mang tuôn ra từ kim phù, lao thẳng về các thiên hoàng tôn. Chống cự trong nháy mắt vô dụng, vì toàn lực thi triển huyết khí, dẫn đến Hỗn Nguyên vô lượng lượng kiếp lập tức giáng lâm. Tiếng nổ không phải do đạo kim quang gây ra, mà là tiếng sấm đột ngột xuất hiện trong không gian, chính là uy lực của Hỗn Nguyên vô lượng lượng kiếp. Quy 1A chương 1345A kiếp khởi 2. Hai huynh đệ, hấp thu hồn phách của ta, có thể chiến Thao. Chỉ còn lại tàn hồn, các thiên hoàng tôn đưa ra quyết định khiến Thao kinh hãi. Nhìn tàn hồn tự động vỡ nát, hai vị hoàng tôn rưng rưng hấp thu huyết khí khổng lồ, Thao vội điều động năng lượng, toàn lực đánh giết. Muộn rồi. Thao, hôm nay ngươi không chết, thiên địa bất công. Thiên địa nào có công đạo? Kẻ yếu phải chết, cường giả vĩnh viễn ngự trị. Nhưng cường giả bất nhân, thiên địa không phù hộ. Thao mưu tính bao năm, tay đã vấy máu. Huyết khí hai vị hoàng giả như rồng, Hoa Tư hoàng tôn thao túng huyết long, lao thẳng vào kim phù, nhuộm đỏ mặt ngoài. Đại Đình hoàng tôn thi triển huyết khí, nhắm thẳng vào Thao. Dù Thao né tránh, vẫn bị dính vào vạt áo. Chưa kịp Thao phất tay chém bỏ vạt áo, Hỗn Nguyên vô lượng lượng kiếp ập đến. Lần này không nhằm vào hai vị hoàng tôn, mà giáng xuống kim phù và thân thể Thao. Oanh! Oanh! Hai tiếng nổ vang, kim phù của Thao tan biến. Thao may mắn sống sót, nhưng thần ma thân thể đã sụp đổ, chỉ còn linh hồn, mắt lóe lửa giận, lạnh lùng nhìn hai vị hoàng tôn mệt mỏi. Thua, cuối cùng thua một lần. Thương thiên ha ha ha. Đại Đình đệ, giao cho ngươi. Oanh! Hoa Tư hoàng tôn vỡ nát huyết nhục chi khu, huyết khí hóa thành huyết long, ngăn cản công kích cuối cùng của Thao. Hoa Tư hoàng tôn, sau các thiên hoàng tôn, lại vỡ nát hồn phách. Tinh túy huyết khí được Đại Đình hoàng tôn hấp thu, đến nỗi cắn nát răng. Nô cái, tê. Lời nói không rõ ràng thoát ra từ miệng Đại Đình Hoàng Tôn, kèm theo răng vỡ vụn, hóa thành mấy chục huyết long, xâm nhiễm linh hồn Thao. Thao kinh hãi gào thét, y không. Oanh. Quy tắc vũ trụ là duy nhất, chưởng khống sinh tử. Cổ nhân tộc vỡ nát huyết nhục có thể ngăn địch, linh hồn vỡ nát dẫn hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Tộc nhân hấp thu huyết khí tinh túy từ linh hồn, sai khiến huyết khí nhiễm thân địch nhân, khiến hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp biến hóa theo ý mình. Nhưng bí pháp này đồng nghĩa một tộc nhân, một người đứng trên đỉnh cao cổ nhân tộc vẫn lạc. Đó là bi ai tột cùng của cả tộc. Quỳ trong hư không, nhìn Thao biến mất, nhìn hư không trống rỗng, Đại Đình Hoàng Tôn không thể nguôi ngoai bi thương, không thể ngừng tiếng khóc thảm thiết. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến chỗ thương tâm. Đại Đình Hoàng Tôn đã lâu không khóc, giờ nước mắt tuôn trào, không thể ngăn lại. Thế giới bên ngoài lại huyết vũ giáng lâm. Đáng tiếc ít người biết, đó là Thao vẫn lạc. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của Hàng Linh và những thần ma đồng tộc biết chuyện. Giết. Đệ tử Đình, soái lĩnh vốn mạch đệ tử, hung hăng tấn công mạch của Thao. Thao. Thao vẫn lạc rồi. Vô số thần ma kinh ngạc. Thao, kẻ được kính nể vì trí tuệ, lại vẫn lạc. Ngay cả khi cung và đấu vẫn lạc, các thần ma cũng không ngạc nhiên, chỉ Thao chết gây kinh ngạc. Đình, ngươi dám. Thao mất thủ đồ Hằng, nhưng vẫn có thiên kiêu. Lăng là người kế Hằng, danh vọng sánh ngang, thậm chí thực lực tương đương Đình. Lăng thấy Đình chém giết đệ tử vốn mạch, vội kìm nén bi thương, gào thét rồi nhanh chóng suy nghĩ đường ra. Hừ, Lăng, sao? Ngươi tưởng là trước đây à? Sư tôn các ngươi đã chết, ngươi còn dám cuồng vọng. Thật không biết sống chết. Một đạo quang mang nóng rực từ tay Đình bắn thẳng về phía Lăng. Lăng biết, Đình quyết tâm giết mình. Hắn cũng hiểu, mất sư tôn, hắn chẳng là gì. Trong mắt thần ma, họ đã thành con rơi, như sâu kiến. Sâu kiến sao rung chuyển đại thụ? Thần ma là đại thụ, họ là sâu kiến, phải có giác ngộ của sâu kiến. Giác ngộ. Lăng vội tránh né, liếc nhìn bàn cổ thế giới. Họ phối hợp ăn ý, tốt năm tốt ba, giúp những thần ma không ngưng tụ bản nguyên thế giới, từng bước rút lui, mắt lóe sáng. Đệ tử, ba năm thành đội, cùng ta trùng sát. Lăng bắt chước rất giỏi, Hằng không sánh bằng. Hơn nữa, Lăng có tầm nhìn xa hơn. Đầu nhập. Lăng quyết tâm đầu nhập bàn cổ thế lực, may ra có thể tồn tại. Đây là một canh bạc, cực biến có thể trổ tài sống sót giữa các cường giả chí cao. Có Hàng Linh ra mặt, Lăng quyết đoán gia nhập dị nhân tộc, tránh Đình truy sát. Nghiệt nhếch mép, trào phúng mạch của Thao. Từng đứng trên cao, chủ đạo sinh tử dị nhân tộc, giờ chẳng phải như chó nhà có tang, vội vã đào mệnh. Ai là bên thắng? Ai là kẻ bại? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Thần ma chẳng qua là kẻ yếu, không biết sinh tử. Nghiệt, trợ Lăng trảm địch. Tê Hàng Linh vẫn yếu thế. Dù có thần ma và dị nhân tộc gia nhập, thực lực cá thể của sinh linh bàn cổ thế giới vẫn không địch lại thần ma. Dựa vào nhân số, thương vong của họ không nhỏ. Cần đoàn kết mọi lực lượng, Hàng Linh coi trọng điều này. Nghiệt dường như không muốn cứu, Hàng Linh ra lệnh. Nghiệt bất đắc dĩ, đưa người đến chỗ Lăng. Lăng suốt lĩnh mạch Thao tụ hợp Nghiệt, chia làm hai bộ, tự chiến, phối hợp, đẩy lui Đình. Đình chỉ còn cách rút lui. Nhưng Đình quay sang tấn công đệ tử mạch yêu, quá quyết đoán, khiến đệ tử yêu kinh hãi. Dường như, mục đích của Đình là vào bụng địch, đến gần đệ tử yêu, yếu bớt thực lực yêu, tăng cường phe mình. Quy 1A chương 1346 A kiếp khởi 3. Trùng sát. Đình dẫn đầu quân mình, hai mắt đỏ ngầu, gần như ngay lập tức xông vào đội hình đệ tử mạch yêu. Nơi hắn đi qua, đều nhất kích trí mạng. Đệ tử nào né được đòn của Đình, cũng bị người phía sau ra tay, liên tiếp đánh nát thần ma thân thể. Linh hồn vừa lộ ra, liền bị tiêu diệt. Hành động phối hợp ăn ý này rõ ràng là Đình đã lên kế hoạch từ trước. Lăng đứng từ xa nhìn cảnh này, trong lòng mừng thầm, may mắn đã dẫn huynh đệ sư môn đầu nhập bàn cổ thế lực. Nếu không cũng như đám du khách ngoài kia, Định tọa sơn quan hổ đấu, giờ hẳn cũng chung kết cục. Hối hận ư? Đệ tử mạch yêu đã ngã xuống, trước khi chết trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu biết trước kết cục này, họ nhất định đã đầu nhập bàn cổ thế lực, chứ không xa lánh sinh linh bàn cổ thế giới, sợ bị liên lụy. Lúc này, trong không gian hư vô, Tang cười lạnh nhìn yêu, kẻ ngày càng suy yếu. Những chí cao thần ma này so đấu chính là thế lực cá nhân, nhưng không có nghĩa là họ không có ngoại lực tương trợ. Truyền thừa của họ chính là ngoại lực. Ví như Ngụy Ương, đệ tử dưới trướng càng mạnh, sẽ mang đến một tia khí vận cho hắn, thuộc về vũ trụ quy tắc. Ngược lại, khi đệ tử ngã xuống, ngoại lực cũng yếu bớt. Nhưng hiện tại yêu thực lực tục dốc không phanh, còn Tang lại mạnh lên nhanh chóng. Rõ ràng là ở bên ngoài, đệ tử mạch yêu đã bị Đình chém giết gần hết. Tang, ngươi thật độc ác. Độc ác? Ha ha, thời đại đại tranh, ngươi và ta sớm muộn cũng có một trận chiến. Giờ còn nói lời ngu xuẩn, thật là hết thuốc chữa. Thấy yêu mặt mày dữ tợn, Tang phất tay. một đạo hỏa long ấn treo giữa bản nguyên chi giới. Bản nguyên chi lực từ tan điên cuồng rót vào, vô số hỏa long lao vào bản nguyên thế giới của yêu. Vạn yêu thôn thiên. Yêu không kịp giấu bài tẩy, nếu không thể thừa cơ rời đi, e rằng hắn sẽ bị hủy diệt. Yêu giờ như ếch ngồi đáy giếng, chửi bới gần chết. Hai người họ chẳng phải không có truyền thừa, đệ tử của họ đều bất tài sao? Vậy mà trơ mắt nhìn đệ tử tan chém giết đệ tử của mình. Ngu ngốc. Một lũ ngu ngốc. Từng yêu thú xuất hiện, nhưng hơn nữa bị hỏa long nuốt chửng. Hơn nữa hỏa long còn lại lao thẳng đến yêu. Vạn yêu ẩn trốn. Yêu biến mất trong bản nguyên thế giới, chỉ còn một lá cờ lớn tỏa ra yêu khí, chậm rãi phất phới. Nó dùng yêu khí khổng lồ bao phủ hỏa long, không ngừng áp súc, cuối cùng hóa thành một ngọn lửa yếu ớt, biến mất. Thiên hỏa. Tan dường như không hề bất ngờ, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Yêu lập tức cảm thấy bất an, nhưng không biết nguy cơ đến từ đâu. Chẳng lẽ ngọn lửa vừa biến mất kia còn có biến cố gì? Vừa nghĩ vậy, yêu cảm thấy căng thẳng. Lá cờ tỏa yêu khí kia lập tức xuất hiện vết rách, rồi vỡ tan thành mảnh vụn, biến mất. Bản nguyên thần khí của hắn đã vỡ, thật sự vỡ rồi. Phục. Yêu phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện bản nguyên chi lực điên cuồng tiêu tán, không, là bị một luồng năng lượng nóng rực thiêu đốt. Tan, ngươi vậy mà thôn phệ. Không phải dung hợp. Kia. Không sai. Ngươi có thể chết rồi. Tan vẫy tay, vô số hỏa long lao vào bản nguyên thế giới của yêu. Nhìn bản nguyên thế giới vỡ vụn, nhìn hỏa long tấn công thân thể, trước khi chết yêu chỉ toàn kinh hãi, không thể tin Tan lại quyết đoán đến vậy. Đây là Tan sao? Oanh. Thần ma thân thể của yêu biến mất, linh hồn cũng không còn. Tan nhắm mắt lại, hưởng thụ. Người ngoài không thể hiểu nổi cảm xúc của hắn. Yêu chết rồi. Sao nhanh vậy? Phật đứng trong không gian hư vô, mắt lóe lên tia mê mang. Nhìn Trừng và Mộng, cả ba cùng lúc thu tay lại, đều tỏ vẻ khó hiểu. Yêu nói là diệt rồi. Lời Mộng khiến hai người kinh ngạc. Ánh sáng thần kỳ trong mắt Phật lóe lên, khiến Trừng càng thêm mê mang. Phải biết chí cao thần ma dù bị diệt, nhưng bản nguyên chi đạo không hoàn toàn tan biến. Tất nhiên Trừng và Mộng không biết chí cao thần ma diệt vong sẽ diễn hóa một phương thế giới. Phật biết rõ, nhưng không thể nói ra bí mật này. Nhưng ngay cả Phật cũng không biết, yêu diệt vong lại không diễn hóa một thế giới mới. Linh hồn cùng thần ma thân thể đều bị tan tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao yêu lại diệt vong? Điều này trái lẽ thường. Phật, ngươi có phải biết gì không? Trừng nhìn Phật, hy vọng được giải đáp. Hai người liên thủ đánh Mộng, Mộng đã ở thế hạ phong, có lẽ sắp bị chém giết. Giết nàng, ngươi sẽ biết. Phật trầm ngâm, Phật đà kim sắc xuất hiện, trấn áp bản nguyên thế giới của Mộng. Oanh. Một tiếng nổ vang, Mộng tan thành tro bụi. Công kích cường hãn này khiến Trừng kinh dị. Hắn không ngờ Phật lại mạnh đến vậy. Không. Ta đầu hàng. Ta nguyện đi theo các ngươi. Hừ. Ngươi coi ta là Trừng à? Ta thì sao? Ý ngươi là ta khờ à? Trừng nhìn Phật đà nhỏ bé bằng bàn tay, đánh vào linh hồn Mộng. Mộng bị diệt vong. Một thế giới mới xuất hiện. Trừng chưa kịp hỏi, Phật đà đã điên cuồng hấp thu năng lượng, khiến Trừng sáng mắt. Trừng không ngốc, thấy Phật như vậy, vội bắt chước. Đáng tiếc chỉ cướp được một tia sáng tạo chi lực, nhưng cũng đủ giúp ích cho hắn. Hắn đã hiểu vì sao yêu lại diệt vong. Khi thế giới mới tan biến, mắt Phật lại lóe lên hai đạo kim quang, xuyên qua hư không, không biết hạ xuống nơi nào. Trừng bĩu môi, thầm mắng Phật không thật thà, chiếm hết năng lượng huyền diệu. Cũng phải chừa lại cho hắn chứ. Hắn cũng đã gia nhập phe Phật từ sớm rồi. Sao vậy? Không đúng. Chúng ta vừa hấp thu sáng tạo chi lực, khiến thế giới mới diệt vong. Nhưng Mộng nói bản nguyên chi đạo của nàng chưa diệt, vẫn có người kế thừa đạo pháp của nàng. Còn yêu thì sao? Bản nguyên chi đạo của yêu hoàn toàn biến mất. Nói cách khác Tan và chúng ta chém giấc Mộng theo phương pháp khác. Quy 1A chương 1347 A kiếp khởi 4. Sáng tạo chi lực. Trừng chẳng màng sự nghi hoặc của Phật, trong lòng thầm rủa xả. Lần này xem như chửi cả tổ tông tám đời nhà Phật. Sáng tạo chi lực. Đó là loại năng lượng khó kiếm đến mức nào? Trừng hối hận đến điên cuồng, nhìn Phật, tràn ngập oán niệm và vẻ mặt tủi thân như một cô vợ nhỏ, khiến Phật cũng cảm thấy im lặng. Không sai. Trừng, sự việc đến nước này, ta cũng không cần giấu ngươi. Khi chúng ta, những chí cao thần ma diệt vong trong hư không, sẽ sinh ra một thế giới mới. Thế giới mới này sẽ có sáng tạo chi lực yếu ớt. Chỉ cần chúng ta hấp thu, có thể tăng lên thực lực bản thân. À, vậy chẳng phải nói. Đúng vậy. Đây là cơ hội để chúng ta trổ hết tài năng, nhưng kẻ địch của chúng ta cũng có được thực lực như vậy. Hiện tại, chúng ta ngược lại có thể giúp đồng minh cường đại, tiêu diệt thần ma đối địch. Có lẽ đây chính là con đường chứng đạo cuối cùng. Phật thấy Trừng chỉ quan tâm sáng tạo chi lực, không chú ý đến việc yêu vẫn lạc, đành nén nghi ngờ trong lòng, nói cho đối phương biết về sáng tạo chi lực. Đương nhiên, liên quan đến chân đạo, Phật lại thận trọng, không hề hé răng nửa lời. Bí mật này xuất phát từ miệng Ngụy Ương, đến hắn liền phải kết thúc. Coi như Ngụy Ương bảo hắn cho người khác biết, đó cũng là việc của Ngụy Ương, hắn không tiện nói với người khác. Lúc này, thiên và địa liên thủ trấn áp cung. Cung rất mạnh, nhưng đối mặt hai vị hoàng giả, cường giả chí cao của cổ nhân tộc liên thủ, vẫn có chút bất lực. Dĩ nhiên, hai người muốn chém giết hắn cũng không hề đơn giản. Thiên, địa, hai vị hoàng như những người khổng lồ, quét ngang toàn bộ bản nguyên thế giới của cung. Nhưng cung dựa vào đỉnh đồng bốn chân dưới chân, chống cự công kích của hai người, vừa vặn đủ sức. Hai người cũng vô cùng bất đắc dĩ. Trấn. Một tiếng quát lớn từ miệng cung thốt ra. Địa hoàng bị trấn áp tại chỗ. May thiên hoàng phản ứng kịp thời, lao đến trước người địa hoàng, hung hăng đấm vào đỉnh đồng bốn chân. Tiếng vang trầm muộn truyền vang khắp không gian, cũng che đi tiếng kêu đau của thiên hoàng. Ngươi, địa, ngươi rốt cuộc muốn gì? Lúc này, ngươi còn muốn dùng dục vọng bản thân làm hỏng đạo của ta sao? Thiên, không cần nhiều lời. Thời gian vừa vặn. Ngươi muốn chứng đạo, ta cũng muốn chứng đạo. Nhìn thiên hoàng sợ hãi, địa hoàng nhếch mép cười, mang vẻ đắc ý, thiên hoàng sao không biết địa hoàng đã âm thầm liên thủ với cung. Đáng tiếc, thực lực hắn không đủ, không thể thoát khỏi cự đỉnh. Nhìn nắm đấm lớn bằng cái đấu của địa hoàng giáng xuống, thiên hoàng đau xót. Hắn vội vã đến giúp địa hoàng, lại gặp phải kiếp nạn này. Ầm. Một quyền rơi vào thiên hoàng. Địa hoàng thực lực không bằng đối phương, nhưng cung cũng đồng thời xuất thủ. Một quyền xuyên thấu lưng thiên hoàng, xuyên qua thân thể hắn. Cổ nhân tộc lấy khí huyết thành đạo. Mất đi trái tim, khí tức sự sống của thiên hoàng suy sụp dần. Cái chết đã giáng xuống. Hàng trăm triệu năm trôi qua, tránh né vô số kiếp nạn, lại bị diệt vong trong hỗn độn vô lượng lượng kiếp. Dù trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, thiên hoàng cũng chỉ có thêm tiếc nuối. Địa, chém giết cung. Hợp tác với hắn chẳng khác nào dâng mỡ cho hổ. Cổ nhân tộc giao cho ngươi. Hy vọng ngươi đối đãi tốt với tộc nhân, đừng tiêu diệt các cường giả, hoàn thành phá diệt chi pháp của ngươi. Ầm. Thiên hoàng dứt khoát đưa ra quyết định. Như hoa tư thị, các thiên thị, hắn vỡ vụn linh hồn, dẫn hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Thiên, ngươi. Địa hoàng cũng không ngờ đến thời khắc cuối cùng thiên hoàng vẫn chọn giúp kẻ bị giết diệt địch. Với trí tuệ của địa hoàng, sao có thể không biết liên minh với cung chẳng khác nào dâng mỡ cho hổ. Cổ nhân tộc suy bại, cung không thể thoát khỏi liên quan. Năm đó nếu không phải cung chủ đạo, cổ nhân tộc đã không khuất phục dưới thần ma, có thể chủ đạo tam giới, thậm chí vũ trụ. Chết. Không. Địa hoàng, ngươi, ngươi. Ầm. Đỉnh đồng khổng lồ bị hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp tiêu diệt. Cùng lúc đó, một đạo huyết long quấn lấy cung, khiến hắn sợ hãi. Hắn trơ mắt nhìn lôi đình ngân long giáng xuống. Địa hoàng, coi như ta chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi. Trong mắt cung lóe lên vẻ ngoan lệ. Trước khi chết, hắn vẫn chọn tự bạo. Rất nhiều huyết long sụp đổ, khiến không gian mưa máu trút xuống. Mưa máu rơi xuống địa hoàng. Nhìn lôi đình bạc giáng xuống, địa hoàng cũng chỉ trơ mắt nhìn mình biến mất. Một mảnh thế giới mới chậm rãi xuất hiện. Mưa máu dung hợp, từng con huyết thú dữ tợn xuất hiện, thôn phệ năng lượng hư không, khiến không gian ngày càng lớn. Thế giới không ngừng tăng trưởng, những huyết thú xấu xí cũng không ngừng lớn mạnh. Trong thời gian ngắn, từng con hung thú vũ trụ xuất hiện, khiến người kinh hãi. Chỉ sợ chí cao thần ma thấy cảnh này cũng sẽ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, trong lòng dâng lên sợ hãi. Dưới mắt, trong một không gian hư không, bốn vị đế vương cổ nhân tộc nhìn ba người trước mặt, trong mắt bi thương. Mười vạn năm trôi qua, cổ nhân tộc chết đi quá nhiều cường giả. Nhưng họ chưa từng nghĩ hai vị thiên địa hoàng lại đồng thời vẫn lạc trong hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp. Bi thương biến thành quyết tâm. Bốn vị đế vương nhìn nhau, trong mắt toát lên ý tự chiến. Chúc Dung đế vương sụp đổ nhục thân, dẫn động hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Nhìn thoáng qua ba huynh đệ trong tộc, khóe miệng Chúc Dung nở nụ cười giải thoát, "Để giao cho các ngươi. Đừng tranh chứng đạo. Chỉ cần cổ nhân tộc có thể lưu lại một mạch truyền thừa, chúng ta cũng đủ gặp mặt liệt tổ liệt tông." Chúc Dung huynh, ba người chúng ta chết đi. Ba vị đế vương còn lại hấp thu linh hồn Chúc Dung. Ba đầu huyết long giáng xuống ba thân thể. Họ không để ý đến ba bản nguyên thần khí công kích. Bi thương hóa thành phẫn nộ. Chỉ có diệt sát ba người mới có thể giúp họ phát tiết. Ầm. Ba người vẫn lạc. Một thế giới mới xuất hiện. Ba vị đế tôn đứng trong đó. Sáng tạo chi lực tràn vào thân thể, khiến khí huyết của họ điên cuồng tăng trưởng. Trong nháy mắt, ba vị đế vương đạt tới cảnh giới hoàng tôn. Sự việc này khiến bi thương biến mất, thay vào đó là hưng phấn tột độ. Quy 1A chương 1348A kiếp khởi ư năm. Trong khoảnh khắc, giấc mộng chứng đạo hoàng tôn mà ba người khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay đã thành hiện thực. Trong lòng không còn chút khổ sở nào, chỉ tràn ngập niềm vui sướng đến phát khóc. Đương nhiên, ba vị hoàng tôn cũng hiểu rõ, chỉ cần chém giết một vị chí cao thần ma, họ sẽ có cơ hội chứng đạo. chỉ cần thế giới mới xuất hiện, bản nguyên huyết mạch sẽ sinh ra. Trong hư không, bốn vị diệt tộc vũ tôn giao chiến với nến, rõ ràng chiếm thế thượng phong. Sau khi diệt thôn phệ tám vị vũ tôn, ý chí của vong và sinh linh của thế giới kia, thực lực của họ tăng lên rất nhiều. Bốn vị vũ tôn hiện tại đủ sức trấn áp nến. Nến cũng cảm thấy đau đầu. Thật sự đã coi thường những dị tộc này. Không ngờ rằng dị tộc không bị vũ trụ dung hòa lại có cường giả như vậy tồn tại. Bốn vị vũ tôn có thể chiến chí cao, thậm chí vượt xa thực lực chí cao. Bốn người đứng ở bốn góc, không giống với khí huyết chi đạo của cổ nhân tộc, tương đương với bản nguyên chi đạo của chí cao thần ma, nhưng họ lại không có bản nguyên thế giới, chỉ có một đạo hung thú hư thể chi hồn. Nhìn bốn hung thú hung hồn kia, đến hiểu rõ vì sao những dị tộc này không được sinh linh chấp nhận. Vũ trụ hung thú vốn là kẻ địch trời sinh của sinh linh. Nơi chúng đi qua, dù là tinh thể bị hủy diệt hay thế giới mới sinh, đều sẽ bị chúng thôn phệ trống không. Sau đó chỉ còn lại một mảnh hư không, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Dù là những mảnh vỡ tinh thể cũng không còn. Đây chính là điểm mạnh của hung thú. Vũ trụ hung thú chỉ cần ngửi thấy một tia khí tức sinh mệnh liền sẽ phát ra tiếng kêu nhỏ. Trong thời gian ngắn, vũ trụ hung thú xung quanh sẽ thành đàn lũ kéo đến. Trong hư không, một khi sinh linh gặp phải vũ trụ hung thú, nhất định phải lập tức ra tay chém giết tại chỗ, bởi vì chúng có thể kêu gọi đồng loại. Vũ trụ hung thú cá thể cũng vô cùng cường hãn. Đồng thời, vũ trụ hung thú cũng là vật liệu tốt nhất để chế tạo thần khí. Một khi xuất hiện một con vũ trụ hung thú, thần ma xung quanh sẽ kéo đến. Chỉ cần chém giết con vũ trụ hung thú này, đoạt được vật liệu, hoàn toàn đủ cung cấp cho họ sử dụng. Hung thú chi hồn. Dù nến đã giết vô số hung thú, cũng chưa từng phát hiện hung thú còn có linh hồn. Hiện tại, trên đầu bốn vị diệt tộc vũ tôn, vần quanh hung thú chi tượng, chính là nguồn gốc từ vũ trụ hung thú. Thậm chí trong đó có hai loại hình thái mà nến đã giết vô số kể. Nến biết rõ điểm yếu trí mạng của chúng ở đâu. Nhưng đối mặt hung thú chi hồn hư ảo này, đối mặt bốn vị vũ tôn thi triển bản nguyên võ đạo, nến hoàn toàn bất lực. Tứ đại hung thú chi hồn chính là bản nguyên vũ hồn của bốn vị diệt tộc vũ tôn, cùng cấp với bản nguyên thế giới, thuộc về bản nguyên chi lực của họ, diễn hóa ra một loại hình thái. Tứ đại hung thú chi hồn há miệng thôn phệ bản nguyên thế giới của nến. Tiếng răng rắc không dứt bên tai. Bản nguyên thế giới của nến bị suy yếu là một sự thật không thể chối cãi. Đối mặt công kích của nến, bốn vị vũ tôn dường như có thể cùng nhau gánh chịu. Vì vậy, sức công kích của nến lại trở thành nguồn cung cấp cho đối phương, khiến nến vô cùng đau đầu. Khó giải. Dường như những diệt tộc này trời sinh đã là khắc tinh của hắn, căn bản không có kẽ hở. Bản nguyên thế giới đã co lại hơn nữa. Nến bị bốn vị vũ tôn trấn áp, không thể thoát ra khỏi không gian này. Đối mặt tứ đại hung thú chi hồn không ngừng thôn phệ bản nguyên thế giới, thôn phệ bản nguyên chi lực của mình, nến thấy cái chết đang đến gần. Ầm. Một tiếng nổ vang. Nến đã nản lòng thoái chí nhìn thấy mị đột nhiên xuất hiện trong không gian này, ra tay công kích một vị diệt tộc vũ tôn. Nến định nhắc nhở đối phương thì thấy thân thể vị diệt tộc vũ tôn sụp đổ, hung thú chi hồn tiêu tán vô hình, vị diệt tộc vũ tôn hoàn toàn tan biến. Nến trợn mắt há mồm. Đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, thật sự đơn giản như vậy. Diệt tộc trời sinh huyết nhục chi khu đã vô cùng cường hãn, điểm này tương tự với cổ nhân tộc, nhưng linh hồn lại vô cùng yếu kém. Trong trận chiến với nến, bốn vị diệt tộc vũ tôn muốn trấn áp nến, không muốn để nến thoát khỏi không gian này, vì vậy mới lấy bản nguyên võ đạo diễn hóa hung thú. Linh hồn vốn đã yếu kém của diệt tộc muốn tăng cường linh hồn, không thể nghi ngờ là dùng khí huyết bù đắp. Lúc này, thân thể của bốn vị diệt tộc vũ tôn là yếu kém nhất. Đừng nói mị thi triển một kích mạnh nhất, chỉ sợ một cây tú hoa châm cũng đủ để vỡ vụn thân thể, khiến họ sụp đổ ngay lập tức. Một cổ năng lượng khổng lồ bao phủ xung quanh mị. Nhìn mị tham lam thôn phệ cổ năng lượng này, khóe miệng nến co giật, trong lòng đau xót. Phần lớn năng lượng đều là bản nguyên chi lực của hắn, là thành quả thôn phệ của vị diệt tộc vũ tôn kia. Bây giờ bị mị hái được, không thể nghi ngờ là hắn đã trở thành áo cưới của đối phương, giúp đối phương sống nhờ cổ bản nguyên chi lực khổng lồ. Đáng chết. Nhìn nến tiến đến, diệt tộc vũ tôn không chỉ hung dữ nhìn mị, tức giận mắng một câu. Nếu không phải mị phá hỏng sự cân bằng này, không lâu sau, nến sẽ mất đi bản nguyên chi lực, vẫn lạc trong không gian này. Họ sẽ có cơ hội luyện hóa bản nguyên chi lực bên trong cơ thể nến, hướng đến cảnh giới cao hơn, thậm chí có thể đặt chân vào cảnh giới chí cao, có được thực lực hủy diệt. Bây giờ chỉ còn lại ba vị diệt tộc vũ tôn, rõ ràng không phải đối thủ của hai vị chí cao thần ma. Ba người bất đắc dĩ phải lựa chọn trốn chạy. Nhưng nến và mị sao có thể cho họ cơ hội chạy trốn? Đại đạo tranh chấp, ngươi không chết thì ta vong, đâu phải trò chơi trẻ con, ngươi đầu hàng thì ta sẽ không giết ngươi, phất tay thả ngươi đi. Huống chi mị đã nếm được ngon ngọt, sao có thể bỏ qua ba vị vũ tôn trước mặt? Liên tiếp hai lần công kích khiến nến cũng run rẩy trong lòng, nhưng nhìn mị điên cuồng hấp thu năng lượng xung quanh, nến chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Thực lực không bằng người, đối phương lại là người giúp mình diệt địch, nếu thật sự trở mặt, không nể mặt mũi, chỉ sợ đối với hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Một khi chọc giận mị, đối phương không giết hắn mới là lạ. Sau khi nến hấp thu năng lượng xung quanh, trong mắt lập tức sáng lên, Trong lòng giờ mới hiểu vì sao Mị không quan tâm đến thể diện, lại cùng hắn tranh giết một vị vũ tôn. Trong năng lượng khổng lồ xung quanh này có khí huyết chi lực thuần hậu. Khí huyết chi lực mới là bảo bối mà họ coi trọng. Thần ma nhất tộc coi trọng linh hồn, không có thai nghén thân thể. Dù thân thể của họ trời sinh đã vô cùng cường hãn, nhưng so với cổ nhân tộc và chủng tộc tu thể, cũng không hơn kém bao nhiêu, thậm chí vì tu luyện ngày mai mà độ cường hãn của thân thể họ không thể so sánh với những chủng tộc này. Bây giờ, những năng lượng này có thể tăng cường thân thể của họ, không thể nghi ngờ là một loại phúc duyên trời ban, cơ duyên cực kỳ khó có được. Hai người sao có thể bỏ qua cơ hội này? Bốn vị diệt tộc vũ tôn trong nháy mắt đã hoàn toàn vẫn lạc, ngược lại khiến thực lực của Mị tăng lên nhiều. Nến tuy cũng tăng cường độ cường hãn của thân thể, nhưng bản nguyên chi lực hao tổn khiến thực lực của hắn kém xa trước đây. Nhìn Mị trước mặt, hắn không biết nói gì cho phải, chỉ có thể chờ đợi đối phương mở lời. Quy 1A chương 1349A kiếp khởi 6. Nến, ta muốn tranh đoạt cơ hội chứng đạo này, ngươi có bằng lòng phò tá ta không? Dưới trướng U Huỳnh Trận Doanh, Huỳnh, Ám, Mị, Nến bốn người, xét về địa vị đều là chí cao thần ma, nhưng trên thực tế chỉ là phụ thần của Tang. Quyền lực và địa vị của họ không thể so sánh với Tang. Tang vượt trội hơn cung ở điểm này. Bốn người gần như không có thực quyền, và thực lực cũng không thể sánh vai với Tang. Nếu không có Mộng, Yểm, Thận, Chí kết thành một khối, U Huỳnh Trận Doanh có lẽ đã trở thành sự độc đoán của Tang. Bây giờ, lời nói của Mị khiến Nến kinh ngạc. Dù sao, đối với Nến mà nói, đây là một việc đại nghịch bất đạo. Đối mặt với Tang cường hãn như vậy, họ thật sự có thể phản bội sao? Phải biết, thực lực của họ không bằng Tang, ngay cả Mộng và những người khác họ cũng không thể so sánh, làm sao có thực lực tranh chấp với Tang? Nến, ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta tiếp tục chém giết những chí cao thần ma khác, hoặc những diệt tộc cao tôn giả, cùng những cổ nhân tộc cường giả chí cao kia, thực lực của chúng ta có tăng trưởng không? Chỉ về phía không gian đang từ từ tiêu tán phía trước, Mị mang trên mặt một tia tự tin. Cái này sẽ có, nhưng Tang cũng có thể. Nến vẫn không có một tia chiến ý, Tang quá mạnh, mạnh đến mức hắn căn bản không thể sinh ra lòng kháng cự. Vậy chúng ta liền tranh đoạt cơ hội này. Nến, Mộng và Yểm đã diệt, cung cũng chết rồi. Cái gì? Mộng và Yểm chết rồi. Đúng vậy. Tranh đấu lớn như vậy chính là cơ hội của ngươi và ta. Thận và Chí nếu không ngốc, chắc chắn sẽ liên thủ với chúng ta. Một khi chúng ta có thể liên thủ, chẳng lẽ không thể đấu một trận với Tang sao? Cái này. Mộng và Yểm đã chết, hiển nhiên Thận và Chí không ngốc, nhất định sẽ chọn một thế lực để đầu nhập. Bây giờ hai người họ liên thủ, ném cành ô liu về phía đối phương, không sợ họ không vào cuộc, tới liên thủ một trận chiến. Còn cung đã chết, chí cao thần ma dưới trướng Trúc Dương Trận Doanh nhất định đại loạn, sẽ chọn cách tự chiến. Hai người họ cũng không ngốc đến mức đi đầu quân đối phương, họ chính là trụ cột duy nhất có thể chống đỡ Tang. Bên này lên, bên kia xuống. Dưới trướng Tang chỉ còn Huỳnh và Ám tương trợ. Nếu không thể lôi kéo được, trực tiếp chém giết là xong, cũng không phải không có cơ hội chống đỡ Tang. Xem ra, việc Mị chọn cách đi xa hư không, không lẫn vào tranh đấu đại đạo, đều là giả. Mục đích của nó là tọa sơn quan hổ đấu, mưu đồ cơ hội này. Đáng sợ. Mị thật khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Thậm chí nếu nảy sinh một ý niệm trong đầu, chỉ cần hắn mở miệng cự tuyệt đối phương, Mị nhất định sẽ ra tay chém giết hắn, để suy yếu thế lực của Tang. Vậy chúng ta hiện tại cần làm gì? Sau một lát, Nến đưa ra lựa chọn sáng suốt, lựa chọn tốt nhất cho hắn lúc này. Nghe vậy, Mị mỉm cười, thu hồi một cây châm dài tinh tế trong tay. Trong lòng ngược lại có chút nhẹ nhõm. Nhìn Nến có chút gật đầu. Động tác này tuy bí ẩn, nhưng vẫn lọt vào mắt Nến, khiến Nến đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi. Cây châm dài màu bạc kia vô cùng mảnh nhỏ, đủ để khiến hắn cảm thấy hoảng sợ sâu sắc. Cây châm nhỏ đó có thể phong tỏa bản nguyên chi lực của thần ma, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian đó đủ để Mị chém giết hắn. Đi, tiếp tục chém giết diệt tộc vũ tôn. Chúng ta giúp thần sao? Không sai. Thứ nhất, chúng ta có thể thu thập bản nguyên huyết khí kia. Thứ hai, chỉ cần thuyết phục được thần, chí chúng ta cũng không cần hao tâm tổn trí. Lời này không sai, khiến Nến âm thầm gật đầu. Chí và thần xưa nay có mối quan hệ tốt, thậm chí ẩn ẩn đều lấy thần làm chủ. Chỉ cần thần chọn gia nhập phe mình, chí tuyệt đối không có nửa điểm phản đối. Nhìn Mị trước mặt, Nến hiểu ra. Kết quả này có lẽ đã nằm trong kế hoạch của đối phương. Mộng và Yểm dù không chết, Mị cũng sẽ ra tay giết họ, để giành lấy vị trí chủ đạo. Còn việc chọn lôi kéo mình, cũng là vì Huỳnh và Ám khó thuyết phục. Ai? Kẻ yếu không có quyền lựa chọn. Lúc này, Nến khát vọng sức mạnh hơn ai hết, sức mạnh để thoát khỏi ván cờ, thoát khỏi vận mệnh, thoát khỏi trận đấu này. Lúc này, Bách nhìn hai thân thể khổng lồ trước mặt, bản nguyên thần khí liên tục tản mát ra ánh sáng chói mắt, biết hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp giáng lâm, Bách quyết tâm chém giết. Tuyệt đối không thể cho ba vị hoàng tôn của Chu Tương cơ hội lật bàn. Bây giờ, dưới sự ước thúc của hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp, Bách thừa dịp hai người cẩn thận né tránh, lại một lần nữa ra tay mẫn diệt bàn cổ hoàng tôn. Kể từ đó, chỉ còn lại Đồ Sơn Hoàng Tôn đã không thể địch lại Bách. Đầu hàng đi. Ta cho phép Đồ Sơn một mạch gia nhập dưới trướng của ta. Ta sẽ xem ngươi là đệ tử thân truyền, tuyệt đối sẽ không coi thường các ngươi. Đồ Sơn, ngươi phải biết trứng chọi đá. Thực lực cổ nhân tộc của các ngươi ai, so với chúng ta những chí cao thần ma này, các ngươi quá yếu ớt. Các ngươi vốn không nên tồn tại trong vũ trụ này, nếu không Hỗn Nguyên Vô Lượng Lượng Kiếp sao lại giáng lâm vào lúc này. Đại đạo không dung thứ. Đồ Sơn, ngươi còn muốn khư khư cố chấp, thật muốn nhìn các ngươi Đồ Sơn thị một mạch diệt vong, triệt để mẫn diệt trong vũ trụ này sao? Nhìn Đồ Sơn Hoàng Tôn hơi biến sắc, trong mắt lấp lóe vẻ chần chờ, Bách khẽ nhếch mép, lại một lần nữa mở miệng nói, "Ngài Đồ Sơn, ngươi thật sự mong muốn tất cả chuyện này xảy ra sao? Vì tộc nhân của ngươi, không bằng tự mình lựa chọn một lần, cần gì phải nghe theo mệnh lệnh của trời? Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể chứng đạo vị trí Nguyên Thủy Thần Linh, sẽ đặc xá tội danh của các ngươi, mở xiềng xích trên người các ngươi. Đồ Sơn thị sẽ trở thành dòng chính của ta. Nếu không, ta tuyệt đối không thể chứng đạo Nguyên Thủy. Thế nào? Lựa chọn chỉ có một lần, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần. Nắm lấy thì nắm lấy, không nắm được thì ngươi chết đi, tộc nhân của ngươi tùy ngươi mẫn diệt." Nhìn Đồ Sơn Hoàng Tôn đã cúi đầu suy tư, căn bản không công kích, Bách cũng không tiếp tục công kích, ngược lại co vào bản nguyên thế giới, càng cho đối phương cơ hội trốn chạy, để thể hiện rõ thiện ý của hắn. "Hào, cẩn thận." "Ừm, ngươi rất anh minh." "Phục." Một ngụm máu tươi từ miệng Bách phun ra. Khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Hạo xuất hiện ở phía sau, thân thể thần ma của hắn đã không còn tồn tại. "Ngươi đi chết đi, Bách. Ngươi còn có thể chứng đạo sao?" "Hừ, trò cười." Hạo căn bản không cho Đồ Sơn Hoàng Tôn cơ hội chạy trốn. Chém giết Bách xong, đồng thời nhanh chóng mẫn diệt Đồ Sơn Hoàng Tôn. "Ai cũng cho rằng ta sẽ ẩn tàng. Thật ra, chém giết các ngươi, hút thu lực lượng của các ngươi, mới là cơ hội khôi phục nhanh nhất của ta. Sao ta có thể từ bỏ?" Khóe miệng Hạo nở một nụ cười hài lòng, điên cuồng hấp thu thế giới mới sinh này. Khí huyết bản nguyên nồng đậm cùng sức sáng tạo khiến hắn biến sắc, trong lòng kích động không thôi, càng thầm khen quyết đoán của mình là vô cùng anh minh. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn hối hận đến xanh ruột. Quy 1A chương 1350A kiếp khởi 7. Bách vẫn lạc. Lẽ ra, hắn phải là người hưởng lợi từ cuộc tranh đấu giữa các cường giả chí cao này. Đáng tiếc, lòng tham quá lớn, tính toán quá xa, muốn thuyết phục Đồ Sơn thị quy thuận, nên đã trì hoãn thời gian, trở thành áo cưới cho Hạo. Hối hận ư? Chắc hẳn trước khi chết, Bách đã vô cùng hối hận. Hối hận vì sao không sớm chém giết Đồ Sơn Hoàng Tôn. Dù thực lực có hao tổn, cũng sẽ không bị Hạo đánh lén, trở thành đá kê chân cho Hạo. Huyết vũ bàn bạc bao trùm ngoại giới. Hết thảy sinh linh đều đã nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng này, quen thuộc rồi thành tự nhiên. Ai sống, ai chết cũng không còn quan trọng. Điều duy nhất họ mong muốn là sống sót. Sống sót là hy vọng duy nhất, thậm chí có thể nói là yêu cầu xa vời. Lúc này, giữa hư không, Lê điều khiển cung điện của mình, quay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau, không khỏi kinh hãi há hốc mồm. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng cảm kích Yêu. Nếu không có Yêu chủ động nhảy ra ngăn cản Tang, e rằng hắn cũng như Yêu, vẫn lạc trong vũ trụ này. May mắn là khi Yêu và Tang giao thủ, hắn lặng lẽ trốn vào giữa hư không, điều khiển cung điện của mình, nhanh chóng rời đi chiến trường, tránh khỏi vòng chiến. Sư tôn, cái này. Bá Cơ là thủ đồ của Lê, cũng là đệ tử duy nhất của Lê. Năm xưa, sau đại chiến thần ma, các đệ tử của Lê đều đã vẫn lạc. Từ đó về sau, Lê bế quan, không còn thu đồ. Chỉ có Bá Cơ còn yếu ớt, ngược lại giữ được một mạng, luôn được Lê coi như con ruột. Dưới mắt, Bá Cơ cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng vô cùng khâm phục sự dứt khoát và quyết đoán của sư tôn. Nếu không có sư tôn quả quyết rời đi, có lẽ họ đều đã bỏ mạng. Bá Cơ không biết thực lực của các cường giả chí cao khác ra sao, nhưng nàng biết rõ sự chênh lệch giữa sư tôn và họ. Lê từng nói với nàng rằng thực lực của ông không thể sánh vai với cung, đấu, tang, mộng, càng không địch lại qua và chúng. Trong cảnh giới chí cao thần ma, thực lực của Lê chắc chắn không xếp nổi vào top 10. Bây giờ, cung đã chết, đấu đã chết, mộng cũng đã vẫn lạc. Các chí cao thần ma khác cũng đã vẫn lạc hơn một nửa. Bá Cơ biết nếu sư tôn tham gia trận chiến này, 89 phần 10 cũng sẽ vẫn lạc. Và chỉ còn lại mình nàng, càng phải bị các phái hệ khác chém giết, không có bất kỳ kết quả nào khác. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Ngày xưa, thần ma chi chiến cũng không có nhiều người vẫn lạc như vậy. Chỉ sợ lần kiếp nạn này, chính là thời điểm thần ma nhất mạch của ta vẫn lạc. Sư tôn, vậy còn thần ma chính đạo của chúng ta? Có thể chứng đạo Nguyên Thủy Thần không? Chứng đạo ư? Ha ha, coi như chứng đạo thì sao? Thần ma nhất mạch chiến với các phương sinh linh, ngươi nhìn xem có thể còn lại bao nhiêu người may mắn. Mà những người may mắn kia lại có bao nhiêu người có thể sánh vai một đời thần ma? Cái này, chẳng lẽ thần ma nhất tộc của ta thật sự phải bỏ mạng sao? Đúng vậy, bất quá có ngươi và ta, vẫn có thể giữ lại một mạch. Ai, đây chính là chút hy vọng sống của ta cho thần ma nhất mạch. hy vọng bọn họ có thể hiểu ý ta, chớ để thần ma nhất tộc của ta chỉ còn hương hỏa. Sự truyền thừa của thần ma chỉ dựa vào sinh sôi là căn bản không đủ. Năng lực sinh sôi của thần ma dường như bị quy tắc của vũ trụ này ước thúc, tỷ lệ sinh ra một người trong trăm người đã là cao, còn tỷ lệ sinh ra của họ gần như đạt tới một phần ngàn tỷ. Thần ma muốn sinh sôi hậu đại nhanh chóng, chỉ có một phương pháp, phá nát nhục thân của mình, lấy tinh huyết ẩn chứa trong thân thể thần ma, diễn sinh một mạch thần ma thuộc về mình. Những thần ma mới đản sinh đó sẽ thành đời thứ hai thần ma, thậm chí có thể nói là đời thứ ba, đời thứ tư. Cần trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có thể triệt để tiến hóa thành thần ma thực sự. Phương pháp này chỉ áp dụng cho thần ma và chí cao thần ma đời thứ hai không có năng lực này. Mà một khi thần ma phá nát nhục thân, họ sẽ rất lâu sau mới có thể đúc lại nhục thể. Chỉ có thể chờ đợi hương hỏa một mạch của họ trưởng thành đến cảnh giới chí cao mới có một khả năng nhỏ nhoi, cướp đoạt thân thể thần ma của đối phương, một lần nữa biến hóa để bản thân sử dụng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thần ma chọn tự mình mẫn diệt, đem bản nguyên truyền thừa của mình giao phó cho hậu đại. Đáng tiếc, những thần ma như vậy quá ít. Oanh! Giữa hư không, một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Lê lập tức căng thẳng trong lòng, càng thao túng cung điện, không muốn sống lao về phía sâu trong hư không. Lúc này, ông còn tính toán gì đường xá, gì vũ trụ hung thú, chỉ muốn trốn tránh vị trí cao thần ma sắp đến này, mặc kệ đối phương là thiện ý hay ý đồ hại người. Sư tôn! Lúc này, trong lòng Bá Cơ cũng lạnh toát. Thấy sư tôn lo lắng như vậy, nhìn vết rách hư không phía sau càng lúc càng lớn, trong mắt nàng lóe lên vẻ mê mang, không biết phải làm sao. Lê, sao phải trốn tránh như vậy? Đại đạo chi tranh, có thể trốn tránh đi đâu? Nơi nào lại là tịnh thổ? Khi thân ảnh của Tang xuất hiện trước cung điện, mắt Lê như muốn rớt ra khỏi hốc. Trái tim càng dâng lên tới ngực. Ông căn bản không trả lời lời nói của Tang, lại một lần nữa bắn ra bản nguyên chi lực mãnh liệt, thậm chí triệu hồi ra bản nguyên thần khí, giáng xuống phía trên cung điện. Toàn lực thao túng cung điện lao thẳng đến sâu trong hư không. Mẹ nó, trốn đi đâu cũng hơn gặp phải ngươi tên này. Vốn không phải là một phe, chuyến này khó mà có kết quả tốt đẹp. Lê thầm mắng trong lòng, làm sao ông không biết việc Tang đến đây, căn bản là một hành động không có ý tốt. Thấy Lê quả quyết như vậy, Tang cũng hơi sững sờ. Vẻ tươi cười trên mặt ông đông cứng lại. Ông không hiểu sao Lê lại trở nên nhát gan như vậy. Lê, hãy cùng đợi. Ta tới đây là mang một cơ duyên to lớn đến cho ngươi. Đừng căm thù ta như vậy. Ta cũng không từng coi ngươi là địch. Mặt khác, phía trước là đàn lửa giác vũ trụ hung thú. Ngươi nếu lại đi nhanh như vậy, chỉ sợ sẽ rơi vào miệng lửa giác. Chết tiệt, trước có sói, sau có hổ. Lê biết lời Tang không sai, mà ông cũng biết rõ phía trước là đàn lửa giác. Bất quá, ông cố ý gây ra điều này. Nếu Tang truy đuổi không tha, ông thà đầu nhập vào đàn lửa giác, cũng không muốn đối mặt Tang. Có thể chém giết được yêu, hiển nhiên thực lực của Tang tuyệt đối đáng sợ, căn bản không phải là đối thủ mà ông có khả năng địch lại. Dù chỉ có một tia cơ hội, Lê cũng sẽ liều mạng tranh thủ. Đáng tiếc là không có một tia cơ hội nào có thể đánh cược với đối phương. Lê còn tính toán gì lửa giác hay là độc giác hung thú? Hừ, Lê, ngươi không khôn ngoan chút nào. Chẳng lẽ ngươi không muốn chứng đạo nguyên thủy sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta sẽ giúp ngươi chứng đạo nguyên thủy. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực. Tang vẫn đi theo phía sau cung điện, và tốc độ ngày càng tăng nhanh. Rõ ràng, ông muốn ngăn cản đối phương trước khi Lê xông vào đàn lửa giác. Thấy vậy, Lê càng thêm kinh hồn tán đảm. Thậm chí Bá Cơ bên cạnh cũng vận chuyển bản nguyên chi lực. Hai thầy trò toàn lực ứng phó, ngược lại khiến cung điện ngày càng tăng nhanh, lại một lần nữa kéo ra một khoảng cách với Tang. Thế nhưng, khoảng cách đó cũng ngày càng ngắn lại. Và ngay khi Lê sinh lòng muốn chết, dự định dẫn dụ đàn lửa giác, cùng kẻ địch đồng quy vu tận, phía trước, một mảnh hỏa vân đột nhiên xông tới bên này. Phía sau, Tang cũng đột nhiên biến sắc. Trong lòng ông thầm mắng, là tên nào dẫn dụ đàn lửa giác, mà lại dẫn tới phương hướng này? Nếu để cho đám vũ trụ hung thú này xông tới, đừng nói là ông không thể chống đỡ, chính là các cường giả chí cao liên thủ, cũng khó tránh khỏi có tổn thất. Quy 1A chương 1351 A kiếp khởi ư 8. Điên cuồng lao về phía trước, làm không ngờ rằng có một tòa cung điện nhanh chóng lao đến, trong lòng dâng lên niềm kinh hỉ, thầm đoán chẳng lẽ sư tôn đến cứu mình. Nhưng ngay lập tức, hắn gạt bỏ ý niệm đó. Sư tôn? Làm sao có thể cứu hắn? Không thể nào. Tránh ra. Đằng sau là bầy hung thú lửa giác. Mau tránh ra. Bất kể đó có phải sư tôn hay không, xuất phát từ lòng tốt, làm không muốn nhìn thấy thần ma bản tộc gặp nạn. Dù người điều khiển cung điện kia là chí cao thần ma, đối mặt với bầy lửa giác hùng mạnh như vậy, đó cũng là tình huống tuyệt vọng. Làm lớn tiếng gào thét, hy vọng đối phương kịp thời rời đi. Nhưng dưới tình hình này, hắn muốn quay đầu lại là không thể nào. Hắn chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cho đối phương, cầu nguyện đối phương có thể kịp thời rút lui. Tránh ra. Bà ngươi. Ta tránh đi đâu được. Lê hoàn toàn suy sụp. Nếu không có bầy lửa giác bạo động, dù ông tiến vào lãnh địa của chúng, còn có thể lợi dụng đối phương, mưu cầu một chút hy vọng sống, hất tan ra sau lưng. Hiện tại, toàn bộ bầy lửa giác đã bạo động, đâu còn may mắn thoát khỏi. Lê lúc này đã bị đối phương chửi rủa, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, thở dài một tiếng, rồi chẳng lẽ hôm nay là ngày tận số của ta? Đại đạo bất công. Ta không muốn lẫn vào cuộc tranh đấu này, ta chỉ muốn yên lặng hưởng thụ thái bình, ta chỉ muốn nhìn thấy đệ tử của ta trưởng thành, ta chỉ muốn nhìn thấy mạch này của ta không dứt. Lúc này, Lê đã suy sụp nhìn lướt qua Tang đang đứng ở phía sau, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng sát khí. Đó là ý chí phải cùng kẻ địch đồng quy vu tận khi biết rõ mình đã rơi vào tử địa, khiến Tang cảm thấy bất an. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Ngươi vì sao cứ phải truy ta? Ta không địch lại ngươi, thì phải trở thành trợ lực của ngươi. Phải trở thành đá kê chân của ngươi. Tang. Đã ngươi không cho ta đường sống, ngươi cũng đừng hòng chiếm được lợi. Lê. Chớ như vậy. Chúng ta liên thủ, vẫn còn một chút hy vọng sống, có thể thoát khỏi sự truy sát của bầy lửa giác. Ngươi. Muộn rồi. Oanh. Lê đầy vẻ dữ tợn trực tiếp tự bạo bản nguyên thần khí. Trong khoảnh khắc đó, tất cả lửa giác hung thú đều lộ ra vẻ tham lam trong mắt, điên cuồng lao về phía khu vực tự bạo. Mẹ kiếp. Tang cũng thầm mắng một câu. Hắn thật không ngờ Lê trên đường đào vong lại âm thầm bố trí bản nguyên thế giới. Cũng tại hắn quá vội vàng, nếu không sao có thể không phát giác ra nửa điểm. Sau khi bản nguyên thần khí tự bạo, bản nguyên thế giới giấu giếm xung quanh Tang lập tức vỡ nát. Năng lượng hỗn loạn khổng lồ nhất thời phong bế không gian này, căn bản không có cách nào thoát ra. Nhìn từng con lửa giác hung thú lao đến, Tang không còn lo lắng việc bại lộ thực lực. Trên đỉnh đầu ông đột nhiên hiện ra một con hung thú chi hồn to lớn vô song, bàn tay hóa thành một cái vuốt thú kinh khủng, nhẹ nhàng vung lên liền đánh nát con lửa giác trước mặt. Nhưng thủ đoạn bạo nghiệt như vậy lại không khiến lửa giác hung thú khiếp sợ. Thậm chí, vì cái chết của đồng bọn, chúng càng thêm sát ý, vô số lửa giác hung thú căn bản không để ý đến việc hấp thụ năng lượng xung quanh, điên cuồng lao về phía Tang. Từng dòng máu đen hôi thối chậm rãi hóa thành huyết vụ, phiêu tán trong không gian. Nhìn vô số lửa giác hung thú điên cuồng trùng sát Tang, khiến ông không có cách nào thoát khỏi vòng vây, Lê trong mắt đã hiện ra vẻ kinh hãi. Vẻ kinh hãi đó xuất phát từ sự kinh dị trong lòng. Tang, ngươi vậy mà. Ngươi vậy mà lấy thần hồn phù hợp hung thú. Ngươi chết không yên lành. Nói xong, Lê trực tiếp sụp đổ linh hồn, rót vào thân thể bá cơ. Ngay sau đó, cung điện hóa thành một vòng lưu quang, lao thẳng đến sâu trong hư không. Đồng thời, làm cũng bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, đứng trên cung điện. Hiển nhiên, đó là Lê trong lúc sụp đổ linh hồn, tiện tay cứu hắn. Sư tôn. Bên tai văng vẳng lời dặn dò trước khi chết, bá cơ không hề chần chừ, hoảng sợ thao túng cung điện, nhanh chóng hấp thụ bản nguyên chi lực từ sư tôn, hy vọng có thể thoát khỏi nơi này trước khi Tang thoát khốn. Tốt nhất có thể tiến vào một phương hư không, gặp được một vị cường giả chí cao, báo cho đối phương việc Tang làm chuyện tán tận lương tâm. Muốn đi. Hừ. Lê, ngươi vậy mà bức ta bại lộ ác chủ bài. Vậy thì phải có sự tuyệt vọng. Một mạch của ngươi, ta há có thể dung lưu. Dù bị vô số lửa giác hung thú vây quanh, Tang vẫn dám thị xung quanh. Nhìn Lê vỡ nát linh hồn, đem bản nguyên chi lực của mình giao cho đồ nhi, Tang đã biết dự định của Lê. Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ che trời đột ngột xuất hiện trong hư không, lao thẳng đến cung điện của Lê. Hiển nhiên là muốn tiêu diệt tòa cung điện này, cùng hai vị thần ma trên đó. Oanh! Sau một tiếng nổ, chỉ thấy cung điện kia đột nhiên biến mất trong hư không. Một vòng sáng chói lao thẳng đến phương xa, biến mất trong vô tận hư không. Thấy cảnh này, Tang không khỏi thầm mắng to. Ông biết Lê trước khi chết vẫn bố trí ám thủ, không ngờ rằng trong khoảnh khắc cuối cùng, vẫn tính toán ông. Lợi dụng một kích cuối cùng của ông, rót vào trong cung điện của đối phương, trở thành trợ lực để cung điện kia thoát đi. Bất quá còn tốt, phương hướng của cung điện kia vừa vặn trái ngược với Thái Nguyên vũ trụ. Kể từ đó, ngược lại giúp bí mật của ông không bị các chí cao thần ma khác biết trong thời gian ngắn. Súc sinh. Một đám súc sinh chết tiệt. Tang điên cùng chém giết những con lửa giác này. Dù chúng không thể gây tổn thương cho ông, nhưng việc hao tổn năng lượng cũng khiến thực lực của ông có phần suy yếu. Nếu thực sự đụng phải chí cao thần ma khác, với số năng lượng còn lại, e rằng ông khó lòng đối phó. Giờ phút này, Tang hận Lê đến chết. Ngược lại, ông xem nhẹ Làm. Bất quá, dù ông nhớ ra lai lịch của Làm, biết năng lực của hắn, cũng sẽ biết Làm chỉ là một kẻ mù đường, sẽ không để trong lòng. Làm đích xác là một kẻ mù đường. Bằng không, hắn cũng sẽ không phản đạo tương trì. Vốn muốn cùng Ngụy Ương cùng hưởng một hồi cơ duyên, đáng tiếc lại vì đi nhầm đường, trêu chọc một con lửa giác hung thú. Mãi mới chém giết được con hung thú này, lại không ngờ rằng trước khi chết, nó đã triệu tập bầy lửa giác khổng lồ đến. Làm vội vàng trốn tránh, trái tránh phải trốn, quanh đi quẩn lại mới trở lại hướng Thái Nguyên vũ trụ, thậm chí ngay cả Làm cũng không biết. Nếu hắn biết, với tấm lòng thiện lương, có lẽ hắn sẽ thay đổi phương hướng, không muốn để sinh linh Thái Nguyên vũ trụ gặp nguy cơ như vậy. Hả? Ngay khi Tang ra tay muốn tiêu diệt cung điện của Lê, Ngụy Ương cũng đi ra từ hư không, kiểm tra một hồi đám đồ đệ. Phát hiện bọn họ không bị tổn thương quá nhiều, vốn muốn lần nữa trốn vào hư không, tìm kiếm chí cao thần ma và cổ nhân tộc, lại phát hiện năng lượng cường hãn trong hư không. Ngay lập tức, Ngụy Ương biến mất tại chỗ, lao thẳng đến hướng Tang. Năng lượng khổng lồ bộc phát khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Quy 1A chương 1352A kiếp khởi 9. Nhanh! Thông báo cho chư vị chí cao thần cường giả, liên thủ tiêu diệt hung thú vũ trụ. Chậm trễ sẽ hủy diệt tất cả, thái nguyên vũ trụ sẽ không còn. Vừa xuất hiện trong hư không, Ngụy Ương đã thấy Tang hòa mình vào một đám quái thú kỳ dị, điên cuồng lao về phía mình. Xí! Thông báo cái quỷ gì? Tin ngươi mới là lạ. Thấy đối phương giở trò, Ngụy Ương sao có thể không biết ý đồ của Tang? Rõ ràng Tang không muốn Ngụy Ương thông báo cho các cường giả chí cao khác, mà muốn trút cái nồi hung thú lửa giác sau lưng lên người Ngụy Ương. Ngụy Ương lặng lẽ ẩn mình vào hư không, bất động thanh sắc. Tang cũng không hề phát hiện ra chút dấu vết nào của Ngụy Ương. Để tránh sự truy sát của hung thú lửa giác, Tang chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên. Thấy Tang cũng có vẻ không địch lại, Ngụy Ương biết sự đáng sợ của đám quái thú này. Sau một hồi suy tư, thân ảnh hắn biến mất trong hư không, đi thẳng tới một vùng không gian khác. Phật và Phạt đang liên thủ giúp Oa chém giết ám. Dù Oa cũng đang tính kế thế giới bàn cổ, nhưng vào thời khắc nguy cấp, nàng vẫn lựa chọn đứng về phe thế giới bàn cổ. Điều này là một sự thật không thể tranh cãi. Trong Thái Nguyên, Oa không phải là người mạnh nhất. Ma mới là lãnh tụ thực sự của Thái Nguyên. Bất quá, ma quá mức ngoan lệ, xưa nay không được các chí cao thần ma Thái Nguyên khâm phục. Cho nên, các chí cao thần ma Thái Nguyên đại thể chia làm ba phe phái. Một là phe của ma, đã chết cả hai. Hai là phe của yêu, ô, và oa. Trong đó, thực lực của yêu vượt xa oa và ô, sở dĩ oa có thể trở thành lãnh tụ là vì nàng xưa nay giỏi mưu tính. Điểm này cả hai không thể so sánh được, vì vậy oa mới có thể trở thành lãnh tụ. Ba là đoàn thể tự do của Phật, dị, diệt. Bọn họ không tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào, xưa nay đơn độc tác chiến, tách biệt khỏi các thế lực tranh chấp. Trong đó, diệt lại là do sinh không biết tung tích, mới có thể ngồi lên bảo tọa chính đại chí cao thần ma của Thái Nguyên. Hiện tại, ma và tử kế tiếp vẫn lạc, dị sớm đã tan biến. Qua mới có thể độc chiếm vị trí thủ tịch của Thái Nguyên. Đương nhiên, vì yêu bị giết, vượt quá dự liệu của Qua. Điều này mới quyết định ra tay trợ giúp thế giới bàn cổ. Ý đồ cũng hết sức rõ ràng, mục đích của nàng là lôi kéo Phật và Ngụy Ương, khiến thực lực tổng hợp của nàng không bị tổn hại. Đối với điều này, Ngụy Ương cũng hiểu rõ trong lòng. Bất quá, hắn không phải thiên hoàng, không có sự tuyệt tình như vậy. Mặc dù biết mưu tính của Qua, hơn nữa trong lòng tràn ngập sự chán ghét với Oa, nhưng hiện tại hắn vẫn lựa chọn trợ giúp Oa, ra tay trực tiếp muốn chém giết ám. Ám chính là nhân vật có thể khuất phục thủ lĩnh của U Huỳnh. Gia hỏa này xưa nay âm hiểm, là quân sư hiếm có của Tang. Ngày thường chưa từng xuất thủ, nhưng các chí cao thần ma của U Huỳnh không dám coi thường hắn mảy may. Trong không gian, Phật đã đặt chân lên chân đạo. Tiểu nhân lớn cỡ bàn tay kia tản mát ra kim quang yếu ớt, bao phủ không gian xung quanh, vẫn không thể phát giác ra tung tích của ám. Khi Ngụy Ương thấy bản nguyên thế giới của Oa, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi, thầm nghĩ, kỳ hèn hạ. Bên trong bản nguyên thế giới của Oa, treo một cành cây màu xanh biếc. Trong bản nguyên thế giới, có người nguyên thủy, cũng có thú bay chim chạy ban sơ. Đây là khí vận chi đạo tự phân thân nữ Oa, cũng là quả công đức mà vũ trụ phản hồi cho nàng. Điều khiến Ngụy Ương tức giận là, nữ Oa lại đem loại công đức này, loại khí vận này thêm vào bản nguyên thế giới của mình. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng lấy khí vận của chúng đồ, rót vào đạo pháp thần thông của mình. Điểm này cùng Oa nhìn như 10 phần tương tự, nhưng trên thực chất cả hai lại có bản chất khác nhau. Ngụy Ương bây giờ tìm kiếm chân đạo, thăm dò quy tắc vũ trụ sơ khai, lĩnh ngộ huyền bí trong đó. Nhưng nếu Ngụy Ương chết, chúng đồ không có bất kỳ tổn thương nào. Còn Oa thì khác. Nếu Oa ngã xuống, khí vận cùng nhịp thở với nhân tộc, vạn thú sẽ khiến khí vận của sinh linh xuất từ thế giới bàn cổ đều tổn hại. Đây là sự âm hiểm đến mức nào? Hậu quả như vậy, hoàn toàn khác biệt với việc Ngụy Ương rót khí vận. Tự nhiên không được Ngụy Ương hoan nghênh. Thế nhưng, đây vốn là phân thân của Oa, cũng là quả mà Oa có được. Người ta rốt cuộc làm sao để dùng? Ngụy Ương cũng không tiện nói. Hiện tại, dựa vào khí vận của sinh linh bàn cổ để ngưng tụ bản nguyên thế giới đã đến gần vô hạn chân đạo. Đáng tiếc, Oa dường như vẫn chưa đặt chân lên bước đó, hoặc căn bản là không có cách nào lĩnh ngộ bản chất quy tắc vũ trụ, dẫn đến nàng cũng không đặt chân lên đạo cuối cùng, đi ra chân đạo thuộc về mình. Hư ảnh sinh linh bàn cổ treo trong bản nguyên thế giới của Oa. Còn Phật đà treo giữa không trung. Nhìn kỹ phía dưới, Ngụy Ương suýt chút nữa đã bật cười. Phật cũng đủ giỏi, đến lúc này còn vụng trộm hấp thụ năng lượng của Oa. Chút năng lượng này đích thực không bị Oa biết, chỉ coi là thi triển bản nguyên thế giới, hao phí một bộ phận năng lượng mà thôi. Nhưng hành động như vậy của Phật, làm sao có thể qua mắt Ngụy Ương? Ngụy Ương đã đi ra chân đạo của mình, thực lực vượt xa Phật. Tự nhiên nhìn thanh thanh sở sở. Hiện tại, Ngụy Ương cũng nhịn không được, có nên bắt chước hành động của Phật, suy yếu một chút thực lực của Oa, từ đó làm suy yếu liên hệ giữa Oa và thế giới bàn cổ. Oanh! Một kích này của Ngụy Ương giáng xuống một góc không gian, lộ ra thân thể của ám. Hậu quả như vậy khiến hắn kinh hãi trợn mắt há mồm. Ám giỏi về ẩn nấp. Phải biết, loại ẩn nấp này không phải là ẩn nấp thông thường. Đó là ẩn nấp đi đến cuối cùng, hóa thành đại đạo độc thuộc của chính hắn, đạt tới sự phù hợp với vũ trụ, chính là một loại lực quy tắc vũ trụ. Một kích này của Ngụy Ương tương đương với việc đánh tan lực quy tắc vũ trụ. Đây là sự cường hãn đến mức nào? Chớ nói ám trợn tròn mắt, ngay cả ba người kia cũng có chút há hốc mồm, nhìn người bên cạnh, trong lòng kinh hãi không ít, sinh ra lòng kính sợ với Ngụy Ương. Quá mạnh rồi. Qua nhìn Ngụy Ương bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù nàng biết rõ ba người liên thủ không phải vì không địch lại ám, mà vì trong nhất thời, ba người không phải khắc tinh của đối phương, không thể chế đối phương như vậy, bản nguyên chi đạo. Nhưng Ngụy Ương đâu phải vậy. Ngụy Ương có thể một kích làm hiệu, hiển nhiên thực lực vượt xa ám, mới có thể có hậu quả như vậy. Tiếp tục suy tính, Qua cảm thấy một hàn khí trong nội tâm. Với thực lực của nàng, chỉ sợ không kịp đối phương. Không ngờ quân cờ tính toán ngày xưa, thật sự thoát ly khỏi sự chưởng khống của nàng. Điểm này khiến nội tâm nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ngươi làm sao phá được ta? Oanh! Sau một tiếng nổ nữa, Ngụy Ương đã đi thẳng tới bên người ám. Đối mặt với kẻ địch trong u hình, Ngụy Ương luôn cảm thấy một cảm giác nguy cơ. Cảm giác này đến từ thái độ tọa sơn quan hổ đấu của u hình. Kẻ địch tiềm ẩn mới là sự tồn tại đáng sợ nhất. Trong nháy mắt, thân thể ám sụp đổ. Linh hồn còn chưa kịp chạy ra khỏi phương thiên địa này, đã bị Phật Đà lớn cỡ bàn tay một quyền mẫn diệt. Khi một phương thế giới mới xuất hiện, Ngụy Ương, Phật, Phạt trước sau xông vào trong đó, nhanh chóng hấp thu lực sáng tạo trong đó. Đợi đến khi Hoa khoan thai tới chậm, nhìn ba người một cách mờ mịt. Phạt có chút bất mãn, thông suốt trở nên khai lãng. Quy 1A chương 1353A kiếp khởi ơ 10. Đồ ngốc, hắc hắc, còn có kẻ bét bản nữa à? Không, căn bản là người ngoài cuộc rồi. Đồ ngốc, đến cả một sợi sáng tạo chi lực cũng không hấp thụ, chỉ sợ giờ vẫn còn ngây ngô lắm đây. Nhìn vẻ mặt cười đẻo của Phạt, Hoa cũng biết mình đã bỏ lỡ một cơ duyên hiếm có. Vừa định mở miệng thì bị ánh mắt sắc lẻm của Ngụy Ương ngăn lại. Chư vị, vừa rồi ta đi về phía hư không, thấy Tang bị một đám quái thú truy kích. Thậm chí, Tang còn nói đám hung thú này có khả năng phá hủy thái nguyên vũ trụ, không biết. Hình dáng thế nào? Hung thú vũ trụ? Số lượng bao nhiêu? Ba vị chí cao thần ma lập tức thần sắc khẩn trương. Thấy Ngụy Ương không mở miệng, trực tiếp phất tay tỏa ra một đạo năng lượng, nhanh chóng diễn hóa lại hình ảnh chân thực mà hắn đã thấy, cho ba người xem. T. Lửa giác. Chỉ sợ không dưới vạn con. Kiếp nạn, kiếp nạn. Khốn kiếp, ta này muốn tự tìm đường chết à? Hắn nghĩ cái quái gì vậy? Tổ sư. Nữ Hoa nói thẳng tên đám hung thú này, còn Phật thì tiết lộ lai lịch của đám quái thú trong mắt Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương cũng hiểu được sự lợi hại của chúng. Phạt thì trực tiếp chửi ầm lên, chỉ sợ tan mà ở đây, hắn đã tát cho đối phương hai cái, hỏi xem có phải cố ý gây ra chuyện này hay không. Ngụy Ương, lửa giác hung thú vốn dĩ ở không xa thái nguyên vũ trụ, cũng không phải là loài hiếu chiến. Chỉ cần hơn 100 con lửa giác hung thú đã có thể so với thực lực chí cao thần ma. Một khi bị chúng bao vây, cơ hồ không có cơ may thoát khỏi. Cho nên, ta nói không sai, đích thực là một kiếp nạn. Lời của Hoa khiến Phật và Phạt đều gật đầu tán thành. Bọn họ những chí cao thần ma này không sợ địch ngang hàng, chỉ sợ một đám điên cuồng hung hãn không sợ chết. Song quyền năng địch tứ thủ, huống chi lại là đám hung thú có thực lực tương đương, mà thực lực tổng hợp của cả một tộc đàn hung thú còn mạnh hơn bọn họ. Nói đi, giờ chúng ta phải làm sao? Ngưng chiến, thông báo cho tất cả chí cao thần ma, chớ có tự tàn sát lẫn nhau. Nếu không, khó lòng địch lại bầy lửa giác xâm chiếm. Ta nghĩ ta nhất định sẽ dẫn chúng đến đây, tuyệt đối không dễ dàng buông tha tính mạng của mình. Đương nhiên, chúng ta cũng phải phòng bị Tang. Hắn ta dường như khác biệt so với chúng ta đến nay vẫn chưa nhìn thấu được hắn. Qua nói không sai. Mấy lần dò xét, Tang vẫn luôn bình thường không có gì lạ. Chính vì thế, Qua mới cảm thấy sợ hãi và đề phòng. Dù sao, trải qua 100 triệu năm, thực lực của Qua đều đã tăng trưởng trên phạm vi lớn, còn Tang thì sao? Tang vẫn giữ nguyên thực lực ban đầu. Đây tuyệt đối không nên là kết quả có thể xảy ra. Cho nên, Qua âm thầm đã sớm chú ý đến Tang. Đáng tiếc cũng không có bất kỳ manh mối nào để biết được thực lực cuối cùng của hắn là như thế nào. Nhìn không thấu. Thực lực của Hoa so với Ngụy Ương hiện tại không thể so sánh, nhưng so với Phạt vẫn không sai biệt nhiều. Thực lực như thế, vậy mà lại cùng cấp với Tang. Kết quả này khiến mọi người ở đây đều nhíu mày, đích thực là quá khả nghi, không thể không nghi ngờ và đề phòng Tang. Không đúng, thực lực của Tang tuyệt đối phải cao hơn ngươi, thậm chí Phật cũng không phải đối thủ. Thực lực của hắn thậm chí khiến ta cảm thấy sợ hãi. Ngụy Ương dứt lời, khiến mọi người trầm tư. Câu nói kia như một tiếng sấm, khiến Phật vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải hắn tin tưởng Ngụy Ương, chỉ sợ lúc này đã trở mặt, cho rằng Ngụy Ương đang dài dòng ý chí của người khác, cố ý làm mất uy phong của hắn. Sao lại như vậy được? Qua là người đầu tiên không tin, không thể gật bừa với lời nói của Ngụy Ương. Thực lực của Ngụy Ương hiện tại đích thực vượt qua nàng, nhưng hai bên chưa từng giao thủ, ai cũng chưa lộ ra át chủ bài của mình. Liều chết một trận chiến, ai thắng ai thua, ai sống ai chết thật sự là không nói chắc được. Bởi vì Phật đã ngưng tụ chân đạo, còn các ngươi thì vẫn cứ là Qua. Ông. Qua và Phạt nhìn nhau, nhau nhau nhìn về phía Ngụy Ương. Chân đạo. Cái gì là chân đạo? Con đường chân chính. Đại đạo chân chính. Qua e là như thế nào? Qua e lại là cái gì? Vì sao lại là Qua? Mặc dù cả hai hiện tại đã triệt để bế tắc, nhưng trong lòng lại nghiêng về tin tưởng lời nói của Ngụy Ương. Dù sao, thực lực của Ngụy Ương có thể tăng lên nhanh như vậy, đích thực có khả năng đi một con đường không giống với bọn họ. Bây giờ, đối phương nguyện ý nói ra bí mật như vậy, hai người sao lại không muốn nghe? Nghiêng tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ nửa câu. Nếu tin ta, hãy phá hủy bản nguyên thế giới, bản nguyên thần khí, bản nguyên chi lực của các ngươi, hấp thu lực sáng tạo vốn có trong thế giới mới được diễn hóa sau khi một vị trí cao thần ma chết đi, từ đó phù hợp với lực quy tắc chân chính của vũ trụ. Đây chính là chân đạo ngưng kết. Ngụy Ương nói đến đây, cũng không nói thêm gì nữa. Đối phương có thể đi ra con đường chân đạo này hay không, Ngụy Ương cũng không chắc chắn. Hơn nữa, hiện tại vì đối kháng lửa giác hung thú, chỉ sợ mọi người không ai ngốc đến mức tùy tiện ra tay với các chí cao thần ma khác. Cho nên, lời nói của Ngụy Ương cũng giống như nói vô ích, vốn dĩ không có tác dụng gì. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng tin rằng trong các chí cao thần ma khác, nhất định có người có thể đi ra chân đạo. Đến lúc đó, chân đạo có lẽ sẽ không còn là bí mật gì nữa. Cho nên, nói ra vẫn có thể có được sự thân cận của cả hai, thậm chí có thể nhắc nhở bọn họ phòng bị các chí cao thần ma khác, từ đó khiến liên minh hiện tại của bọn họ càng thêm kiên cố. Một công ba việc, sao lại không làm? Ta đi tìm Ô. Trong mắt Qua lóe lên hàn quang. Hiện tại, mặc dù tao ngộ kiếp nạn, nhưng Ô là kẻ địch của nàng, nàng vẫn muốn đối địch với Ô, Qua sẽ không khoan dung cho đối phương tồn tại, chỉ sợ không phải muốn chém giết đối phương, thử một chút cơ hội đạt được chân đạo. Ách! Chúng ta đi tìm Chí. Ngươi và Chí. Qua trực tiếp biến mất ở chỗ này, hiển nhiên không muốn để người khác đi theo. Nhìn thấy Qua vội vàng rời đi, Phạt cũng mở miệng nói một câu, lại khiến Phật lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết hai người này làm sao trộn lẫn vào nhau. Cái kia. Mấy năm trước có chút ân tình. Nếu hắn không muốn gia nhập chúng ta liền trảm giết hắn là được. Dù sao, có Ngụy Ương và Tang, dù kết quả xấu thế nào, cũng không thể đến mức Thái Nguyên vũ trụ luân hãm vào miệng hung thú. Ách. Tính ngươi lợi hại. Vốn còn tưởng rằng đối phương có giao tình với Chí. Giờ Phật mới hiểu được, đối phương rõ ràng là muốn đoạt mệnh Chí, để cầu tròn giấc mộng chứng đạo của hắn. Có thể. Ngụy Ương khẽ gật đầu. Mặc dù hung thú vũ trụ cường hãn, nhưng sinh linh các phương thế giới vô số. Dựa vào số lượng so đấu, cũng không phải không có lực đánh một trận. Chí cao thần ma có thể vẫn lạc vài vị, đối với hắn và sinh linh bàn cổ cũng có trợ lực lớn hơn. Càng có thể khiến Phạt một mực đứng về phe mình. Ngụy Ương tự nhiên vui lòng nhìn thấy. Trực tiếp biến mất trong hư không. Ba người thẳng đến chỗ giao chiến giữa Chí và hai vị đế tôn cổ nhân tộc. Còn trong hư không, ta nhìn thấy biên giới Thái Nguyên vũ trụ càng ngày càng gần, cũng hung hăng mắng Ngụy Ương ngu xuẩn. Hắn vốn cho rằng Ngụy Ương dù có đào tẩu, cũng sẽ thông báo cho các chí cao thần ma khác. Nếu thế, với sự khẩn trương của các chí cao thần ma, tự nhiên sẽ liên thủ cùng lửa giác đối chiến, từ đó giúp hắn giữ lại thực lực, đến lúc đó có thể có cơ hội chứng đạo. Đáng tiếc, người ta căn bản không phản ứng hắn. Nội tâm tan chậm rãi tràn đầy ác niệm với Ngụy Ương. Thậm chí hối hận vì sao vừa nãy không ra tay chém giết đối phương, hoặc là cầm tù đối phương, làm mồi nhử hấp dẫn đám hung thú theo đuổi phía sau. Đến lúc đó, hắn cũng có thể làm ngòi nổ, khiến chư vị thần ma ngưng chiến, cùng nhau chém giết đám lửa giác hung thú này. Quy 1A chương 1354A chân đạo 1. Tang hoàn toàn tuyệt vọng khi nhìn những sinh linh giới kia chẳng hề cảnh giác. Lúc này, Tang chỉ có hai lựa chọn. Một là đơn độc chém giết với tộc đàn lửa giác, việc này sẽ khiến năng lượng của hắn hao tổn, thậm chí bại lộ thực lực chân chính. Chưa kể đến điều đó, việc phải đối mặt với tất cả chí cao thần ma cũng không phải điều hắn muốn thấy. Hay là quay đầu hấp dẫn tộc đàn lửa giác, thoát ly biên giới đạo giới, sau đó từ từ trảm giết đám súc sinh này. Đương nhiên, Tang cũng có thể không quan tâm đến an toàn của Thái Nguyên vũ trụ, trực tiếp dẫn tộc đàn lửa giác vào đạo giới. Như vậy, thực lực của hắn không tổn hại, cũng không bại lộ lá bài tẩy. Nhưng nếu làm vậy, hắn muốn mưu đoạt vị trí thần linh nguyên thủy là điều không thể. Bởi vì đối với hung thú vũ trụ mà nói, tất cả sinh linh và năng lượng đều là thức ăn, giúp chúng nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Một khi dẫn tộc đàn lửa giác vào đạo giới, chưa đến nửa canh giờ, Thái Nguyên vũ trụ sẽ bị chúng chiếm lấy, hắn cũng không có cơ hội chứng đạo. Hại người bất lợi mình không phù hợp với tính cách hại người lợi ta của hắn. Tang tuyệt đối sẽ không làm những việc không có lợi cho mình. Khốn kiếp. Dù Tang có tính tình tốt đến đâu, cũng bị hành động của Ngụy Ương làm cho tức giận, âm thầm chửi một câu, quay đầu hấp dẫn tộc đàn lửa giác, lại một lần nữa hướng hư không mà đi. nỗi uất ức trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Lúc này, trong không gian giao chiến giữa Ô và Huỳnh, Huỳnh cúi đầu suy tư lời nói của đối phương, nhìn Oa với vẻ thiếu kiên nhẫn. Huỳnh biết mình không có lựa chọn khác, việc cố ý kéo dài chỉ khiến đối phương mất kiên nhẫn. Ta muốn biết, ta đầu nhập vào ngươi, được gì? Bản nguyên thần khí. Không được. Ngươi không có lựa chọn. Sinh tử nằm trong tay ngươi, tự chọn đi. Huỳnh, ta không có nhiều thời gian để chờ ngươi. Bản nguyên thế giới của Oa lại một lần nữa khuếch trương, trong nháy mắt phối hợp với không gian bản nguyên của Ô, cả hai dường như đã sớm có tiếp xúc, thậm chí đã tu luyện qua chi thuật phối hợp này, vô cùng ăn ý cùng nhau trấn áp Huỳnh. Sinh tử. Ha ha ha, nực cười. Chỉ bằng hai người các ngươi, chẳng lẽ có thể quyết định sinh tử của huynh đệ tỷ muội U Huỳnh chúng ta? Vừa dứt lời, mị, nến, thậm chí thận, ba vị trí cao thần ma lập tức xuất hiện trong không gian. Trong nháy mắt, bản nguyên thế giới của hai bên lập tức chia làm hai nửa. Hiển nhiên, việc bọn họ đến đây không phải là toàn lực viện trợ Huỳnh, mà là muốn lôi kéo Huỳnh, muốn đối phương gia nhập dưới trướng. Cái này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Huỳnh, gia nhập ta đi. Chúng ta rất có khả năng chứng đạo nguyên thủy. Với trí tuệ của ngươi, hẳn là hiểu nên lựa chọn thế nào. Tình thế thay đổi như vậy, quả thực vượt quá kế hoạch của Hoa. Nếu biết bọn họ ba người liên thủ, Hoa có lẽ đã chọn chém giết Huỳnh ngay lúc này, tuyệt đối không do dự. Sao? Mị, ngươi định đối địch với ta à? Không sai. Mị nhếch mép, chân trần chậm rãi đạp trên hư không, từng bước một đi tới giữa hai bên. Vẻ thánh khiết trên khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, chậm rãi mở miệng, "Y Hoa, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, cầu xin ta tha thứ, ta sẽ chấp nhận ngươi làm thị nữ của ta. Nếu ta cao hứng, ngươi cũng có thể chứng đạo nguyên thủy." Hừ. Hoa nhìn Mị đầy ngạo mạn, vung tay lên, cành cây lục sắc trong nháy mắt quét về phía đối phương, khiến Mị vội vàng lui về phía sau. Nàng thật không ngờ Hoa lại không quan tâm đến thực lực của hai bên, nói ra tay là xuất thủ. Vẻ tức giận lập tức dâng lên trên mặt. Hỗn trướng, Ô, ngươi định chọn như vậy à? Cái này. Hoa, hay là... Cút. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Ô, Hoa trực tiếp lạnh lùng xuất thủ. Trong nháy mắt, hai người trực tiếp xuất thủ, toàn lực hướng Mị tấn công, căn bản không để ý đến ba vị trí cao thần ma đang kinh ngạc khác, dường như bọn họ không tồn tại. Nến, thận, các ngươi đang làm gì? Xuất thủ đi chứ. Dưới sự liên thủ của hai người, lại thêm hành động đột ngột như vậy, nhất thời khiến Mị từng bước lui lại, không kịp thi triển bản nguyên không gian, lập tức muốn thua dưới tay hai người. Hừ, các ngươi ở lại đây đi. Ngay khi Nến và Thận định xuất thủ, đột nhiên bị thế giới bản nguyên của Huỳnh bao phủ lấy thân. Hiển nhiên, Huỳnh chọn tương trợ Hoa, muốn chém giết Mị. Huỳnh, ngươi không nên như vậy. Như vậy quá ngu xuẩn. Hoa, bọn họ chẳng lẽ có thể đối đãi với ngươi chân thành? Hừ, trảm giết các ngươi chỉ là để đi ra chân đạo mà thôi. Các ngươi cùng Mị đi chết đi. Sở dĩ Huỳnh có thể đưa ra lựa chọn như vậy, là do Hoa chủ động cho nàng biết về chân đạo, nên mới khiến nàng có quyết đoán lúc này. Hiện tại, chỉ cần Mị chết, Hoa và Ô chắc chắn sẽ ra tay chém giết Nến và Thận. Đến lúc đó, sau khi ba người ngã xuống, riêng phần mình biến thành ba phương tân sinh thế giới, cũng đủ để ba người hòa phân. Ban đầu, Huỳnh vẫn còn do dự, không muốn đáp ứng Hoa, xuất thủ chém giết từng vị trí cao thần ma. Như vậy, cơ hội đi ra chân đạo của nàng quá nhỏ. Dù lời nói của Hoa đều là thật, thì Hoa cũng sẽ chứng đạo trước, sau đó đến Ô, cuối cùng mới đến nàng. Khi cả hai đều đi ra chân đạo của bọn họ, nàng càng gặp nguy hiểm hơn, cơ hội mưu tính càng nhỏ. Lúc này mới có sự chần chừ trước đó. Thế nhưng, ai ngờ được, ngay khi Huỳnh chần chừ, Mị lại mang theo Nến và Thận đến đây. Kể từ đó, ba người nhất thời có lựa chọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.